Nghe Trung Tiểu Ngải nói như thế, Vương Kiệt biết nàng là tại ngượng ngùng nhắc nhở chính mình nhanh một chút, muốn làm gì liền lưu loát điểm, một hồi thị ủy phó thư ký cùng Lị còn muốn gặp, nhưng ngượng ngùng thiếu phụ có phải hay không đã ở biểu đạt một khác tầng ý tứ đâu. Tiểu hỗn đản, Tiểu Ngải tỷ muốn ngươi, đến nha, cấp Tiểu Ngải tỷ. Nghĩ đến chỗ này, Vương Kiệt nhìn chằm chằm hai đầu trắng bóng đùi phần cuối kia trướng phình phình thịt bánh bao, xuân thủy đã chảy ra đến đây, thấm vào quần lót trắng vạt con, bên trong mơ hồ bày biện ra đen nhánh cỏ thơm dấu. Một đạo màu mỡ dựng thẳng miệng nhỏ hình dáng đều đại thế lộ ra ngoài đi ra, nhìn hắn gà động khó nhịn. Tiểu Ngải tỷ, người tiểu muội muội muốn đại con cặc có phải hay không à? Đến đến đến, mở ra hai chân của ngươi, để ta thật tốt thưởng thức ngươi một chút tiểu muội, ngươi xinh đẹp như vậy hàm xúc, tiểu muội nhi chắc cũng là đẹp nhất a. Nói, liền hai tay vuốt ve Trung Tiểu Ngải bình trượt đẫy đà đùi thử dùng sức tách ra. Trung Tiểu Ngải mẫn cảm đùi bên trong bị tiểu nam nhân âu yếm, ma ma tô tô. Mỗi một tấc vuốt ve dường như cũng sờ nhu tại nàng tâm tiêm thượng bình thường chiêu chọc người, cảm giác lỗ lồn một luồng dâm thủy hoàn toàn khống chế không nổi chảy ra đến, như thế sáng ngời trang nghiêm phòng làm việc, tầm mắt giỏi như vậy, chính mình sở hữu ngượng ngùng cùng xấu hổ cũng không có chỗ che giấu, bị thiếu niên nhìn thấy hết thảy toàn bộ, quả thực nàng xấu hổ vô cùng, lại muốn ngừng mà không được. Có lẽ, cái này tà ác tiểu nam nhân liền có khả năng là chính mình đứa nhỏ phụ thân. Nghĩ nghĩ liền làm hàm xúc tài trí lại đoan trang ôn nhu lương thiện thiếu phụ nữ quan viên dâng lên kỳ diệu xúc động đến, nhẹ dơ lên mông mập, làm tiểu nam nhân dễ dàng bỏ đi nàng bị dâm thủy ẩm ướt quần lót. Nhưng miệng nhỏ, chính xác ra hẳn là tàng trong mắt vẫn là muốn biểu đạt chính mình ngượng ngùng. Không muốn, không muốn, không tốt. Bất quá nàng từ chối khéo cùng phản kháng vô lực, thậm chí muốn cự tuyệt lại như mời chào, thập phần mỏng manh, Vương Kiệt không tốn sức chút nào mở ra nàng đẫy đà gợi cảm tuyết trắng đùi. Trong mắt đều cơ hồ muốn đoạt vành mắt mà ra rồi, không nháy mắt nhìn kia đẹp nhất phong cảnh. Chỉ thấy tuyết trắng một mảnh bằng phẳng bụng phía dưới, tối tăm rậm rạp chính là một lùm cỏ thơm, hắc bạch làm nổi bật, sắc điệu rõ ràng mà gợi cảm, lông tơ quyền khúc mà tinh xảo, từng cây một tỏa sáng, bao vây phì nộn âm hộ. Nơi riêng tư hơi hơi lồi ra, hai cái miếng thịt hợp thành một đầu khe hở lúc này hơi hơi mở ra, màu hồng phấn, non nớt, hạ một bên mê người miệng nhỏ chính lưu nước miếng. Đem vino hoa cúc đều làm ướt. Kia hoa cúc cũng đồng dạng nhỏ nhắn xinh xắn, non mịn, làm người ta kinh diễm một vòng nhăn thịt phóng xạ lái đi. Cỡ nào xinh đẹp âm hộ a, cho dù tiếp cận mút hút, cũng không có khả năng làm người ta phản cảm. Vương Kiệt nhìn xem đôi mắt đăm đăm, lộ ra thu tính quang mang, kích động cơ hồ muốn kêu gào, dùng cả hai tay, đẩy ra Trung Tiểu Ngải áo ngực, lập tức, hai luồng trắng bóng no đủ vú liền nhảy ra, nhộn nhạo nặng trịch sóng sữa. Đặc biệt hai khỏa đỏ bừng đầu vú đã thật cao đứng thẳng, tỏ rõ thiếu phụ đã đầy đủ thể xác tinh thần mà chuẩn bị tốt lắm muốn cùng hắn cộng phó cực nhạc cao phong. Trung Tiểu Ngải xấu hổ đến hận không thể che lên mặt đến, nàng biết Vương Kiệt cái này tiểu hỗn đản đã dòm ngó đến nàng khát vọng, nàng kín đáo nhất địa phương đây coi như là lần thứ nhất bị một cái khác phái như thế nhìn cẩn thận rõ ràng, nàng xấu hổ đến nói không ra lời đến, nghĩ cũng thượng chân che khuất chính mình ngượng ngùng nhưng cũng làm không được. Vương Kiệt tự đáy lòng tán dương. Tiểu Ngải tỷ, người tiểu tử này em gái bộ dạng với ngươi xinh đẹp khuôn mặt giống nhau dễ nhìn, ta yêu ngươi chết mất. Nói bừa, nơi này, có cái gì tốt nhìn, vừa bẩn vừa xấu. A nha. Vương Kiệt đã đem nàng hai đầu chân ngọc phân mở rộng, sau đó hưng cao màu liệt cúi người xuống, đem miệng đến gần, hắn đem toàn bộ nhiệt tình cùng kích tình đều chút xuống trong lòng yêu thiếu phụ hạ thân. Hắn dùng ngón tay điều khiển hồng nhuận đứng thẳng tiểu đậu đậu, đó là thực mềm mại một cái điểm. Hắn thè đầu lưỡi ra, tại môi nhỏ cánh hoa của nàng thượng mùi ngon liếm, không buông tha một cái xó xỉnh, ngẫu nhiên còn dùng miệng kẹp một chút. Kia cảm giác mới, cùng với thiếu phụ hạ thân khí tức khiến cho hắn phát cuồng. Hắn tượng ăn mì đầu giống nhau, mồm to hút, hôn, phẩm, cắn nhẹ, phát ra hí khà zz hí smooth hút âm thanh, giống phát điên. Hắn có khi còn đem đầu lưỡi vói vào câu khâu hoa động, đâm, này một loạt động tác làm cho Trung Tiểu Ngải khó chịu muốn chết, cả người run rẩy. Nàng nhận được kích thích chi cực kỳ có thể nghĩ, hai tay dùng sức nắm bàn làm việc mép bàn, eo dùng sức xoay, môi hồng mở ra, kiềm chế mà kiều uyển đề kêu. Tiểu Kiệt, chỗ đó bẩn, không muốn tiếp tục liếm, lại liếm đi xuống, ta đều không thở được. Đến nhà, nhanh chút, thời gian đều đi qua thật lâu. Vương Kiệt tự nhiên không dễ dàng bỏ đi, hắn nâng lên ướt đẫm miệng, nói. Thật nhỏ Ngải tỷ, nếu là ngoạn nha, vậy muốn chơi cái thống khoái. Ta cũng không qua loa cho xong, nhất định phải để cho của ta Tiểu Ngải tỷ thích nghiêng nghiêng nha, làm chính mình nữ nhân hưởng thụ đến sung sướng chân lý, mới là chân chính hảo nam nhân nha, ngươi nói là đúng không? Hơn nữa ngươi nơi này không bẩn, thơm ngọt vô cùng, là ta ăn được tốt nhất đại tiệc, ao. Ba ba, hí khà zz hít. Trung tiểu ngải run rẩy, yêu dòng nước cái rối tinh rối mù, nàng bị mút hút liếm toàn thân đều như nhũn ra, kia mùi vị nhi thật sự là lại ngứa lại thoải mái, nàng cảm giác toàn thân mình lỗ chân lông đều mở ra. Hình như chỉ có tiểu chứng thối căn kia thô to đại con cặc tử mới có thể tiêu tan trừ nàng cả người ngứa ngáy giống như, lại nói không xuất khẩu. Vương Kiệt mình cũng không chịu nổi, lại đang lỗ đít của nàng hôn lên vài hớp, thân được hoa cúc thẳng co lại. Sau đó hắn ngồi dậy, hai mắt đỏ lên nhìn nữ quan viên nói. Tiểu ngài tỷ, chuẩn bị xong chưa, ta muốn chơi ngươi. Trung tiểu ngài nửa mở bán đóng mắt đẹp, xấu hổ uyển vạn bưng. Ngươi làm gì thế muốn đến nha? Đều mắc cỡ chết người, muốn làm gì ta còn có thể ngăn cản ngươi sao? Vương Kiệt nằm sấp đi lên, hai tay vuốt ve thiếu phụ hai cái bầu vú đầy đặn, hôn lấy nàng e lệ nóng bỏng gương mặt xinh đẹp, nói không nói ra đến, không thể biểu đạt kích tình của ta a tiểu ngài tỷ, hơn nữa, ta tối muốn nhìn ngươi thẹn thùng biểu cảm rồi, đơn giản là thế gian đẹp nhất diệu hỏa quyền, hắc hắc. Nói chuyện, cầm trong tay đại con cặc, đem đại quy đầu đội lên ướt sũng lỗ lồn trên miệng, điều khiển kia hai miếng nhồi máu xương đỏ ngọc cánh hoa. Cảm nhận thiếu phụ âm hộ đang chủ động cọ sát đầu chim của mình, đáy lòng càng thêm đắc ý lại bừa bãi. Cảm nhận thiếu niên quy đầu thật lớn cùng cứng rắn, trung tiểu ngài tâm đều nhắc tới cổ họng lên, lỗ lồn đã ngứa khó có thể chịu đựng rồi. Nhưng này cái tiểu chứng thối trong miệng nói rất đúng, làm chính mình nữ nhân sung sướng là nam nhân trách nhiệm, có thể hắn cũng không chỗ ở khiêu khích tiểu huyệt của mình mà không lập tức đi vào bổ khuyết nàng hư không, cho nàng phong phú cảm giác, thật là một tiểu chứng thối. Nếu này đã không phải là lần thứ nhất cùng hắn nước sữa giao hòa rồi, trung tiểu ngài đã bị tình dục cháy hỏng tư tưởng, một đôi mềm mại cánh tay thật chặt ôm lấy tiểu nam nhân cổ, dùng chính mình nở bộ ngực sữa đi cọ hắn rắn chắc ngực, hai đầu thon dài đẫy đà chân đẹp kẹp lấy hắn eo cùng mông, đồng thời dùng chính mình màu mỡ ướt sũng âm hộ chiều hắn bộ đi, hai người lần thứ nhất một mình giao hoan, nàng không nghĩ tiếp tục cố kỵ xấu hổ. Tiểu Kiệt, nàng cơ hồ là dùng ngân nha cắn lỗ tai của hắn, như là tại oán trách. Vừa giống như là đang tại thôi tình, tiến đến. Nha! Vương Kiệt nghe huyết mạch bắn mạnh, lập tức đi nhìn trung tiểu ngài biểu cảm, mắt của nàng ngậm ngượng ngùng xuân ý, nàng khuôn mặt đỏ ửng, nàng tiếng thở gấp là vội vã như vậy mà ngắn ngủi, hoàn toàn là một bước động dục khó nhịn bộ dáng. Hắn tại sao có thể buông tha như thế khó được tán tỉnh cơ hội tiểu ngài tỷ, ngươi nói cái gì nha, nói lại lần nữa được không? Van ngươi, ta muốn nghe ngươi chủ động nói muốn a. Vương Kiệt nói chuyện. Đại quy đầu tại đóa hoa ở giữa cao thấp hoa động, dính đầy nữ quan viên lỗ lồn chảy ra đến xuân thủy, thủy chung tại miệng hang bồi hồi, chính là không đồng nhất xúc mà liền. Loại này vô sỉ hoạt động, tra tấn trung tiểu ngài vừa thẹn lại vừa vội vừa hận, nhưng phải gọi nàng lại dành mạch rõ ràng nói ra ta muốn, lại càng không là tính cách của nàng có thể làm đến. Tình dục mênh mông phía dưới, nhịn không được dùng ngọc trường tại Vương Kiệt mông trần thượng xấu hổ hận địa vỗ một cái, đồng thời dùng chính mình phì nộn âm hộ hướng phía trước thúc một cái. Giống như là dùng miệng nhỏ đi ngậm tiểu nam nhân thịt chàng giống như, này khát vọng trình độ quả thực làm lòng người say a. Vương Kiệt biết không có thể lại khiêu khích tiểu ngài tỷ, bằng không hiệu quả chỉ sợ hội thích đắc kỳ phản, hôn lấy thiếu phụ mềm mại cổ, người nàng mê người mùi thơm cơ thể, lấy lòng nói. Tiểu ngài tỷ, ta đây liền địch vào đi. Thượng Hải thị ủy phó thư ký cùng lị tại chỗ ngồi của mình thượng đã không sống được rồi, tùy theo thời gian một giây đi qua. Cảm giác Vương Kiệt cái kia tiểu không lương tâm từng bước tới gần chính mình, cách xa mình đã bắt đầu thư giãn nóng lên thân thể càng ngày càng gần, nàng đứng người lên, tại trang nghiêm túc mục phòng làm việc qua lại dạo bước. Trên bàn làm việc, có hai mặt giao nhau cờ đỏ nhỏ, một mặt là liêm đao búa cờ đảng, một mặt là cờ đỏ sao vàng quốc kỳ, mà chính mình nhưng ở thư giãn hư không tịch mịch thân thể chờ đợi một cái tà ác thiếu niên đến, này hoang đường đáng xấu hổ tương phản ý nghĩ, làm rất mạnh tính giai cấp võ trang chính bộ cấp nữ quan lớn hai má phát sốt. Nhưng nàng biểu cảm như trước, không dùng vớ vẩn tư tưởng mâu thuẫn mà động dung, nàng là cầm được thì cũng buông được nữ quan lớn, Thượng Hải nơi chính là nàng thiên hạ, nàng là thái thượng nữ hoàng, vì đảng vi quốc vất và cần cù làm lụng vất và công bộc, chẳng lẽ thỏa mãn một chút thân thể của mình lý cần phải cũng là đại ác không tha sao? Đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, là nhân loại nguyên thủy dục vọng, là cơ bản nhu cầu, là nàng có thể lấy càng no đủ tích cực cảm xúc dấn thân vào đến quốc dân đảng sự nghiệp chung đi cam đoan. Nàng bị chính mình trong lòng cường từ đoạt lý giải thích đậu cười, đôi mắt nhịn không được chiều chính mình bộ ở giữa cửa phòng nghỉ ngơi nhìn liếc nhìn một cái, thật dài thư giãn kiềm chế khí thức, cố gắng làm chính mình bình tĩnh xuống, càng báo cho chính mình một hồi cái kia tiểu không lương tâm đến rồi, nhất định khiêu khích chính mình, mình nhất định muốn trầm trụ khí, không. không bị hắn viên đạn bọc đường cùng thật lớn thịt pháo sở mê hoặc rồi, dụ dỗ, mà chính mình phải con nữ hoàng bộ dạng, đem sự tình phát triển tiến trình vững vàng trường khống tại tay của mình bên trong. Thuận theo chính mình yêu thích cùng mạch suy nghĩ phát triển, không thể để cho một thiếu niên nắm mũi dẫn đi dục vọng lộ trình. Gì, cái này tiểu không lương tâm như thế nào còn chưa tới. Bộ cấp nữ quan lớn đã ẩn ẩn cảm giác chính mình đầu vú đang thay đổi cứng rắn, trong quần lỗ lồn nhi đã trở nên lửa nóng, hình như tại bốc hơi nóng, một tia dịch lưu tại chảy ra. Đáng giận tiểu hỗn đản, ngươi thong thả đến chậm, đây coi như là tại gián tiếp khiêu khích ha gì sao. Đáng giận, cùng lị không biết chính là, đáng giận tiểu hỗn đản đang tại nhất phòng chi cách phòng làm việc, đối với nàng cái này bộ cấp nữ quan lớn thư ký tiến hành vô sỉ chiêu chọc. Tiểu ngài tỷ, ngươi nói cái gì nha? Nói lại lần nữa được không? Van ngươi, ta muốn nghe ngươi chủ động nói muốn a. Vương Kiệt nói chuyện, đại quy đầu tại đóa hoa ở giữa cao thấp hoa động, dính đầy nữ quan viên lỗ lồn chảy ra đến xuân thủy, thủy chung tại miệng hang bồi hồi, chính là không đồng nhất xúc mà liền. Loại này vô sỉ hoạt động, cha tấn trung tiểu ngài vừa thẹn lại vừa vội vừa hận, nhưng phải gọi nàng lại rành mạch rõ ràng nói ra ta muốn, lại càng không là tính cách của nàng có thể làm đến, tình dục mênh mông phía dưới. Nhịn không được dùng ngọc trường tại Vương Kiệt mông trần thượng xấu hổ hận địa vỗ một cái, đồng thời dùng chính mình phì nộn âm hộ hướng phía trước thúc một cái, giống như là dùng miệng nhỏ đi ngậm tiểu nam nhân thịt chàng giống như, này khát vọng trình độ quả thực làm lòng người say a. Vương Kiệt biết không có thể lại khiêu khích tiểu ngài tỷ, bằng không hiệu quả chỉ sợ hội thích đắc kỳ phản, hôn lấy thiếu phụ mềm mại cổ, người nàng mê người mùi thơm cơ thể, lấy lòng nói. Tiểu ngài tỷ, ta đây liền địch vào đi. Đê y trần ti mét. Cái chữ này mắt, nghe vào đoan trang tài trí trung tiểu ngài tai, không nghi ngờ cùng dụ dỗ gian dâm hiệu quả không sai biệt lắm, nhưng nàng không thể cũng không dám nói một câu, thậm chí một chữ, nếu không về sau đều khả năng trở thành cái tiểu nam nhân giễu cợt chính mình bằng chứng cùng lấy cớ. 3. Thiếu phụ phó bí thư trưởng không tiếp tục cẩn thận, Ngọc Trường lại đang thiếu niên mông trần thượng vỗ một cái, vừa vặn Vương Kiệt đại quy đầu chống đỡ tại môi của nàng cánh hoa ở giữa, hình như theo tiếng mà vào. Nha! To lớn quy đầu! Giống như trứng ngỗng vậy lớn nhỏ, cứng rắn vô cùng, xông phá nàng chặt khít miệng huyệt tiến vào nàng ngứa ngáy lỗ lồn, thoải mái thiếu phụ thật chạc ủng thiếu niên, phát ra ra một tiếng thỏa mãn mà vui yêu kiều đề, thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy, biểu đạt nàng kích tình khát vọng cuối cùng được đến một tia tịch an ủi, kia tràn đầy phong phú cảm giác, như sắt cứng rắn cảm xúc, phá mở thân thể cảm giác thỏa mãn, trực tiếp làm cho cái này đáng giá thương hại thiếu phụ trong suốt nước mắt doanh tròng. Oa! Vương Kiệt cũng kích động cả người phát run. Đại quy đầu tiến vào một cái ấm áp ẩm ướt ngấy chặt khít đường hẹp quanh co, giống trẻ con miệng nhỏ bọc lại một nửa, giống kỹ xào tay nhỏ cầm giống như, thích hắn thật nghĩ lớn tiếng kêu đi ra. Nhưng hắn không thể hò hét, đây là trung tiểu ngải phòng làm việc, là trang nghiêm văn phòng thị ủy công đại lâu, hắn không thể bởi vì chính mình nhất thời cực nhanh mà hủy hoại trung tiểu ngải danh dự. Chương 853 văn phòng cùng trung tiểu ngải kích tình 2. Hai tay hắn thật chặt nắm thiếu phụ phong long mông đẹp. Đem đại con cặc từng phần chiều thiếu phụ ẩm ướt trượt âm đạo lỗ lồn đâm đi, kia từng vòng khi nhanh khi tùng mị thịt bọc lấy hắn, cám dỗ hắn dũng cảm tiến tới, nhất cắm đến tận cùng. Thiếu phụ thở gấp, thừa nhận này khát vọng đã lâu phong phú cảm giác, kia tràn đầy lỗ lồn âm đạo cuối cùng được đến bỏ thêm vào, hơi hơi chua xót xương tấy cảm thay thế cong tâm cong phế ngứa ngáy, nàng vui vẻ điều động lỗ lồn bên trong mị thịt, tham lam hưởng thụ khoảnh khắc này vô tận khoái cảm, yêu tùy tâm sinh, tiểu chứng thối đầu chi lấy đào. Nàng cũng muốn báo chi lấy lý, nói một điểm hắn thích nghe lời nói, làm hắn được đến hắn nên được đến vừa lòng. Nàng dùng mình khẽ hé đôi môi đỏ mộng, ghé vào thiếu niên lỗ tai thượng kiều uyển nói. Tốt, đại, thật thoải mái. Là thích vẫn là thoải mái a. Vương Kiệt lập tức liền như bị đánh máu gà giống như, cảm giác bụng trong kia đoàn lưu chuyển chân khí chợt tăng vọt, giống tiểu kiệt trụ bình thường khoách tán ra, lại hội tụ thành một đạo năng lượng lưu rót vào đại con cặc. Trung tiểu ngải chỉ cảm thấy chính mình tiểu tiểu lỗ lồn trong kia đầu cứng rắn đại con cặc đột nhiên lại lớn một phần, khiến cho nàng đều cảm giác được một tia chua xót cảm giác đau, nhưng nối gót mà đến chính là càng thêm phong phú cảm giác thỏa mãn, tựa như khiêu khích ra nàng ngứa ngáy dục vọng, có thể tại một chớp mắt biến mất không có dấu vết, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại phía dưới, nàng một lòng nhi đều cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng. Thích, thật sự sảng khoái, nha, động, nhúc nhích nha. Như thế xấu hổ lời nói. Theo đoan trang tài trí nữ quan viên trong miệng nói ra, chứng minh tình dục sóng chiều đã đem nàng sở hữu ngượng ngùng áp đảo che giấu. Vương Kiệt hai tay ôm ngồi ở mép bàn thượng mê ly thiếu phụ, một tay ôm lấy eo của nàng, một tay tại nàng lưng ngọc thượng vuốt ve, âu yếm, đi đến phong long mông bự phía trên, nhiều thịt, màu mỡ, cảm giác mất hồn. hắn bắt đầu có nhịp lay động, làm đại quy đầu tại thiếu phụ lỗ lồn quất đánh hoạt động, mà sát ra yêu tia lửa, cảm nhận trung tiểu ngài bạch tuộc bình thường dây dưa tại hắn trên người vô cùng thân thiết cùng khát vọng. Hắn thân cổ của nàng, cắn lỗ tai của nàng, bóp xoa nàng mông cong, nghe thiếu phụ càng ngày càng kịch liệt dồn dập tiếng thở gấp, băng bó càng ngày càng gấp thân thể yêu kiều, Vương Kiệt bắt đầu dùng sức cầy cấy đói khát thiếu phụ. Đồng thời, một bàn tay chuyển tới trung tiểu ngài ngực, bắt lấy một cái thật cao phình phình mập thỏ xoa bóp, chảo bóp, kia bán nhuyễn nặng trịch vú sữa, cho hắn càng nhiều yêu dục vọng. Tiểu ngài tỷ, để ta nhìn nhìn ánh mắt của ngươi a, ta muốn nhìn ngươi một chút động tình bộ dáng. Ngươi, như thế nào, nhiều như vậy muốn, cầu a. Trung tiểu ngài hư không lỗ lồn một khi bị nhét đầy, cẩn thận hàm xúc cũng theo lấy dục vọng bước tư đi, bộ ngực sữa bị nắm nhu, lỗ lồn bị địt làm, đây hết thảy xấu hổ hoạt động, tại đây khoảnh khắc đều là đẹp như vậy diệu, có thể mang cho nàng tốt đẹp hưởng thụ, mà tiểu nam nhân ngẫu nhiên nói ra khiêu khích lời nói, lại là như thế kêu nhân ai xấu hổ nảy ra, nhưng cũng nguyện ý bỏ lại cẩn thận phối hợp hắn, liền đem chính mình như tơ mị nhãn làm hắn xem, thậm chí đều không có hết sức đi che giấu dục vọng của mình cùng động tình. Này có khả năng là chính mình đứa nhỏ phụ thân, chính mình còn dùng che giấu chính mình sao? Vương Kiệt nhìn thiếu phụ xinh đẹp, khoảnh khắc cũng không có đình chỉ quất cắm, thậm chí càng thêm dùng sức động tình. Xấu hổ mị đôi mắt nhộn nhạo như đàm xuân thủy, thật cao đỉnh đỉnh mũi thượng bố mấy lạp tinh mịn đổ mồ hôi, xuân đỏ như đống, ngân nhà xấu hổ mị bán cắn đôi môi, hơi thở hổn hển, giống như cười mang dục, làm người ta điên cuồng a. Tiểu ngài tỷ, ngươi thật đẹp, ta đều có chút luyến tiếc chơi ngươi nữa nha. Trung tiểu ngài lại lần nữa đem chính mình xấu hổ mị khuôn mặt tàng đến tiểu nam nhân trên cổ, kìm lòng không được dùng tay mềm đi bắt bóp hắn mông trần, không được nói chơi. Ta đây muốn nói gì, nói làm, nói ngày. Vương Kiệt hai tay bắt đầu bọc thiếu phụ nhiều thịt cũng đúng không ngấy mông mập, làm đại con cặc ba cạn một sâu quất cắm nàng ướt sũng lỗ lồn, lại phải tận lực không phát ra thịt cùng thịt va chạm âm thanh, lực độ nắm chắc vừa đúng, kỹ xảo càng ngày càng thuần thục. Chán ghét. Trung tiểu ngài bị tiểu nam nhân ba cạn một sâu quất cắm làm cho tinh thần tan rã, nhưng thẹn thùng không thắng phía dưới nói ra nói như cũ tràn đầy cẩn thận lương thục, muốn nói yêu. Tiểu Kiệt tại yêu tỷ tỷ. Ách không được, chính là chơi, là ngày, tiểu Kiệt tại chơi tiểu ngài tỷ tiểu muội, tại ngày tiểu ngài tỷ, như vậy mới hăng hái. Vương Kiệt đem vô sỉ cùng tà ác phát huy đến trình độ cực cao, vô ta Kiệt thật hạnh phúc, cư nhiên có thể ở thị ủy đại lâu địch ta người yêu, tại nàng xử lý bản ra chơi trường tiểu huyệt của nàng. Oa, thật thích ha. Không muốn, không nên nói như vậy. Cứ việc trung tiểu ngài bị Vương Kiệt trọt chúng cố kỵ xấu hổ cảm giác, nhưng không có một chút khiếp đảm, ngược lại càng thêm nhận được quái dị kích thích, càng ngày càng điên cuồng một chút, chủ động đi hôn môi Vương Kiệt bả vai, âu yếm hắn dày lưng, lay động bờ eo của mình, dùng chính mình mềm mại lỗ lồn mà đi khuấy sục tiểu nam nhân đại con cặc, lần lượt dùng thân thể đi cảm nhận tiểu nam nhân nhiệt tình cùng dục vọng, nàng có thể vì thưởng thức được như thế khác loại đại con cặc cảm thấy mừng thầm. Điên cuồng, nha, tiểu Kiệt, tiểu ngài tỷ tốt thư, phục, a, làm sao rồi? Hắn đột nhiên dừng lại, làm đại con cặc ngâm tại thiếu phụ ấm áp lỗ lồn, nhìn chằm chằm thiếu phụ nghi vấn ánh mắt thỉnh cầu nói. Tiểu ngài tỷ, nói tiểu Kiệt ngươi chơi tỷ tỷ thật là thoải mái được không à? Không muốn, không tốt, ta sẽ không nói. Trung tiểu ngài vô biên ngượng ngùng viết ở tại trên mặt, xấu hổ mị con ngươi tất cả đều là xấu hổ cấp bách nũng nịu oán trách, tay mềm bóp lấy thiếu niên lưng. Hai chân càng là thật chặt kẹp lấy hắn eo, giống như muốn chính mình ai xấu hổ toàn bộ biểu đạt ra. Tiểu ngài tỷ, van ngươi a, tiểu ngài tỷ, thật nhỏ ngài tỷ a, ta lại sẽ không theo người khác nói, ngươi lo lắng cái gì nha, chẳng lẽ ngươi tuyệt không yêu thích ta sao? Hắn một bên vô sỉ uy hiếp nữ quan viên, một bên cố nhịn xúc động cư nhiên từng chút một muốn rút ra đại con cặc. Cảm nhận được lỗ lồn tràn đầy phong phú bắt đầu khôi phục hư không, kia thật lớn đại con cặc đang lẩn trốn cách xa mình lỗ lồn. Đoan trang thiếu phụ biết thiếu niên bất quá là đang ép nàng đi vào khuôn khổ nói cái loại này nghĩ nghĩ đều mắc cỡ chết người lời nói, lại tăng thêm thiếu niên một bức cầu xin bộ dáng kỳ thực phá hư thấu sắc mặt, trung tiểu ngài thật sự là mọi cách bất đắc dĩ, phá lệ làm nũng vậy vặn vẹo bờ eo của mình, cảm nhận kia đại quy đầu còn tại mình lỗ lồn chân thật, một phen thật chặt ôm thiếu niên cổ. Thở gấp hơi hơi, muốn ngừng mà không được ý đồ lừa dối quá quan. Tiểu sắc lang, nếu không, lần này tha tiểu ngài tỷ, xuống. Lần sau tiểu ngài tỷ liền, theo ngươi. Vương Kiệt đại quy đầu bị tiểu ngài tỷ mềm mại lỗ lồn ngâm, nhẹ nhàng mút lấy, hắn thiếu chút nữa cũng không nhịn được lại muốn phát động tân một vòng tấn công. Nhưng nghe được ra cũng nhìn ra được, Tiểu ngài tỷ bất quá là đang chờ đợi chính mình lại lần nữa mềm giọng muốn nhờ, liền có khả năng thỏa mãn hắn tàn niệm. Tiểu ngài tỷ, cầu ngươi á, nói vài lời nói là khó khăn như thế sao? Hắn mạnh mẽ rút ra đại con cặc, hai tay để cử thiếu phụ hai đầu thon dài gợi cảm chân đẹp, đem nàng tối xấu hổ mỹ âm hộ hoàn toàn lộ ra ngoài đi ra, một ngụm hôn lên. Nha! Thiếu phụ hai tay liền vội vàng chống tại phía sau nằm xuống, bị tiểu nam nhân tát đùi ra, đem tối xấu hổ âm hộ hoàn toàn triển lãm cho hắn, hơn nữa còn liền nàng dư thừa dâm thủy mút hút môi của nàng cánh hoa, liếm nàng tiểu đậu đậu, vô biên tình dục lại lần nữa bị đẩy hướng đám mây, nàng mê ly không chịu nổi đầu hàng, tiểu kiệt. Tiểu sắc lang, đừng, đừng liếm rồi, chơi, chơi a, chơi tiểu ngải tỷ. Vương Kiệt quả thực không chịu nổi, lập tức buông xuống thiếu phụ tuyết trắng đẫy đà hai chân, đỡ lấy đại con cặc, đem ướt sũng đại quy đầu chống đỡ tại kia lầy lội không chịu nổi lỗ lồn trên miệng, thúc một cái eo, nghe thấy xì một tiếng, màu tím đen mạch máu bạo khởi đại con cặc lập tức nhập vào hơn phân nửa, hai tay nắm thiếu phụ hai cái no đủ vú, liền khẩn la mật cổ quất cắm. Tiểu ngải tỷ ngươi thật sự là quá tốt. Ta yêu ngươi chết mất. Yêu ta liền, địt ta đi. Trung tiểu ngải kìm lòng không được nói ra như thế đảo lộn nàng đoan trang hình tượng lời tâm tình đến, lập tức bị chính mình nói khiêu khích kích thích đong đưa khởi trán, hai tay kéo lấy tay của thiếu niên cánh tay, dày cặp mông chống đỡ thân thể của mình, chiều thiếu niên trong quần lay động vòng eo, dùng mình lỗ lồn chủ động mà cuồng dã khuấy sục thiếu niên đại con cặc. Chủ động đòi hỏi tịch mịch thiếu phụ, vô luận là này điên cuồng trình độ, vẫn là ai để nũng nịu rên gì cũng làm cho Vương Kiệt có chút ăn không tiêu. Trung tiểu ngài một đôi tay ngọc khi thì cắm vào Vương Kiệt mái tóc vuốt phẳng, khi thì vuốt ve hắn quang lưng, khi thì bắt hắn lại mông trần dùng sức vuốt ve vân vê, cắn môi anh đào hừ nhẹ ngâm nga, khát cầu không thôi vặn vẹo vòng eo, lay động mông đẹp, chủ động khuấy sục cùng nghinh thừa hắn quất cắm, nhất thời, trang nghiêm túc mục phòng làm việc hoạt sắc sinh hương, thân thể va chạm âm thanh, hô hấp dồn dập âm thanh, kiều uyển mê ly tiếng rên rỉ, thiếu niên gào trầm thấp âm thanh. Tiếng tiếng lọt vào tai. Hai người hạ thân chặt chẽ kết hợp, làm piston vận động, phát tiết dục vọng, ma sát nhiệt tình, nhưng cũng không trở ngại bọn hắn tình đến nồng khi hôn môi. Bọn hắn cho nhau liếm, đẩy lấy, cắn nhẹ, mút lấy môi của đối phương, hai cái đầu lưỡi cũng ngươi đến ta hướng đến. Trung tiểu ngải dùng lưỡi thơm cậy ra thiếu niên khớp hàm, đem mềm mại lưỡi cánh hoa duỗi đi vào, lập tức gặp được thiếu niên phục kích đầu lưỡi, không khỏi kích tình bốn phía triển đấu lên. Vương Kiệt tiếng thở gấp càng ngày càng ồ ồ, mà Trung tiểu ngải yêu kiều hừ liên liên, mông eo vặn vẹo, một đôi cánh tay ngọc dây dưa tại thiếu niên trên người, một khi thiếu niên đầu lưỡi có lùi bước dấu hiệu rồi, nàng liền chủ động đuổi theo đem hắn lại câu dẫn tiến đến, mặc dù là tiểu tiểu tình yêu triền miên hành động, lại phát thiết nàng chủ động tích cực đòi hỏi ái dục ngượng ngùng, làm Vương Kiệt rất là hưng phấn, đối với tiểu ngải tỷ như vậy đoan trang thuần lương thiếu phụ, có thể làm được như vậy thật sự là không dễ dàng a. Cho dù là nàng thực động tình, cũng không phải là cái có thể dễ dàng biểu hiện chính mình tình dục hảo nữ nhân a. Trung tiểu ngải chưa từng có nghĩ đến chính mình xuân thủy có thể như vậy nhiều, cảm giác đều chảy tới trên bàn làm việc rồi, mông bự phía dưới tất cả đều là dính dính sền sệt dâm thủy, bị Vương Kiệt cắm vào phốc tư vang, giống mèo con đang uống nước giống nhau. Kia đại con cặc mỗi một lần đều cắm đến nàng cổ tử cung thượng giống nhau, khiến cho nàng thần hồn phiêu đãng, cái loại này như sắt cứng rắn là như vậy phong phú, như vậy thô lại dài vừa giận nóng cảm xúc. Thẳng gọi nàng tâm thần đều say, nàng rất thư thái, khoái cảm liên tục, sóng chiều không ngừng, so uống rượu say còn mất hồn. Vương Kiệt một hơi điên cuồng cắm vào hơn 1000 phía dưới, xuân thủy càng ngày càng nhiều, hai người bộ phận sinh dục mau đều ướt cả, dính tại cùng một chỗ, không biết là ai. Hắn vù vù thở gấp, nhiệt tình 10 chân, bụng trung tiểu kiệt trụ đã sớm giống bát quái tinh phù bình thường vận chuyển lên đến, liên tục không ngừng dương cương khí thông qua thô cứng đại con cặc thẩm thấu đến trung tiểu ngài âm đạo bức tường phía trên. Mà âm đạo nộn bức tường hiện đầy thiên thiên vạn vạn vòi mị thịt, mỗi lần hấp thu kia chân khí lực, sau đó chuyển đổi thành kéo dài không ngừng âm mị khí, trở lại Vương Kiệt thân thể bên trong, như thế quanh co đền đáp lại, hai người khoái cảm tại bất chi bất giác bên trong được đến siêu phàm thăng hoa. Đây là song tu sau không nhận thức được biến hóa, vô luận là Vương Kiệt vẫn là Trung tiểu ngài, lúc này kích tình tăng vọt thời điểm đều không có lưu ý đến. Này công chẳng những có thể kéo dài giao hoan có tác dụng trong thời gian hạn định. Hơn nữa sẽ tăng lên giao hoan mất hồn trình độ cảm nhận, Trung tiểu ngải vốn là cho rằng bằng tiểu nam nhân như thế mãnh liệt kích tình quất cắm, nàng kiên trì không lâu liền có khả năng tiết thân, có thể hắn đã đút vào lâu như vậy, nàng khoái cảm lần lượt kéo lên, nhưng này không khống chế trình độ cực cao khoái cảm lại còn san san không đến, làm nàng cực dài thời gian hưởng thụ này vô biên mất hồn, nàng trong lòng hớn hở. Kìm lòng không được nói ra lời tâm tình. Tiểu sắc lang, ta, giống như phải đổi thành một con chim. Nhi, người mạnh khỏe bổng. Này mềm mại mê ly âm thanh, như vậy thân mật, như vậy trêu chọc người, Vương Kiệt cảm giác được, tiểu ngài tỷ đã hoàn toàn đem thể xác tinh thần giao cho mình. Đây là tình nồng đến cực điểm biểu hiện, tựa như nàng mềm mại lưỡi thơm tại liếm ngựa của hắn mắt giống nhau, hắn phấn khích thiếu chút nữa liền bắn, liền vội vàng rút ra đại con cạc tới nói. Tiểu ngài tỷ, chúng ta đổi lại tư thế a, ta muốn từ mặt sau chơi ngươi, nhìn ngươi rõ ràng mông, sờ vú của ngươi. Trung tiểu ngài liền vội vàng duỗi tay bưng kín hắn nói hưu nói vượn miệng, mũi dâng hương mồ hôi dày đặc, trên mặt đỏ mặt như yên, mị nhãn càng là nhẹ nhẹ chiêu chọc người. Không muốn, nhiều xấu a, giống cẩu giống nhau, không muốn. Đến thôi tiểu ngài tỷ, van ngươi, nước sữa giao hòa giao hoan còn cố kỵ cái gì xấu không xấu a, ngươi hết thảy đều là đẹp nhất. Ngươi không thấy được ta hôm nay vượt xa người thường phát huy ư, đều là bởi vì ta là bao nhiêu yêu ngươi a. Vương Kiệt một phen bọc tiểu ngài tỷ mông trần, kia bắn nhuyễn nhục cảm thật gọi hắn kích động không thôi, theo trên bàn làm việc ôm xuống. Hừ, tiểu sắc lang, ngươi đáy lòng khẳng định cười nở hoa rồi, gian kế của ngươi lại được xính có phải hay không? Trung tiểu ngài lại bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn cảm động rồi, xấu hổ quay lưng lại, hai tay đỡ lấy ướt sũng xử lý bàn duyên. Kia một bãi màu trắng sữa dâm thủy ngay tại trước mắt của nàng, xả hương vậy hương vị kích thích lý trí của nàng, xấu hổ chát chát nhếch lên mông mập, chuẩn bị nghênh tiếp tiểu nam nhân lại một sóng mãnh liệt địt, cảm giác chính mình giống một đầu không biết xấu hổ chó mẹ giống nhau, thật là khó vì tình a. Vương Kiệt từ nhỏ phụ phía sau nhìn khối này đẹp rực rỡ tuyệt luân thành thục thân thể, cảm giác trong quần đại con cặc lại phồng lớn lên một phần. Thon gọn vòng eo, tuyết trắng hai bên trăng tròn, còn có hai đầu đẫy đà chân dài hơi hơi tách ra. Lộ ra khe mông bị dâm thủy thấm vào màu nâu nhạt lỗ đít nhỏ, dưới lỗ đít nhỏ mặt càng là một mảnh lầy lội, cỏ thơm thê thê, hai bên màu mỡ đại môi âm hộ ở giữa, hai miếng hồng phấn hơi lộ ra xương tấy tiểu môi âm hộ hơi hơi tách ra, lộ ra một vòng mềm mại mị thịt, đó chính là mất hồn động. Tiểu ngài tỷ, eo lại thấp một chút, mông cao tới đâu một điểm, ngươi bây giờ như vậy ta không quá thuận tiện địt khe huyệt của ngươi đâu. Thật ghê tởm. Trung tiểu ngài tuy rằng trong miệng nói chán ghét, nhưng vẫn là nghe lời đem chính mình tươi tốt bờ mông quyệt cao hơn một chút, cảm giác chính mình tư thế này tốt phóng đãng a, mặt đỏ nóng lên, càng là nhìn trước mắt chính mình âm đạo chảy ra dâm thủy, càng ngày càng xấu hổ, khó coi chết rồi, người chính là nghĩ lãng phí nhân gia. Tiểu ngài tỷ nói như ngươi vậy, khiến cho ta thương tâm a. Ngươi là của ta nữ nhân, chúng ta chính là người một nhà, ngươi lại còn tại đáy lòng kháng cự ta, nói sau phương tỷ, nàng chẳng những liếm đại con cặc, còn để ta chơi lỗ đít chút đấy. Người nghĩ nghĩ, so với người bây giờ tư thế này, cái nào càng khó làm à? Vương Kiệt hai tay vuốt ve hai bên tuyết trắng sung túc mông cánh hoa, khi thì chiều hai bên tách ra, nhìn kia nhỏ nhắn xinh xắn hoa cúc mắt bị kéo mở lộ ra tươi mới thịt mềm, khi thì trong chiều ở giữa tụ lại, nhìn mập ục ục hai bên bờ mông tươi tốt, khi thì lại thôi tạo nên đến, nhìn hai bên bờ mông nhộn nhạo lên sóng thịt, ngoạn chính là trong lòng hớn hở, khỏi phải nói có bao nhiêu kích thích. Trung tiểu ngài biết ở phương diện này giải thích, chính mình chẳng phải là tên tiểu sắc lang này đối thủ, nhưng cũng hừ một tiếng. Hừ, dù sao đều là ngươi chiếm tiện nghi, đừng đùa, đến đây đi. Nghe thấy tiểu ngài tỷ khuất phục rồi, Vương Kiệt lại nhịn không được muốn khiêu khích cái này đoan trang thiếu phụ. Tiểu ngài tỷ, ngươi là tại thúc giục ta làm ngươi sao? Có phải là ngươi hay không tiểu huyệt thực ngứa ngáy muốn ta đại con cặc hung hăng tích sực nàng nha? Trung tiểu ngài đã coi như là hoàn toàn nhìn thấu tên tiểu sắc lang này rồi. Lúc nào cũng là phải làm ra làm người ta khó chịu nhất sự tình đến hắn tài cao hưng, thôi, đều cùng hắn như vậy, còn có thể cố kỵ gì chứ? Dù sao không có người khác, để lại đãng một lần a. Đúng vậy a, không dám sao, đừng cho là ta không hiểu được, ngươi vừa rồi thiếu chút nữa liền tước vũ khí rồi, còn nói cái gì đổi tư thế, khanh khách. Nha, nhẹ chút nha tiểu sắc lang, đau đớn nha. Tiểu ngài tỷ ngươi, Vương Kiệt thẹn quá thành giận. Hai tay gắt gao chảo bóp tiểu ngài tỷ hai bên mông trắng, đem đại quy đầu chống đỡ tại tiểu ngài tỷ lỗ đít nhỏ thượng dùng sức đỡ lấy, hắn chẳng phải là muốn hôm nay ngắt lấy tiểu ngài tỷ hoa cúc, bất quá là bị nói chúng nan kham muốn giáo huấn hù dọa một chút tiểu ngài tỷ thôi. Cảm giác tiểu cúc mắt nhận được công kích, bởi vì có xuân thủy trơn trượt, trung tiểu ngài cũng không có cảm giác cỡ nào khó chịu đau đớn, hơn nữa lại có một chút ẩn ẩn ê ẩm sưng ngứa, nàng liền vội vàng kẹp chặt hai mông, ngăn cản kia to lớn quy đầu cấp lỗ đít của mình bóc tem. Không được, tuyệt đối không thể tiểu sắc lang, ta không phải là ngươi ly tỷ, ta không tiếp thụ được. Tên tiểu tử thúi này như thế nào còn không có đi lên, nên không phải là đoán được tâm tư của mình mà ở sĩ diện a. Thượng Hải thị thị ủy phó thư ký Cùng Lị đem chính mình nóng táo thân thể vứt xuống trên ghế sofa, đáy lòng âm thầm oán trách, vừa nghĩ đến chính mình quyền cao chức trọng, lại còn muốn làm một cái tà ác thiếu niên nóng ruột nóng gan trông mòn con mắt liền hèn mọn chính mình, lúc này chính mình quả thực đều trở thành một cái đói khát khó nhịn phóng đãng nữ nhân. Chương 854 đến phòng thư ký làm việc đi một. Có thể càng là hèn mọn chính mình, càng không thể dập tắt trong lòng thiêu đốt cái kia đoàn dục hỏa, cùng một thiếu niên lêu lổng, là một kiện bao nhiêu kích thích lại hoang đường sự tình a, mà hoàn toàn nhân loại thần kinh, chính là không nhịn được như vậy hoang đường kích thích tra tấn. Liền lúc này đây rồi, dù như thế nào không thể lại có lần tiếp theo rồi, giấy gói không được lừa. Trên bàn điện thoại đang chấn động, Cùng Lị không nghĩ tới chính mình cư nhiên theo trên ghế sofa bắn, vài bước đi qua cầm lấy điện thoại vừa nhìn, là nữ nhi Ngô Tuyên Nghi điện báo. Này, Tuyên Nghi, có chuyện gì sao? Cùng Lị đối với chính mình nữ nhi này gần nhất mới lạ, đắc bởi vì nàng phát hiện mẫu thân cùng một cái tà ác thiếu niên xấu xí hoạt động, thân là mẫu thân chính mình không giữ mình trong sạch, khiến cho nàng tại thẹn đối với nữ nhi cùng trượng phu, tự nhiên hụt hơi một đoạn. Mẹ, ta với ngươi cùng một chỗ hồi Bắc Kinh ngoạn một chuyến a, dù sao mặt tiền cửa hàng còn tại Trang Hoàng, về sau liền muốn bận rộn không cơ hội. Việc này liền không muốn trưng cầu mẹ ý kiến a, ngươi chính mình quyết định là được a. Mẹ, ngươi đừng như vậy được không a, ta đều nói ta không có để ý rồi, ngươi trong lòng còn khúc mắc chuyện đó, ngươi làm nữ nhi ngược lại khó qua. Tốt lắm, Tuyên Nghi, đừng nói nữa, mẹ xấu hổ thẹn thùng. Ta thật hối hận, không nên vạch trần. Còn có cái khác việc ư, mẹ đỉnh đầu còn có một chút công tác. Kia, mẹ ngươi bận đi, ngươi một mực cũng vĩnh viễn đều là ta mời bội mẫu thân, nữ nhi lấy ngươi vì ngạo. Cùng Lị nhìn chằm chằm ục ục truyền đến âm thanh bận điện thoại, thật lâu không bỏ xuống được đi. Ngô Tuyên Nghi sững sờ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ đầu cành thượng chim sẻ, có một cái lớn mật điên cuồng ý nghĩ tại đáy lòng của nàng xoay quanh sắc dụ Vương Kiệt, cùng mẫu thân hết sức chân thành gặp lại, có thể hay không tiêu trừ mẫu thân trong lòng bóng ma cùng khúc mắc đâu này. Nếu như Vương Kiệt thằng nhãi này có thể biết một đôi tính cách rõ ràng mẹ con đang đánh chủ ý của hắn lời nói, không biết có khả năng hay không hưng phấn ngất đi qua, bất quá, hắn giờ phút này đã nhanh chóng muốn ngất trôi qua. Vương Kiệt úp sấp trung tiểu ngải lưng ngọc phía trên, hai tay theo nàng dưới nách đưa tới phân biệt bắt được một cái bầu vú đầy đặn nắn bóp, đại quy đầu thuận theo khe mông hạ trượt, cuối cùng chống đỡ ở tại một cái lõm xuống hố nhỏ, hắn nhẹ nhàng đỉnh đầu, đại quy đầu liền thuận lợi tại dư thừa yêu thủy làm dịu tiến vào thiếu phụ lỗ lồn, thế như trẻ tre, cắm đến hoa tâm. Tiểu ngải tỷ, tiểu huyệt của ngươi thật chặt thật nhuyễn a, thủy thủy nhi nhiều như vậy, thật thoải mái a, ta tiến vào sẽ không muốn đi ra ngoài nữa nha. Trung tiểu ngải lại cảm nhận được cái loại này tràn đầy phong phú cảm giác, căng nứt cảm giác, thể xác tinh thần đều rơi vào mỹ mỹ hưởng thụ bên trong, thở gấp nói. Ngươi như thế nào tà ác như vậy a? Trung quy vẫn là muốn nói này. Nha, một chút kêu nhân xấu hổ, lời vô lý, a, nhẹ chút, quá sâu. Hắc hắc, tiểu ngài tỷ không thích ta tà ác sao? Không phải là nam nhân càng xấu nữ nhân càng yêu sao? Hừ, ngươi coi như là nam nhân sao? Không phải là một cái tiểu thí hài thôi. A, đừng. Tiểu ngải tỷ sai rồi. Vương Kiệt mông động, hai tay chào bóp trung tiểu ngải vú sữa, lửa nóng đại con cặc tại thiếu phụ tiểu huyệt tiến tiến lui lui bận rộn. Bị tiểu thí hài địch huyệt có phải hay không cảm giác vô cùng kích thích a? Tiểu ngải tỷ, quá chưa đã. Thiếu phụ vỉnh lấy mông cùng đồ sứ giống nhau tinh tế trơn bóng, tràn đầy tươi tốt lực đàn hồi, mỗi một cái va chạm, đều có một đợt mê người sóng mông hướng phía trước lăn đi, biến mất tại nàng thon gọn vòng eo, càng ngày càng cám dỗ Vương Kiệt ra sức địch. Ân, thật, mỹ. Trung tiểu ngải trần truồng thân thể, ghé vào chính mình xử lý bàn phía trên, vỉnh lấy xấu hổ mông tư thế, xoay eo lắc mông, dầm gì, thân rên gì ngâm, hoàn toàn không để ý mình là một cái đoan trang hiền thục đàn bà có chồng, càng quên mất mình là một cái nữ quan viên, nàng bị lạc ở tại tình yêu, bị lạc ở tại bị một thiếu niên đại con cặc địch bên trong, nàng nói ra nàng khát vọng, tiểu kiệt, cấp tỷ một đứa trẻ. Van ngươi, phụ thân, đương phụ thân. Vương Kiệt cũng không chỉ một lần như vậy ảo tưởng quá, có thể chính mình vẫn là cái không hơn không kém đứa nhỏ, như thế nào cho người khác đương phụ thân à. Nhưng này là âu yếm trung tiểu ngải yêu cầu, nếu như không phải là bởi vì nàng muốn đứa bé, chính mình còn chơi không đến nàng như vậy mất hồn tiểu huyệt, hắn chỉ có thể cố mà làm thỏa mãn thiếu phụ thỉnh cầu rồi, là nam nhân liền muốn đương phụ thân nha, không phải là sớm một chút muộn một chút thôi. Tiểu ngải tỷ, ngươi yên tâm đi, ta có thể cho ngươi một cái mập mạp tiểu tử. Ta viên ngươi đương mẫu thân mộng tưởng, ta sẽ đem tiểu huyệt của ngươi bắn tràn đầy, tốt nhất sinh ra song bào thai, long phượng thai được không? Nói, Vương Kiệt càng làm càng thích, càng cảm thấy kích thích cường đại. Hắn đã bất mãn với theo đuổi đơn thuần đút vào, như thế đoan trang hiền thục lại tài trí quyền trọng thiếu phụ, cũng không là người bình thường đánh bại phục được, hơn nữa còn có thể như thế ngoan ngoãn phục tùng đem toàn bộ thể xác tinh thần đều bám vào hắn trên người. Hắn có vô biên hạnh phúc, cũng có mãnh liệt ý thức trách nhiệm, muốn cho nàng sung sướng, cho nàng thỏa mãn, viên nàng tình thương của mẹ tâm nguyện. Hắn bắt đầu theo đuổi tình yêu biến hóa. Tại hắn mãnh liệt kích tình bốn phía đút vào mấy trăm hạ sau đó, đột nhiên đem đại con cặc rút được miệng huyệt, ngay tại thiếu phụ xoay eo lắc mông khát vọng bị địch thời điểm, lại mạnh mẽ nhất cắm đến tận cùng, hoàn hỉ thiếu phụ thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy. Mấy chục lần quất cắm sau đó, hắn dứt khoát đem đại con cặc hoàn toàn rút ra, dùng ướt sũng đại quy đầu chống đỡ tại thiếu phụ khe mông cùng hoa cúc thượng cọ sát loạn đâm sau một lúc, lại đâm vào lỗ lồn của nàng. Thiếu phụ cảm nhận thiếu niên sủng ái, cảm thấy mới mẻ, khi thì nhanh như thiểm điện, rầm rộ, khi thì chấm như quy bò, thong thả ung dung chậm rãi, nàng thật sự là đại thêm kiến thức, hưởng thụ đến nam nữ tình yêu rất nhiều ưu việt tốt đẹp diệu, lúc này là nàng ít nhất tại thân thể đã hoàn toàn bị thiếu niên chinh phục, không khỏi lại biểu đạt chính mình cảm nhận đến. Tiểu Kiệt, ngươi thật giỏi, một lần so với một lần làm tỷ thoải mái hơn, ta cảm giác mau, rời không được ngươi, là rời không được Vương Kiệt cái này người đâu. Vẫn là rời không được Vương Kiệt căn này đại con cặc chơi ngươi tiểu huyệt dâm đâu này. Huyệt dâm, chơi, những cái này dâm đãng chữ, lại một lần nữa đem thiếu phụ tài trí đánh nát bấy, nàng đoan trang, nàng lịch sự tao nhã, đều bị đại con cặc, huyệt dâm, chơi, những chữ này mắt khinh nhờn, nhưng nàng lại một chút cũng nói không ra chán ghét nói. Chỉ cần ngươi cấp tỷ một đứa trẻ, tỷ liền cả đời cho ngươi chơi, nói ra như thế dâm từ đến. Thiếu phụ lập tức chịu không nổi loại kích thích này, phát ra khóc vậy yêu kiều để đến, thân thể yêu kiều mạnh mẽ căng thẳng rồi, cao trào sắp xảy ra, nàng lại muốn chiều phun. Nàng là cái đoan trang hiền thục thiếu phụ, cao nhã tài trí, trước kia nghĩ đến tình yêu, đều là dùng văn nhã từ ngữ, ví dụ như mây mưa, giao hoan, ân ái, tính giao, chuyện phòng the, tuyệt không có thể tiếp nhận chơi, cạn như vậy chứ. Có thể kể từ cùng tiểu nam nhân thành chuyện tốt sau đó. Nàng lúc nào cũng là nghe thế dạng thô tục không chịu nổi phố phường lời nói quê mùa, mà bây giờ nàng nghe những cái này thô tục từ ngữ, chẳng những không có phản cảm, ngược lại cảm giác thập phần kích thích, cũng thực có hương vị, giàu có nội hàm, vừa đúng, thập phần hình tượng. Tiểu nam nhân đang tại chơi chính mình, mà nàng, đang tại bị chơi, bị một cây thô to vô cùng siêu cấp lớn con cặc địch ngứa ngáy tiểu huyệt, trời ạ, ai kêu mình là nữ nhân này, không có như vậy cái xấu xí lại làm người ta tâm run rẩy đại con cặc đâu. Vương Kiệt đến thiếu phụ cuối cùng hộc ra chơi cái chữ này mắt, chớp mắt liền kích động không khống chế nổi, nắm chặt thời gian mãnh liệt địch mấy chục lần, tinh quan lại không cầm giữ, phun ra. Tiểu ngài tỷ, ta bắn. Thiếu phụ cũng đang ở chiều phun điểm giới hạn, đột nhiên cảm giác tiểu huyệt chỗ sâu đại quy đầu mạnh mẽ tăng vọt, hung hăng tích phun ra một cỗ cường tránh mạnh mẽ tinh dịch đến, đập tại hoa tâm của nàng cổ tử cung phía trên, gây ra nàng cao trào chiều phun cái nút, nàng một mặt rất lớn tách ra hai chân. Một mặt cảm nhận trừ bỏ tinh đặc nóng bỏng ở ngoài, còn mơ hồ có một cổ mới mẻ lực lượng tại tiến vào nàng tự thiến, từ bụng khuếch tán ra, đầy tràn toàn thân tứ chi bách hài, chưa từng có thoải mái dễ chịu. Tựa như cực nhạc chết giống như, không thể dùng ngôn ngữ hình dung. A, trung tiểu ngài bị loại này cực nhạc cao trào trải nghiệm cơ hồ hít thở không thông, liều lĩnh dâm đãng kêu la, tiểu huyệt còn đút lấy một đầu phóng ra tinh dịch đại con cặc, nàng liền thất cấm, hơn nữa còn là vượt qua dĩ vãng bất kỳ cái gì một lần mãnh liệt. Một đạo màu vàng nhạt cột nước, theo nàng bụi cỏ trung phun ra đến, đập tại mặt đất phía trên, bọt nước văng khắp nơi. Phòng tài liệu giả vờ giả vịt đọc sách Lâm Doãn bị nghiêng đối diện trung tiểu ngài văn phòng một tiếng cao vút đề kêu dọa theo trên ghế dựa bắn, đáy lòng đầu tiên liền nghĩ đến rồi, nhất định là Vương Kiệt cái kia tà ác hoàn khố tử khẳng định thu tính đại phát, đối với cao nhã đoan trang trung tiểu ngài làm ra cực kỳ bi thảm vô sỉ hoạt động, nàng có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đi giải cứu bác thư ký. Nữ bảo tiêu một cái bước xa chạy ra khỏi phòng tài liệu, lại một cái bắn ra đi đến trung tiểu ngải phòng làm việc cửa, nhấc tay vừa muốn gõ môn, đột nhiên nghĩ đến, đây chính là tại thị ủy đại lâu, vài mét ngoại chính là thị ủy phó thư ký bác phòng làm việc A, một khi trung tiểu ngải văn phòng xấu xa bị tố giác, tuy rằng có thể bắt đến Vương Kiệt cái kia thiên đao giết tiểu hỗn đản xấu xa, khá vậy muốn bại hoại trung tiểu ngải danh dự A. Do dự lúc, nữ bảo tiêu bị lòng hiếu kỳ sở thúc giục, đem tai áp vào ván cửa thượng nghe. Khẩn trương sắc mặt dần dần dễ chịu ửng hồng, quay người liền muốn chạy trốn, có thể dưới chân lại giống mọc rễ bình thường nâng bất động, hơn nữa giống đầu duyên bình thường trầm trọng, cuối cùng một đôi tay kìm lòng không được bưng lấy chính mình ửng hồng nóng lên khuôn mặt. Dù sao cũng là nữ bảo tiêu, thân thủ phản ứng nhanh nhẹn, Tại Vương Kiệt bị Trung Tiểu Ngải xô đẩy mở cửa đi ra chớp mắt, Lâm Doãn đã lui về phòng tài liệu, đồng thời bên người túi quần điện thoại chấn động. Là biểu muội Ngô Tuyên Nghi đánh nhau đến, Lâm Doãn nhìn Vương Kiệt chỉ cao khí dương theo trước mắt đi qua, đáy lòng thật sự là đánh nát ngũ vị bình bình thường quái dị liền cái này vô sỉ tà ác tiểu hỗn đản. Cao như vậy nhã đoan trang Trung Tiểu Ngải cư nhiên cũng không thể trốn thoát ma trảo của hắn, thật là làm cho nhân đại ngoài dự kiến a. Cái, chuyện gì a Tuyên Nghi, bác còn tại nàng văn phòng. Lâm Doãn lòng tràn đầy hèn mọn Vương Kiệt, lại nói ra tình hình thực tế, nàng cũng không biết nàng tình báo đối với biểu muội tới nói đến cỡ nào chấn động, Vương Kiệt mới vừa vào bác phòng làm việc, cũng không biết là chuyện gì. Tuyên Nghi, Tuyên Nghi, nhà đầu kia làm sao lại gác điện thoại rồi hả? Ngô Tuyên Nghi cúp điện thoại, nhưng trong lòng nói không ra chua xót, cứ việc nàng miệng miệng tiếng tiếng theo mẫu thân nói không ngại nàng khác người, nhưng lại một lần chính tai nghe thấy mẫu thân từ cái kia tà ác thiếu niên, hơn nữa còn là đang tại văn phòng thị ủy công đại lâu trang nghiêm văn phòng, Ngô Tuyên Nghi mới biết được, chính mình đối với mẫu thân xuất quỹ vẫn là không cách nào buông bỏ trong lòng. Nàng đầu óc rất loạn, một đoàn loạn ma, đứng dậy vội vội vàng vàng ra biệt thự, thuê xe thẳng đến thị ủy đại lâu mà đến. Nàng thậm chí cũng không biết chính mình đến tột cùng muốn làm gì, là đã quấy rầy mẫu thân và tà ác thiếu niên hoàn hảo, vẫn là lâm trận lùi bước, dù sao mẫu thân là vị cao quyền trọng Thượng Hải thị ủy phó thư ký, là có thể diện nhân vật phong vân, thật bị bắt hiện trường, không biết mẫu thân có khả năng hay không điên mất. Ba ba à, ngươi làm sao lại một lòng nhào vào sự nghiệp phía trên, vô lực cấp hào hoa phong nhã mẫu thân tính phúc à? Có lẽ, chính mình có thể giải cứu mẫu thân, có lẽ sao? Chim sẻ vốn là Phó Quốc Sinh thỉnh tới giết Vương Kiệt, hôm nay chim sẻ nghe được Phó Quốc Sinh đã chết tại bệnh viện. Hiện tại lại bị cục công an theo dõi, hơn nữa tại cục trưởng ép sát phía dưới, hải báo liền xử lý Phó Quốc Sinh thi thể đều trở thành vấn đề, hắn âm trầm nhìn theo tầng hầm đem Phó Quốc Sinh thi thể đóng gói tốt sau đi lên danh hiệu vì chim sẻ thuộc hạ, không tình cảm chút nào hỏi. Cứ như vậy lui ra Thượng Hải, người cam tâm sao? Chim sẻ không phải là người khác, đúng là vận dụng ngăn chặn thương đặc công. Được xưng tiểu súng thần. Hắn từng tại Tây Phi theo lấy hải báo chấp hành quá vài lần đao thật thương thật thực chiến nhiệm vụ, có thể nói là hải báo tâm phúc. Nhưng sau khi về nước, súng ống loại này làm quốc nhân giữ kín như bưng sát khí thực chiến sắp xếp không lên dụng tràng, cái này gọi là tiểu súng thần ngứa nghề khó nhịn đã lâu. Lần trước được đến lão đại nguy hiểm tín hiệu, lập tức không nói hai lời, cũng không để ý đồng nghiệp khuyên can rồi, sách lấy âu yếm MSC-90 bản ngăn chặn súng trường liền thẳng khu hiện trường. Kết quả làm ra trong khiếp sợ bên ngoài ngăn chặn thương sự kiện. Nghe xong lão đại câu hỏi, trường kỳ đặc công kiếp sống đã đúc thành ra chìm liễm tính cách chim sẻ một chút suy nghĩ liền hồi đáp. Lão đại người phân phó liền trở thành. Chim sẻ cấp bậc như vậy đặc công, đều là nghe lệnh làm việc, trên căn bản là không có lập trường chính trị, thậm chí đều không có thị phi quan niệm, mà chính trị vốn là không có chính tà thị phi chi phân, hoàn thành thượng cấp hạ đạt nhiệm vụ là bọn hắn trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Phó Quốc Sinh nói muốn giết cái kia tiểu hài tử ta đã tra được rồi. Hải báo trong mắt hiện lên một tia khó có thể cảm thấy khói mù, đêm nay. Ngô Tuyên Nghi tiến vào thị ủy đại lâu không phải là món khó khăn sự tình, xem như Thượng Hải nhị bà thủ nữ nhi, bảo vệ khoa người đối với nàng tuyệt đối không xa lạ gì, nhưng nàng theo cổng đi đến lầu năm một đường lại đi vô cùng chậm, rất trầm trọng, càng không yên. Thật muốn cùng mẫu thân cùng chung một cái tà ác thiếu niên. Chỉ có cái này con đường mới có thể tiêu tan trừ mẹ con ở giữa sinh thành ngăn cách sao? Chỉ có như vậy mới có thể làm cho mẫu thân theo Vân Dương Trung đi ra. Chính mình vẫn là một cái hoàng hoa đại khuê nữ, cứ việc đi ở thời thượng cùng xã hội thủy triều tuyến đầu, chính mình thật có thể nghĩa vô phản cố dâng ra chính mình ngọc nữ thân, thành toàn mẫu thân, càng là thành toàn cái kia vô sỉ tiểu hỗn đản. Đương, thang máy cửa kiệu mở ra, Ngô Tuyên Nghi chưa từng một bên bàng hoàng cùng dãy dụa trung bị thức tỉnh. Nàng đi ra thang máy sau đó, liếc mắt liền thấy biểu tỷ Lâm Doãn. Biểu tỷ muội bốn mắt tương đối, ngày xưa thân thiết khăng khít đã không có chính là mang tâm sự riêng tị tránh. Ngô Tuyên Nghi trong lòng kinh ngạc bình thường nhìn không hỏi thế sự biểu tỷ như thế nào hình như đột nhiên thay đổi ánh mắt thông thấu rồi hả? Hoặc là nàng đã phát hiện cái gì không? Lâm Doãn là thế khó xử vừa rồi đã phát hiện Vương Kiệt cái kia tiểu hỗn đản cùng Trung Tiểu Ngải ở giữa cầu thả rèm pha rồi. Cái này tà ác gia hỏa còn diễu võ dương oai tiến vào bác phòng làm việc, chính mình rõ ràng nghe thấy được cửa phòng làm việc bị theo bên trong khóa trái âm thanh, thiên, bác nàng cùng cái này tiểu ác ma ở giữa. Lúc này, biểu muội rõ ràng cho thấy có chuẩn bị mà đến, chẳng lẽ biểu muội đã phát hiện cái gì, chảo mẫu thân hiện trường sao? Chính mình nên làm cái gì bây giờ à? Cùng Lị văn phòng, cùng Lị trong não một mực hồi phục vừa rồi nữ nhi lời nói, mẹ, ta với ngươi cùng một chỗ hồi Bắc Kinh ngoạn một chuyến a, dù sao mặt tiền cửa hàng còn tại Trang Hoàng, về sau liền muốn bận rộn không cơ hội. Việc này liền không muốn trưng cầu mẹ ý kiến a, ngươi chính mình quyết định là được a. Mẹ, ngươi đừng như vậy được không a, ta đều nói ta không có để ý rồi, ngươi trong lòng còn khúc mắc chuyện đó, ngươi làm nữ nhi ngược lại khó qua. Tốt lắm, Tuyên Nghi, đừng nói nữa, mẹ xấu hổ thẹn thùng. Ta thật hối hận, không nên vạch trần. Còn có cái khác việc ư, mẹ đỉnh đầu còn có một chút công tác. Kia, mẹ ngươi bận đi, ngươi một mực cũng vĩnh viễn đều là ta mời bội mẫu thân, nữ nhi lấy ngươi vì ngạo. Cùng Lị nhìn chằm chằm ục ục truyền đến âm thanh bận điện thoại, thật lâu không bỏ xuống được đi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, một bên là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon cùng thiếu niên đồng từ lêu lồng, một mặt là thân cốt nhục trần an, chính mình đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ à. Thượng Hải thị thị ủy phó thư ký quyền cao chức trọng, vạn người bên trên, nhưng không cách nào dứt bỏ thân Lý Thượng ngắn ngủi vui thích, rơi vào dị dạng kỳ yêu bên trong khó có thể tự kiềm chế. Thị phi xấu đẹp, tôn nghiêm cùng xấu xí, hết thảy đều dùng không được cao quý mỹ phụ đi phân biệt, đều là đơn giản như vậy thẳng thắn, mình chính là sai rồi, nhưng mà nàng lại biết sai khó sửa đổi. Tương đối ở càng nhiều viêm quốc quan trường, nàng so với kia một chút ngồi không mà hưởng cái gọi là nhân dân công bộc càng tự ái tự hạn chế. Chẳng những kia một chút nam nhân tại trên đài miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, sau lưng nam đạo nữ sướng, chính là một chút vô cùng hiếm con nữ quan viên, trong tay hơi có quyền lực, cũng là hành kia quy tắc ngầm sự tình. Mình đã xem như tốt. Loại này ý nghĩ điên cuồng mà mê hoặc nàng, khuyên bảo nàng làm một cái tính tình thật nữ nhân, bỏ qua kia một chút dối trá đạo đức quan niệm, ít nhất, chính mình so Lý Gia Hân tốt một chút ha. Nếu như Lý Gia Hân đúng như Vương Kiệt người kia trong miệng đã nói con đã xảy ra không chỉ chi yêu rồi, chính mình cái này đương A-di tội nhiệt tự nhiên muốn nhẹ một chút. Đốc đốc đốc, cửa phòng làm việc bị gõ, mà không phải là trên bàn làm việc đưa tin điện thoại, cùng Lị đáy lòng căng thẳng, cả người chớp mắt nhộn nhạo lên lo lắng gợn sóng, nàng phát hiện chính mình bước chân là như vậy vội vàng, tâm tình là như vậy bức thiết, như là đã từng có rồi, lại tăng thêm một lần thì thế nào A-di, người mạnh khỏe. Vương Kiệt gương mặt cung kính. Khiêm tốn, vãn bối chi lễ vừa đúng, thậm chí cũng không dám cùng A-di đối diện, quả thực đều tìm không ra so với hắn càng quy củ ngại ngùng thiếu niên. Cùng Lị còn thực sự có điểm không thích ứng, vừa hận không thể một cước đem hắn đá ngả lăn. Đối với ngươi tốt, Cùng Lị vì chính mình phía trước một phen dãy dụa bàng hoàng cảm thấy không đáng giá đồng thời, xoay người chiều chính mình xử lý bàn đi đến, đáy lòng lại khống chế không nổi tại đoán nghĩ ra hòa kia hẳn là tại nhìn chính mình bóng dáng A, ánh mắt nóng bỏng sao. Tà ác sao? Chương 855 đến phòng thư ký làm việc đi 2. Giang giác, Cùng Lị nghe thấy phía sau cửa phòng làm việc bị khóa trái âm thanh, tựa như nàng tâm tiêm thượng cài đặt một cái dục vọng cái nút bị xoa bóp giống như, nàng cảm giác cả người nôn nóng, một tia dòng nước ấm bắt đầu ở dưới bụng mặt rong chơi. Chậc chậc, thị ủy phó thư ký khí chất chính là cao quý bất phàm a. Vương Kiệt kềm chế nội tâm cuồng nhiệt, cố gắng làm cho chính mình không muốn có vẻ gấp gáp. Không buông tha một chút ít quan sát cao quý mỹ nhân nữ bí thư thân ảnh, thần vận, thân thể. Vừa mới trải qua một hồi đại chiến, an ủi một cái tịch mịch đoan trang thiếu phụ, lúc này lại đem phóng ngựa dơ roi, đối với như thế quyền khuynh Thượng Hải thì cao quý mỹ phụ tiến hành toàn bộ phương hướng hầu hạ, chính mình thật sự là càng vất vả công lao càng lớn a, khụ khụ. Nữ bí thư tề bả vai tóc ngắn hình như lau bảo ẩm ướt phát du, ngọn tóc tiêm tiếu, hơi lộ ra xóa tung tạo hình, thập phần trang trọng giỏi giang. Lại thập phần phù hợp nàng khuôn mặt hình cùng khí chất, làm nàng hơi lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn thân thể yêu kiều tràn ngập sinh lực. Có lẽ là một chỗ tại phòng làm việc của mình a, nữ bí thư thoát khỏi mặc đồ chức nghiệp áo khoác, mặc một bộ màu đen cổ tròn bằng bông ngắn tay áo thun t-shirt, đem trắng nõn thon dài cổ cùng hai đầu bạch ngẫu vậy cánh tay triển lộ đi ra, tại trang nghiêm phòng làm việc, tăng thêm khác thường nhà ở khí tức, điều này làm cho Vương Kiệt giống như xem như ở nhà cảm giác thân thiết. Áo thun t-shirt thập phần vừa vặn. Không rộng thùng thình, cũng không buộc chặt, lại có thể vừa đúng bày biện ra nữ bí thư bảo dưỡng tốt đẹp hình thể, không gầy không du, nhất là lưng có thể mơ hồ có thể thấy được áo ngực dây đeo dấu vết, làm Vương Kiệt chớp mắt không đản định. Eo hông trống rỗng, kia tinh tế tròn trịa vòng eo hình dáng bày biện ra hoàn mỹ đường nét, liên tiếp nhất phương màu mỡ tròn trịa mông đẹp. Bao bọc tại màu xám nhạt quá gối chung váy mông mập, chợt vừa nhìn, thập phần phong mập, thành thục no đủ. Giống một cái to lớn khay ngọc đổ đội lên nữ bí thư phía sau giống như, nhưng nhất cẩn thận nhìn, này màu mỡ bờ mông cũng không khoa trương, cùng vóc người của nàng phù hợp chính là như vậy hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tăng một trong phân tắc quá mập, giảm một trong phân tắc hiển gầy, hoàn mỹ, không sứt mẻ. làm sắc điệu mặc, phù hợp viêm quốc nữ quan lớn thân phận, lại không chút nào lạc đơn vị, cao quý ung dung bên trong, hiện ra hết cái này tuổi trẻ nữ nhân thành thục mỹ. Qua gối trung váy, lộ ra một đoạn ngắn màu đen ngắn tất chân bắp chân, bán cao gót giày quai hậu, hết thảy đều là như vậy hài hòa, vô có thể soi mói. Cùng A-di so với mẫu thân đến, khí chất càng thêm khiêm tốn ung dung, gần sát đại chúng một chút, mặc trang điểm cũng tương đối bình thản phù hợp thân phận, càng giống như nhất ban chi trường, tộc trường. Mà mẫu thân, hết thảy đều quả cảm sát phạt, không qua cố kỵ người khác cảm nhận, tiến thủ lòng hiếu thắng người đi đường đều biết. Một cái bình nhuận, một cái cao điệu, một cái ung dung, một cái chói mắt, đều là cao như vậy quý bất phàm, trên đời khó có thể thành đôi A. Ngốc đứng ở đó làm gì, cho ta tiếp theo chút nước trà. Cùng Lị gặp Vương Kiệt xa xa quỷ quỷ túy túy đánh giá chính mình, xem như nữ nhân lòng hư vinh được đến thật lớn thỏa mãn, mà thân là trưởng bối, quyền hành nắm đại quan, nàng hết sức biểu hiện ra di làm cho khí ngón tay phái đoàn, có lẽ tiểu tử thúi này liền yêu thích chính mình cái bộ dạng này a. Nga, tốt. Vương Kiệt thí điên chạy qua, vẫn đứng ở bàn làm việc bên cạnh, từ trên nhìn xuống ngây dại, theo hắn đứng thẳng góc độ, vừa vặn ngắm gặp Cùng Lị ngực một chút xuân sắc. Cổ tròn áo thun t-shirt, Cùng Lị bởi vì ngồi mà hơi hơi rộng mở, lộ ra một mảnh tuyết trắng làn da, mơ hồ có thể thấy được một đạo hình chữ V trắng hồng khe rãnh, đó là hai cái thành thục thỏ ngọc đang ngủ thấy, biết điều như vậy, tư thế ngủ là như vậy mê người. Cùng Lị làm sao không biết thằng nhãi này không buông tha bất kỳ cái gì khiêu khích chính mình cơ hội, nhưng nàng không có nói thêm nữa che giấu, mà là nga mi một điều, mắt lé chừng liếc đi qua, khuôn mặt cười mà không cười, cảnh cáo cùng xấu hổ giận dữ ý vị không cần nói cũng biết. Vương Kiệt tự nhiên cũng rất phối hợp, hắn đã sớm quyết định chủ ý, không thể cùng Cùng Lị khai môn kiến sơn địa hồ tác phi vì, chính mình muốn nếm thử học trang ổn trọng thành thục rồi, nhất ban nữ chi kỳ, thân phận và địa vị đều là bất phàm, chính mình như lần nữa xác cấp bách không có nội hàm lời nói, các nàng sớm hay muộn đối với chính mình thất vọng. Chính mình vẫn là người thiếu niên, các nàng cùng mình có thể tại bể dục lật sóng, càng nhiều giả giả khinh nhờn ấu xì lạc thú cùng kích thích, mới mẻ cảm vừa qua. Các nàng vẫn là khôi phục lại sùng bái cùng thưởng thức thành thục vững vàng khác phái bản tính. Đây là tuổi cùng lịch duyệt cho phép, là thiên tính, hắn không thể trách trách ở các nàng, chỉ có chính mình lớn lên, cải biến, mới có thể lưu lại trái tim của các nàng, cùng thân thể. Hắn lưu luyến rời đi ánh mắt, mang lên Cùng Lị chén trà, đứng đắn nhìn quang bốn phía, bình luận. Cùng A-di, người văn phòng trang hoàng cách điệu làm người ta thán phục A, không biết mẹ ta phòng làm việc như thế nào, lần khác nhất định phải đi quan sát một chút. Nếu như tục khí rồi, ta khuyên nàng hướng ngươi học tập tích. Cùng Lị đối với thằng nhãi này chẳng ra cái gì cả bình luận bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy ngươi ngược lại nói, này cách điệu như thế nào làm ngươi thán phục rồi hả? Ách, ăn nói lung tung vi tước ra bị ế trụ, nhưng cũng không phục, nghiêng về một phía thủy, vắt hết óc nhảy ra một câu, đưa thân vào Cùng A-di phòng làm việc, tựa như nằm ở Cùng A-di trên giường giống như, làm người ta cảm xúc phun trào nha, hắc hắc. Xuất phát từ Vương Kiệt ngoài dự đoán chính là, Cùng Lị cũng không có vì vậy mà xấu hổ giận dữ nũng nịu giận, lại bình tĩnh ngoái đầu nhìn lại theo dõi hắn lộ ra hèn mọn chi sắc, người cũng liền điểm ấy đức hạnh toàn bộ viết tại cùng bí thư ánh mắt. Nhìn ánh mắt sáng quắc thành thục nữ quan lớn, nàng quyền cao chức trọng vững như thanh sơn khí chất, khinh thường cùng thấp kém hạng người tốn nhiều võ mồm ung dung, Vương Kiệt cảm giác chính mình nhiệt huyết tại bắt đầu sôi trào. Thế gian bao nhiêu đăng đồ tử thèm nhỏ dãi nữ quan lớn. Chủ quan suy nghĩ nữ quan viên bản chất là cái gì? Không phải là các nàng tại nam quyền xã hội vì chính mình tranh thủ đến ngang hàng địa vị xã hội ư, không phải là chứng minh năng lực của các nàng tuyệt không thua ở nam nhân sao? Không phải là các nàng lật đổ từ xưa đến nay nữ nhân như nước nam nhân như núi định luật sao? Ôn nhu không mất cứng cỏi, hơn nữa có trí tuệ, đây là nữ quan viên chi ở nam nhân tối mê người tính chất đặc biệt a. Như vậy, xem như nam nhân, một khi tại cứng cỏi mà trí tuệ nữ quan viên trước mặt ăn biết, tối trực tiếp hữu hiệu nhất phản kích là cái gì chứ? Phá hủy các nàng cứng cỏi, vũ nhục trí tuệ của các nàng. Có cái gì so lấy hết các nàng cứng cỏi trí tuệ áo khoác, để ở dưới người mọi cách đùa giỡn khiêu khích, dùng nam nhân như sắt tượng trưng tiến vào các nàng ẩm ướt hành lang tùy ý vung vẩy quấy, thẳng đến các nàng uyển chuyển hầu hạ giọng nhẹ nhàng dâng ngữ bể dục chìm nổi, làm cho các nàng biết nam nhân tôn nghiêm, nam nhân hùng vĩ, càng hữu hiệu, càng nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đâu này. Vương Kiệt lúc này cả người đều tràn đầy thú tính nhiệt huyết, hắn đã thật sâu đã biết, mình bây giờ còn tuyệt đối không phải là Cùng Lị cấp bậc như vậy cao thủ đối thủ, trừ bỏ vô sỉ khinh nhờn, hắn không có cái khác con đường thay chính mình tìm về mặt. Cùng Lị nhìn thấy tà ác thiếu niên lộ ra bản tính thú tính ánh mắt, nàng thực biết điều đừng mở hèn mọn ánh mắt, nội tâm lại leng keng nhảy lên, nàng không phải là không nghĩ lại lần nữa cùng cái này tiểu hỗn đàn cộng phó bệ dục, chỉ là không muốn gánh vác chính mình chủ động khiêu khích trách nhiệm của hắn. Lần trước, cũng không biết đến tột cùng là ai trêu đùa ai, ai dụ dỗ ai, nhưng lúc này đây, cũng là một lần cuối cùng, nàng muốn tinh tế thưởng thức cùng tên tiểu lưu manh này tạo yêu sở hữu chi tiết, cũng đem chi vĩnh viễn tồn ở lại ký ức bên trong. A di, da của ngươi phu thật là trắng a. Vương Kiệt đem chén trà phóng tới Cùng Lị trước mặt, như một cái ngây thơ hài đồng bình thường nói lời nói thật, giang hai tay trường tại Cùng Bí thư cánh tay phía trên làm ra muốn sờ lại không dám sờ tư thế. Người mắt sáng vừa nhìn chỉ biết thằng nhãi này là trần trụi đùa giỡn, khiêu khích. Chàng điếc bán ngốc, ngầm hiểu lẫn nhau, là tình nhân ở giữa triền miên môn bắt buộc, lẫn nhau đều biết, cũng không nói toạc, là một loại ăn ý linh tê một điểm thông. Nếu Vương Kiệt một cái cho má thiếu niên đều hiểu được này chung diệu thú, huống hồ một cái thành thục tươi tốt nữ quan lớn đâu này. Cùng Bí thư bị kẻ này ti tiện hành vi chiêu chọc có chút tâm ngứa phì cười, tuổi của mình cùng lịch duyệt quyết định, nàng không có khả năng cùng một cái tiểu thí hài ngoạn loại này thiên thật xiếc, vì thế nàng dứt khoát ngưỡng tựa vào lão bàn ghế dựa vào lưng, hai tay lười biếng vịn cái ghế tay vịn, cười mà không cười chất vấn hắn. Người muốn nói cái gì người cứ nói đi, đừng nhìn trái phải mà nói hắn, nếu không, nói gần nhất với người mẹ quan hệ có hay không tân tiến triển. Vương Kiệt để sát vào thục Mỹ Cùng Bí thư, ngồi xổm nàng bên người, trước mắt chính là Cùng Bí thư bằng phẳng đùi, hắn như không có chuyện gì xảy ra hai tay đặt lên đi, tham nghiêm mặt hỏi Cùng Lị. A gì, người muốn biết chút gì, không bằng ngươi hỏi cụ thể một chút a, ta nhất định là chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn nha. Nói, hắn mở ra 10 ngón, ấn sờ một đầu đẫy đà tròn trịa đùi nhẹ nhàng chó bốc lên đến, như là tại massage, lại tuyệt đối không phải là massage. Nha! Cùng Lị không nghĩ tới chính mình cư nhiên như thế dễ dàng liền rên rỉ đi ra, giống như là chờ lâu mong chờ đột nhiên được đến thỏa mãn giống như, nàng không có khống chế được, ai xấu hổ nũng nịu tiếng làm nàng cảm thấy tàm thẹn. Ngô Tuyên Nghi cùng biểu tỷ Lâm Doãn hai người đều cảm giác được không khí lúng túng khó xử, vẫn là Lâm Doãn phản ứng mau, đem biểu muội Ngô Tuyên Nghi mời được phòng tài liệu nói chuyện. Lâm Doãn đóng cửa lại, đem Ngô Tuyên Nghi ấn ngồi ở trên ghế dựa về sau, nàng đã nghĩ xong như thế nào mở miệng. Tuyên Nghi, ngươi tại sao cũng tới, có chuyện tìm bác sao? Ngô Tuyên Nghi không có buông tha biểu tỷ biểu cảm cùng ánh mắt. Tỷ, ngươi thực khẩn trương, đang lo lắng cái gì sao? À, Lâm Doãn không tốt lời nói, bị biểu muội nói thẳng hỏi trở tay không kịp, suýt chút nữa lộ hãm, không có a, ta khẩn trương ư, ta tại sao muốn khẩn trương? Ngươi lại không ăn người. Ngô Tuyên Nghi không nghĩ tiếp tục nhiều thay đổi. Vương Kiệt có phải hay không đến đây? Vâng. Đúng vậy a, làm sao vậy? Lâm Doãn theo biểu muội bình tĩnh ánh mắt vừa ý biết đến suy đoán của mình chỉ sợ là thật, này ngược lại làm cho nàng bình tĩnh không ít, ít nhất loại này không chỉ chi yêu khiếp sợ không cần chính mình một người đến gánh chịu. Người có mẹ văn phòng chìa khóa sao? Lâm Doãn theo bản năng dùng tay đi ấn túi quần, đợi nàng ý thức được chính mình biến khéo thành vụng khi đã chậm. Nhưng theo biểu muội nói chung có thể nghe ra, biểu muội là tới bắt mẹ nàng gian, nàng rơi vào bàng hoàng cùng sợ hãi bên trong. Sững sờ nhìn chằm chằm biểu muội, hình như đang hỏi Tuyên Nghi a, người đến tột cùng muốn như thế nào a, đó cũng không chỉ là mẹ ngươi a, vẫn là Thượng Hải thị thị ủy phó thư ký đâu. Ngô Tuyên Nghi theo biểu tỷ chăm chú nhìn vừa ý biết đến, biểu tỷ giống như đã biết mẫu thân sự tình, ít nhất đã đoán được rồi, cái này gọi là nàng thân là nữ nhi cảm thấy xấu hổ thẹn thùng không mặt mũi nào, chua xót cười. Ta không có trách nàng, thật tỷ, ta nói với nàng qua, ta lý giải nàng, coi nàng vì ngạo. Có thể nàng không tin, trong lòng tùy chung có khúc mắc, tỷ, ngươi là không phải là cảm thấy mẹ con chúng ta hai không thể nói lý à? Cứ như vậy mở cửa sổ từ nói thẳng rồi hả? Lâm Doãn cũng không dám nhìn đồng hồ muội thẳng thắn ánh mắt rồi, này chỉ sợ là nàng cả đời này chung nhất là giày vò mấy phút, cảm giác chính mình áo lót đều ra mồ hôi li ti. Ta không biết ngươi tại nói cái gì, ta, cũng không nghĩ biết, Tuyên Nghi. Lâm Doãn lo lắng. Bởi vì nàng không thể tiếp nhận bất luận một loại nào kết cục, nàng chẳng những là bác cháu gái, càng là hộ vệ của nàng, phải bảo vệ bác toàn bộ an toàn, đây là công tác của nàng, càng là chức trách của nàng a. Nàng kéo lấy biểu muội tay, tỷ van ngươi, đợi các nàng nói xong việc ngươi lại đi tìm nàng a, được không, Tuyên Nghi, tỷ van ngươi. Ngô Tuyên Nghi trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cảm xúc khó bình, nhìn chằm chằm biểu tỷ lo lắng, nàng không nói một lời. Suy nghĩ rất nhiều, vừa tựa như hồ không có gì cả suy nghĩ cẩn thận. Tuyên Nghi. Tỷ, ta muốn đi nhìn nhìn. Ngô Tuyên Nghi miệng phải không dung nghi ngờ kiên quyết, nhưng nở rộ ý cười, giống như là tại mê hoặc đơn thuần biểu tỷ, ánh mắt của nàng có chút giảo hoạt, có lẽ cô ta đột nhiên xuất hiện, ngược lại sẽ làm mẹ tiêu trừ tâm ma, người cứ nói đi. Ta đều nói qua, ta thật không ngại nàng theo đuổi chính mình cần phải, ít nhất nàng không có tuyển chọn lợi ích trao đổi, mà là tùy tính mà làm, chứng minh nàng không có bỏ rơi nhiệm vụ, thấy lợi tối mắt, tỷ, người không có nói qua luyến ái, càng không có cùng nam nhân thân thiết quá, người không có khả năng lý giải cùng minh bạch một cái nữ nhân tịch mịch. Giống như người nói qua giống nhau. Lâm Doãn vô lực phản bác, mặt đỏ giống trái táo. Những ta thủ dâm quá, biết cái loại này phát ra từ linh hồn khát vọng đến cỡ nào mãnh liệt a. Không sợ bị. Lâm Doãn âm thanh tiểu đều không nghe được, chán chôn đi xuống, hai đầu kiện mỹ chân kẹp gắt gao, hình như nàng xử nữ trinh tiết sắp mất đi một loại. Không biết làm sao, cùng lị đáy lòng bắt đầu có chút không hiểu được rung động rồi, hình như chính mình xấu xa đang bị một cái quen thuộc người nhìn bình thường làm nàng như mũi nhọn tại lưng. Nếu như nàng có tuyển chọn, nàng càng muốn là chính mình thân nhất người, nữ nhi Ngô Tuyên Nghi. Cũng chỉ có nữ nhi mới khả năng tha thứ nàng sai lầm, lý giải mẫu thân tịch mịch, nàng càng muốn biết, nữ nhi luôn miệng nói tha thứ nàng lý giải nàng, đáy lòng thật không có một chút ít khúc mắc sao. Trời ạ, mình cũng suy nghĩ cái gì lung tung lộn xộn đồ vật à. Chẳng lẽ yêu đương vụng trộm thật như là độc dược ư, nghiện sau nên cái gì đạo đức luân lý tất cả đều luân hãm sao. Vương Kiệt để sát vào Thục Mỹ cùng bí thư. Ngồi xổm nàng bên người, trước mắt chính là cùng bí thư bằng phẳng đùi, hắn như không có chuyện gì xảy ra hai tay đặt lên đi, tham nghiêm mặt hỏi cùng lị. A gì, người muốn biết chút gì, không bằng ngươi hỏi cụ thể một chút a, ta nhất định là chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn nha. Nói, hắn mở ra 10 ngón, ấn sờ một đầu đẫy đà tròn trịa đùi nhẹ nhàng chao bốc lên đến, như là tại massage, lại tuyệt đối không phải là massage. Nha! Cùng lị không nghĩ tới chính mình cư nhiên như thế dễ dàng liền rên rỉ đi ra, giống như là chờ lâu mong chờ đột nhiên được đến thỏa mãn giống như, nàng không có khống chế được, ai xấu hổ nũng nhịu tiếng làm nàng cảm thấy tàm thẹn, cắn chặt hàm răng, đóng lại xấu hổ thẹn thùng đôi mắt, tùy ý thiếu niên chạm đến bắp đùi của nàng, yếu ớt hỏi, tiểu kiệt, người muốn làm gì? Cái này không phải là thêm này vừa hỏi sao? Vương Kiệt đáy lòng oán thầm, ngửa đầu nhìn thấy cao quý mỹ phụ nhắm hai mắt, lông mi thật dài run rẩy. Biểu hiện nàng mênh mông bất bình nội tâm thế giới, như thế ngượng ngùng, như thế mê người. Ta cái này không phải là tại cấp A-di massage ư, A-di nhật lý vạn kỳ, cuối tuần còn như thế làm lụng vất vả, ta thay Thượng Hải nhân dân đấm bóp cho ngươi. Lại là massage. Cùng lị cảm giác massage bắp đùi mình cái kia hai tay tại hướng lên mặt di chuyển, nhất là càng ngày càng tới gần bắp đùi lúc, này hữu lực ngón tay tại bắp đùi của nàng bên trong nhúc nhích cảm giác, trêu chọc nàng hai tay kìm lòng không được nắm chặt ghế giữa tay vịn. Nàng cỡ nào nghĩ nhẹ giọng thoải mái dễ chịu rên gì đi ra a, đừng lừa a di rồi, a di mới không có khả năng tin tưởng ngươi biết về già thành thật massage đâu. A di, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cái này không phải là massage như vậy là cái gì nha. Vương Kiệt hai tay chia binh hai đường, một bàn tay cách váy đã đi đến nữ bí thư đùi gốc rễ, kia đẫy đà nhục cảm, mềm mại lại tràn ngập sự dẻo dai lực bắn ngược cũng làm cho hắn liên tục nuốt nước miếng, tay kia thì thuận theo đùi xuống phía dưới, bắt được cùng lị bắp chân. Vuốt phẳng tất chân bao bọc bắp chân bụng, trượt trượt xúc cảm, gọi hắn say mê a. Như là đã không phải là lần thứ nhất cùng thằng nhãi này quỷ hỗn, cùng lị càng là một cái cầm được thì cũng buông được thành thục chính khách, qua mức dáng vẻ cạch cỡm đồ có vẻ chính mình nói thêm nữa giả bộ nai tơ rồi, cho nên nàng cũng không kiêng kỵ cùng cái này tà ác thiếu niên nhiều lời một chút đậu tình nói. Số tiểu tử, người đây là tại chiếm A di tiện nghi, có phải hay không? Thật thoải mái rất đắc ý à cùng lị nói ra như vậy lời nói. Cảm giác chính mình gò má tại nóng lên, cảm giác chính mình già mà không kính, cùng một cái tiểu thiếu niên tán tỉnh, như thế nào đều có vẻ chẳng ra cái gì cả, còn không bằng như lần trước giống nhau, dứt khoát lưu loát đi thẳng vào vấn đề, đó mới là một cái trưởng bối ức hiếp vãn bối phong độ nha. Có thể nàng đáy lòng thủy chung lo lắng không yên, không thể hoàn toàn thả ra, luôn cảm thấy có một đôi ánh mắt tại một bên nhìn chăm chú chính mình, hèn mọn chính mình trò hề, thậm chí có khả năng có người phá cửa mà vào. Hắc hắc. A di lời này mậu vậy. Vương Kiệt tạc tay đã xoa đến mỹ phụ bí thư bụng phía trên, mềm mại thực cốt a, nhưng nữ bí thư giống như là đang cùng hắn khiêu khích đối nghịch giống nhau, chính là kiềm chế không tránh né, lại càng không rên gì, này kích thích lên hắn lòng háo thắng, lén lén lút lút đi kéo cùng lị chui vào váy eo áo tun ti sớt vạt áo, muốn đưa tay vói vào, thoải mái đương nhiên là hết sức thoải mái rồi, nhưng này đắc ý từ đâu nói lên đâu này. Cùng lị làm sao không biết hắn tạc tay ý đồ, cũng không có ngăn cản. Thậm chí là có chút mong chờ, nhưng thân thể yêu kiều lại không tự chủ được căng thẳng rồi, giống như là đang chờ đợi kia trêu chọc người khoảnh khắc đến. Người có thể tùy ý ức hiếp Thượng Hải thị phó thư ký, chẳng lẽ cái này không đáng ngươi đắc ý sao, ân. Nha, đừng vội A Số tiểu tử. Chương 856 nữ nhi phát hiện bí thư yêu đương vụng trộm. Vương Kiệt tay kéo ra nữ bí thư áo thun t-shirt chui vào, dán vào mỹ phụ trơn bóng làn da, trực tiếp chui vào váy eo bên trong, vén lên quần lót eo, chạm tới một mảnh tươi tốt cỏ thơm, như cũ không có dừng lại, chuyến đi qua, tùy theo xúc cảm càng ngày càng nóng ẩm, đầu ngón tay của hắn đụng đến một mảnh non mềm miếng thịt, còn có nhẹ nhẹ trượt trượt dịch lưu, nhanh như vậy liền động tình ra chiều rồi, kích động Vương Kiệt liền vội vàng rút tay ra đến, đứng người lên, hoàn toàn không nhặt định giải bị đái. A Di, ta cứng rắn. Vương Kiệt vô sỉ nói, thoáng dừng lại một chút, nhưng nghĩ đến chính mình đại con cặc mới vừa rồi bị Trung Tiểu Ngải Cường kéo lấy tại rửa tay ở giữa cọ rửa qua, lúc này mới yên tâm mà liền quần lót cùng một chỗ thoát đi xuống, nửa phút bên trong, đã đem chính mình biến thành trần trụi thiếu niên, ta muốn cùng ngươi ân ái, ta không chịu nổi. Vốn là còn nghĩ dây dưa nữa miên mập mờ một hồi, nhưng tên tiểu tử thúi này một điểm định lực đều không có, như vậy cũng tốt, Thục Mỹ bí thư không cần chủ động gánh vác khi dễ. Thiếu niên trách nhiệm, muốn cự tuyệt lại như mời chào làm Vương Kiệt kéo lấy tay nàng cầm chặt hắn mạch máu bạo khởi nóng bỏng đại con cặc, như có như không tuốt lên. Nhìn trong tay thô nhược nhi cánh tay thiếu niên đại con cặc, đặc biệt to lớn như trứng ngỗng vậy quy đầu, lỗ tiểu thượng một viên lóng lánh giọt xương, khỏi phải nói có bao nhiêu dữ tợn đáng sợ, nhìn cùng lị thở gấp kìm lòng không được dồn dập cấp bách. Tiểu không lương tâm, cũng không có vài câu chi kỳ lời nói, liền lượng kiếm muốn ức hiếp A Di rồi. Một điểm tình thú đều không có, mẹ ngươi không có dạy ngươi à? Vương Kiệt gương mặt hắc tuyến, như thế nào thị ủy phó thư ký lúc nào cũng là muốn cùng chính mình mẹ phân cao thấp à? Hắn tự nhiên đem nữ bí thư áo thun t-shirt từ đầu thượng lấy xuống, lại là một kiện cùng Trung Tiểu Ngải giống nhau như đúc màu trắng áo ngực, chẳng lẽ các nàng chủ mướn hai người yêu tha thiết cùng một loại phẩm bài cùng kiểu dáng sao? Nhìn làn da tuyết trắng nửa thân trần thân thể, hơn nữa còn là trong một trang nghiêm túc mục phòng làm việc. Bên cạnh trên bàn còn làm nền cờ đảng cùng quốc kỳ, Vương Kiệt dưới đáy lòng quả thật cảm nhận được đắc ý hư vinh, vuốt ve mềm mại trơn trượt nửa con bộ ngực sữa, hắn khiêu khích nói. A Di, người có biết mẹ yêu thích như thế nào tán tỉnh sao? Bị thiếu niên trực bạch vuốt ve lộ ra áo ngực bên ngoài vú thịt, giống xoa diện đoàn giống nhau trà đạp, cùng lị thật sâu hít mấy hơi, tuất thiếu niên đại con cặc tốc độ tăng nhanh, nhìn kia đại quy đầu lỗ tiểu thượng trong suốt giọt xương càng lúc càng lớn, cuối cùng nhỏ giọt rơi ở tại nàng váy phía trên. Kéo ra thật dài sợi tơ, nàng tay kia thì nhịn không được đi nâng lấy cự bổng phía dưới to lớn âm nang xoa lấy. Ta làm sao mà biết, ta vừa không có thấy qua. A Di, mẹ yêu thích cho ta thổi tiêu. Vương Kiệt vô sỉ bán đứng mẫu thân, nói xong, nắm lấy chính mình thịt heo chàng, tiến đến Cùng Lị khuôn mặt một bên, liền muốn đi quất đánh mặt của nàng gò má. Cùng Lị cũng không hoạt động thân thể, lại chớ mặt, hoặc là dùng tay đi ngăn cản thiếu niên tà ác hành vi. Ta vậy mới không tin đâu. Xấu, xấu chết, không muốn. A Di, van ngươi, thử một lần được không a? Mẹ thật ăn qua của ta đại con cặc, ta nói dối nói liền tao thiên lôi đánh xuống. Vương Kiệt nói, một phen kéo ra nữ bí thư áo ngực, hai cái tuy rằng không dài rộng, lại ngực hình thập phần hoàn mỹ ngọc thể nhảy ra, giống hai cái chín mùi đào mật giống như, kêu dân cư thủy liên liên. Không, sẽ không. Cùng Lị ngậm miệng. Giống như sợ thằng nhãi này thừa dịp lúc thiếu mà vào, đem kia xấu xí tích thủy đại quy đầu nhét vào miệng của mình, hơn nữa còn cảm thấy khuây khỏa cười nói, Lý Gia Hân a Lý Gia Hân, không nghĩ tới ngươi thích ăn nam nhân cái đồ chơi này con a. Nghe được mẫu thân bị giễu cợt, thân là con Vương Kiệt đương nhiên thập phần bất mãn rồi, hắn thậm chí liên tưởng đến, mẫu thân và Cùng Lị là khuê mật, nàng và mẹ cùng một chỗ đi dạo phố thời điểm nữ bí thư chỉ sợ nhìn nghiêm trang mẫu thân vụng trộm cười thầm. Cấu tứ cao quý tuyệt mỹ mẫu thân miệng nhỏ ngậm con đại con cặc đang bán lực phun ra nuốt vào khuấy sục mị thái. Lau, chính mình rất xin lỗi lão nương rồi, cư nhiên thể phát thể rồi, Cùng Lị chẳng lẽ còn cho rằng mình là bịa chuyện sao? Lão nương, thực xin lỗi ngươi nha, con giúp ngươi trả thù trở về. Hắt xì. Theo bác thành khu cắt băng trở về trên đường, Lý Gia Hân ức chế không được đánh một cái hắt xì, tự lo cười tự giễu nói, còn cho rằng mình cũng thành cô gia quả nhân. Cư nhiên còn có nhân tại nhớ thương, cũng không hiểu được là cái nào. Vững vàng lái xe phòng thiên tâm lập tức nghĩ đến Vương Kiệt, cảm giác mang tai có chút nóng lên, báo đáp ân tình không nhịn được nắm thật chặt hai bên mông cong, vốn là đêm qua là có thể cùng con trai mình cùng một chỗ đi ngủ, nhưng là phòng thiên tâm tại nhà mình vốn không có cùng con trai của mình ngủ ở cùng một chỗ, không biết hiện tại con đang làm gì thế. Tên gia hỏa này, nghĩ mẹ cũng không gọi điện thoại, cũng làm cho mẹ cho ngươi nhảy mũi. Lý Gia Hân hình như nói thầm trong lòng nói chêm chọc cười, lấy ra điện thoại đến, gọi con dãy số, thông. Về phương diện khác, tại Thượng Hải thị ủy đại lâu, thị ủy phó thư ký cùng lỵ phòng làm việc bên trong. Một cái tay của hắn cương trảo ở thị ủy phó thư ký vú phải, cởi tại một bên túi quần điện thoại di động vang lên, do dự một chút, tại cùng lỵ ăn đau đớn yêu kiều để tiếng chung khom lưng theo túi quần lấy ra điện thoại đến, lập tức áo lót lạnh cả người, tiến đến cùng lỵ trước mắt, làm nữ bí thư nhìn rõ ràng điện thoại điện báo biểu hiện. Cùng lỵ vừa nhìn là mẹ, chẳng những không có thẹn thùng thả ra Vương Kiệt đại con cặc, ngược lại cảm giác kích thích vô cùng mãnh liệt. Xem như thiếu niên mẫu thân khuê mật, tỉ muội, lúc này lại nửa thân trần thành thục thân thể, trong tay khấy lấy nàng con bộ phận sinh dục, chuẩn bị cùng con trai của nàng phát sinh không chỉ thân thể hoạt động, nghĩ nghĩ liền làm người ta run rẩy a. Loại này điên cuồng kích thích, trêu chọc cùng lỵ tràn đầy phóng đãng kích tình, tại Vương Kiệt truyền được điện thoại đồng thời, cao quý mỹ phụ nhân nghiêng về trước thân trên, đem chính mình miệng nhỏ thấu hướng về phía thiếu niên đại quy đầu, tại thiếu niên không thể tin ánh mắt bên trong, nữ bí thư đưa ra đỏ tươi nhuyễn lưỡi, chờ mắt tại kia đỏ đậm tỏa sáng quy đầu thượng chuồn chuồn lướt nước vậy liếm một chút. Một đạo mãnh liệt khoái cảm theo quy đầu thượng truyền trở về, Vương Kiệt thiếu chút nữa hưng phấn gầm rú, há to miệng, lại một điểm âm thanh cũng không dám phát ra, ống nghe truyền đến mẫu thân Lý Gia Hân oán trách âm thanh. Tiểu Kiệt, người bây giờ tại nơi nào? Lý Gia Hân trong não cư nhiên hiện lên con to lớn vô bên cạnh giữ tợn quy đầu phun ra tinh đặc tràng diện, cái này gọi là cái này cao quý vạn quả nhiên buôn bán nữ hoàng từng đợt kinh hãi. Mẹ, ta tại đồng học trong nhà, cấp đồng học học bù đâu này? Người thì sao? Vương Kiệt một bàn tay bắt được chính mình đại con cặc, nâng lấy đáng sợ đại quy đầu chiều cùng bí thư trên miệng với tới, nhưng cùng lỵ thiền thường chiếp chỉ, không được lùi bước môi anh đào, ngậm quyến rũ câu hồn ý cười không cho thiếu niên như nguyện. Tiểu Kiệt, ta buổi tối hôm nay đột nhiên có việc xử lý không đi được tham gia một cái tiệc cưới, người buổi tối hôm nay đại biểu ta đi Thượng Hải Quốc tế đại tửu điếm tham gia tiệc cưới. Mẹ, tốt. Tiểu Kiệt, ta đây cúp điện thoại. Treo. Vương Kiệt nhìn điện thoại, có chút thất hồn lạc phách đối với cùng lỵ nói. Gặp thằng nhãi này mất hồn bộ dạng, thậm chí trong tay đại con cặc đều rút đi một chút hùng tráng, cùng lỵ đáy lòng tràn đầy ghen tị bất mãn, buông ra đại con cặc, đem áo thun t-shirt ôm tại trong lòng che khuất lồng ngực của mình xuân quang, đứng dậy đẩy ra Vương Kiệt, không nói một lời chiều bộ ở giữa phòng nghỉ đi đến. Vương Kiệt lập tức ý thức được vô tâm ngôn tổn thương tới nữ bí thư cảm tình, liền vội vàng thu hồi điện thoại, chiều chân trụi lưng ngọc nữ bí thư đuổi theo. Từ phía sau ôm một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân thể yêu kiều, đem đại con cặc hung hăng rơi tại nữ bí thư mông bự thượng đỉnh đầu, tán tỉnh nói. Cùng gì, nhân gia muốn nha. Muốn ngươi cái đại đầu quỷ. Cùng lỵ một tay bảo vệ ngực, một tay đưa đến chính mình mông mập về sau, bắt được đầu kia một lần nữa tinh thần phấn chấn đại con cặc dùng sức ý đồ gãy uốn cong đoạn, không lương tâm, ngươi mau cút, chạy trở về mẹ ngươi bên người đi, nàng có thể cho ngươi ngươi muốn. Nha, buông tay, Vương Kiệt không nghĩ tới thành thục cao quý như cùng lỵ, ăn lên giấm chua tới cũng một điểm không thua cấp tiểu cô nương, không thể không sử dụng lôi đình vạn quân thế công. Hắn một phen kéo che lấp nữ bí thư ngực áo thun t-shirt, hai tay chuẩn xác không có lầm nắm chặt hai cái no đủ mềm mại vú, cũng nghiệp ở hai khỏa tuyên nghi tỷ đã từng mút hút quá đầu vú, một ngụm hôn vào nữ bí thư bả vai trên cổ, lè lưỡi vong tình hôn môi lên. A, nữ bí thư lập tức cảm thấy thân thể yêu kiều sụi lơ, đóng thu mắt dương chán. Cổ họng thoải mái dễ chịu phát ra một tiếng thỏa mãn yêu kiều để âm thanh, run rẩy linh hồn cùng thân thể, tay ngọc nắm lấy cứng rắn như sắt đại con cặc khuấy lên đến, đồng thời sụi lơ vô lực đẩy ra cửa phòng nghỉ ngơi, hai người tựa như ngã đi vào giống như, trực tiếp bổ nhào vào trên giường nhỏ, trọng điệp tại cùng một chỗ. Một cái trần trụi tà ác thiếu niên, một cái nửa thân trần cùng lỵ, giống động dục động vật giống như, yết hầu phát ra tiếng hừ hừ kích tình âm thanh, bốn con tay tại đối phương trên người tìm tòi tìm kiếm kích tình gây ra điểm. Đen tối tiểu tiểu phòng nghỉ, nhất thời hoạt sắc sinh hương. Cùng lỵ cảm giác mình bị trần trụi thiếu niên từ phía sau ép lấy, đầu kia thật lớn đại con cặc cách váy chui vào hai chân của nàng lúc, làm cầm thú bình thường lay động động tác, há miệng còn tại trên cổ mình hôn môi liếm, trong lòng nàng tràn đầy thật sâu xấu hổ chính mình cao như vậy quý, như thế ung dung, nhưng bây giờ giống chỉ động dục chó mẹ giống như, thừa nhận tiểu chó được xâm phạm, trời ạ. Nàng ra sức xoay người, nhưng vẫn như cũ bị thiếu niên đè ở dưới người. Nàng yêu thích chủ đạo toàn bộ nữ quyền chủ nghĩa tư tưởng, tại đây khoảnh khắc, bị một cái tràn ngập thú tính thiếu niên lật đổ, nguyên lai, một cái chủ động tấn công nam nhân là như thế này kêu nhân cam tâm thư phục a. Tiểu Kiệt, cùng A Di nói, ngươi đều là như thế nào nghĩ? Cùng lỵ một đôi tay vuốt ve thiếu niên mái tóc, tràn ngập yêu thương theo dõi hắn hình dáng cứng rắn khuôn mặt anh Tuấn đột nhiên hỏi. Nhìn nữ bí thư E Lệ Trung ngậm nghiêm túc yêu kiều nhan, nghe nàng môi anh đào mong ngóng âm thanh, Vương Kiệt hai tay phân biệt thưởng thức cùng Lý Hai Vú, khi thì lắc lư, cảm nhận các nàng rung chuyển, khi thì cầm nắm, cảm nhận các nàng mềm mại, hắn nói. A Di, ta nhất định phải nói thật sao? Số tiểu tử, đừng, trước đừng đùa. Nữ bí thư bị thiếu niên nhìn chằm chằm ánh mắt đồng thời trêu đùa vú, hơn nữa còn cảm giác chính mình trong quần mật cốc thượng đầy đầu kia cứng rắn đại con cặc, không khỏi tâm run rẩy không thôi. Vừa ngượng ngùng áy náy bất an, mặt hàm xuân ý, lại xấu hổ mị không khỏi, hai tay bao trùm tại tay của thiếu niên phía trên, không cho hắn khiêu khích vú của mình, có thể tại sao lại ngăn cản được, gặp thiếu niên một bức nửa thật nửa giả bộ dáng, nữ bí thư dứt khoát khiêu khởi hai chân, kẹp lấy thiếu niên mông. Trần trụi bắp chân cùng trần trụi mông làn da thân cận, ma sát ra dục vọng tia lửa đến, nói đi, a di. Muốn nghe. Được rồi, ta nói, cùng di. Vương Kiệt ngồi xổm một chút. Nhìn chằm chằm cùng bí thư đôi mắt, lại lè lưỡi tại nàng bên trái tiểu lập đầu vú thượng chơi vài cái, ta cảm giác chính mình tốt lắm không dậy nổi. Nha! Mẫn cảm đầu vú bị liếm, nữ bí thư cái mũi tiêu hồn thực cốt phát ra một tiếng nũng nịu, thân thể yêu kiều xà bình thường vặn vẹo run rẩy, đóng lại E Lệ con ngươi, tiểu chứng thối, ngươi. Làm A Di cảm giác chính mình tốt, phóng đãng, nha! Di, ngươi không biết ngươi có bao nhiêu đoan trang cao quý ư, ngẫu nhiên phóng đãng một chút. Mới là ngươi tính tình thật à. Vương Kiệt đều bội phục chính mình cư nhiên có thể nói ra như thế thành thục nói đến đây, lẻ lưỡi, tại cùng Lị mềm mại vành tai thượng nhẹ nhàng đảo qua. Ân. Lại là một tiếng yêu mị tận xương yêu kiều đề, nữ bí thư khó khăn vặn vẹo thon dài gợi cảm cổ, kéo theo toàn bộ thân thể yêu kiều xoắn chuyển động. Tiểu Kiệt, ngươi nói cho A Di, là yêu thích A Di cái này người, vẫn là càng yêu A Di thân. Thể đâu này. Yêu người yêu đến cực hạn về sau. Liền muốn yêu A Di hoàn mỹ mê ngừa thân thể nữa à, A Di, vú của ngươi nếu có sữa hẳn là tốt. Vương Kiệt động tình nói lời tâm tình, khoảnh khắc cũng không có buông tha đối với nữ bí thư hai vú khinh bạc, tốt đầy đặn phồng lên a, thật là nhọn đỉnh mềm mại a. Hắn huyết dịch cả người sôi trào, vòng tình vuốt ve vân vê đưa tặng thưởng thức, yêu thích không buông tay, kích tình bốn phía, đồng thời lè lưỡi đi liếm hôn nữ bí thư cổ, trán, chóp mũi, cuối cùng tứ môi đụng vào nhau, kích tình bắn ra bốn phía. Cùng Lị tuy rằng đã qua tuổi 40, thành thục chính là nàng tư tưởng cảnh giới, lịch duyệt cùng lõi đời, nhưng thân thì lại được bảo dưỡng tương đương hoàn mỹ. Nàng kia đỏ tươi mềm mại hai miếng đôi môi bị Vương Kiệt bao vây, một loại thủy thấu toàn thân ngạt thở cảm giác làm nàng mãnh liệt vặn vẹo thân thể của mình đến, giống như đói khát đã lâu người chủ động mở ra môi anh đào, nghênh tiếp đầu kia làm nàng mong chờ đầu lưỡi bơi vào đến, cùng chính mình nhuyễn hương cái lưỡi dây dưa tại cùng một chỗ. Nghênh đến chuyển đến, chiêm chiếp rung động. Nước bọt cho nhau, giống như đói. Nàng chưa từng có nghĩ đến chính mình sẽ có như thế chủ động giao hoan nguyện vọng, hơn nữa mãnh liệt như vậy, đành phải vậy cẩn thận, cũng hoàn toàn quên mất thân phận, chỉ biết là cái này tiểu nam nhân là người yêu của mình, nghĩ dốc hết sở hữu mới có thể không làm thất vọng hắn yêu thầm, đạt được thể xác tinh thần thượng tối trình độ cực cao cao trào. Một đôi cánh tay ngọc thật chặt ủng thiếu niên cổ, đem hắn trầm trọng thân thể ép đến trên thân thể của mình, bao trùm ở chính mình sẽ phải nổ mạnh thân thể yêu kiều. Thậm chí nàng đã bất mãn với Vương Kiệt ôn nhu, nàng muốn cuồng dã thô bạo kịch liệt, nghiêng người, đem Vương Kiệt đặt ở dưới người, gấp rút hô hấp, giống như một cái mèo thèm ăn giống như, vội vàng bưng lấy Vương Kiệt khuôn mặt, một chút xem kỹ hắn nóng bỏng ánh mắt, khuôn mặt anh tuấn, liền mở ra môi anh đào in lên. Ừ, gần như điên cuồng cùng Lị, giống một cái phóng đãng không chịu nổi dục nữ giống như, chân đẹp một tấm, nhảy ngang qua Vương Kiệt trên người, tránh đi cái kia to dài giữ tợn thần long. Ghé vào hắn cơ bụng phình phình bụng phía trên, giống như đói thưởng thức khởi cháo môi. Dâm mỹ mà kịch liệt lưỡi hôn, điên cuồng mà dồn dập thở gấp, hai cỗ đói khát kích tình minh mông thân thể hết sức triền miên, khi nào thì mình bị bái tinh quang, thành một khối tiểu bạch dương rồi, nữ bí thư chính mình cũng không biết. A Di, ta tốt yêu ngươi, để ta yêu ngươi đi. Vương Kiệt nghiêng người, đem nhiệt tình như lửa cùng Lị đặt ở dưới người. Nữ bí thư mồm to thở gấp, mở ra hai đầu tuyết trắng chân ngọc. Đem thiếu niên gắt gao kẹp ở giữa hai chân, kịch liệt phập phồng bộ ngực, hai cái bạch ngọc bình thường vú từ từ nhộn nhạo mê người vi sóng, kêu nhân mê say. Nàng biết toàn thân mình tâm địa đều chuẩn bị xong, hàng tối cũng sớm đã xuân lộ hơn người rồi, chỉ chờ căn kia đại con cặc tiến vào đến, ngừng nàng lỗ lồn khó nhịn ngứa ngáy, có thể nàng đáy lòng luôn cảm thấy có chút cái gì không yên. Tiểu Kiệt, A Di cầu ngươi một sự kiện được không? Vương Kiệt đại con cặc đặt ở nữ bí thư bụng phía trên. To lớn âm nang vừa vặn bao trùm tại cùng Lị lầy lội không chịu nổi âm hộ, hắn nhúc nhích, cảm giác chính mình thép thương đã bừng bừng phấn chấn đến trạng thái tốt nhất, bụng đan điền tiểu kiệt trụ đã đang điên cuồng chuyển động rồi, cho dù là nhất bức tường, hắn tự nghĩ đều có thể nhất thương đỉnh phá. Nói đi, gì, ta đều đáp ứng ngươi. Vương Kiệt nâng lên mông, đỡ lấy đại con cặc, dùng quy đầu tại nữ bí thư đầm lầy hang tối thượng hoa động, dính đầy dính sền sệt dâm thủy, chuẩn bị vừa chạm vào mà liền, lần thứ hai đem Thượng Hải thị thị ủy phó thư ký đưa lên cực nhạc. Đột nhiên, hắn xuyên qua phía sau phòng nghỉ nửa che môn, nghe thấy được bên ngoài cửa phòng làm việc khóa tại chuyển động, sẽ là ai chứ? Bên ngoài trừ bỏ đã ăn no uống chân trung tiểu ngài, cũng chỉ có Thiên Địch Lâm Doãn cái kia nữ hộ vệ, bất luận kẻ nào muốn vào đến cũng không phải là dễ dàng như vậy, chẳng lẽ là Lâm Doãn biển thủ, cũng muốn tiến đến quan sát hảo hí. Không sợ bị, Lâm Doãn âm thanh tiểu đều không nghe được, chán chôn đi xuống, hai đầu kiện mỹ chân kẹp gắt gao, hình như nàng xử nữ trinh tiết sắp mất đi một loại, lại lấy ra chìa khóa đưa cho biểu muội, đồng thời dối dám nói, Tuyên Nghi, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Ngô Tuyên Nghi đáy lòng kỳ thật tại kỳ vọng biểu tỷ kiên quyết không cho nàng chìa khóa, bởi vì nàng cũng không biết sẽ có cái gì hậu quả nghiêm trọng, mẫu thân tuy rằng luôn luôn đối với nàng từ ái dung túng, nhưng dù sao cũng là bộ cấp quan lớn, thượng vị giả tôn nghiêm không tha coi rẻ đó a. Nhưng biểu tỷ lại ngoan ngoãn đem chìa khóa đưa qua, khoảnh khắc này hình như cũng kiên định quyết tâm của nàng, không có đường quay về rồi, một phen tiếp nhận chìa khóa đến, nghĩa vô phản cố ra phòng tài liệu, biểu tỷ ở sau người một tiếng thở dài, chính là làm nàng chần chờ một giây mà thôi. Đứng ở Thượng Hải thị thị ủy phó thư ký phòng làm việc cửa, nhìn hoàng tranh tranh môn, ngụ ý xâm nghiêm, uy nghiêm không thể xâm phạm, Ngô Tuyên Nghi đã không quản được nhiều như vậy, nhưng phát hiện tay của mình tại run rẩy, thật vất vả mới đưa chìa khóa cắm vào ổ khóa, chuyển động chìa khóa một giây, giống như dài rằng giặc một năm. Dễ dàng, khóa cửa liền mở ra, nàng cảm giác hai chân của mình tại run rẩy, tâm đều nhắc tới cổ họng phía trên, cả người lại không giải thích được nóng lên. Chương 857 tại nữ nhi trước mặt làm thục nữ bí thư một. Hô, nàng thật dài thở ra một hơi, đỡ lấy chốt cửa, cẩn thận thận đẩy cửa ra, tùy theo khe cửa thành lớn, mẫu thân trang nghiêm phòng làm việc bố cục nhảy vào mi mắt, nghe thấy được bên trong im lặng bác đấu. Ông, Ngô Tuyên Nghi cảm giác hai chân của mình giống như thiên quân trầm trọng, đầu óc kêu loạn liền rời đi vào. Nàng nhìn không thấy mẫu thân cửa phòng nghỉ ngơi, nhưng âm thanh chính là theo phòng nghỉ truyền đến, nàng ngược lại đột nhiên chấn định, cố gắng bình hô hấp, chiều bên trong di chuyển, hai tay nén tại chính mình ngực trái phía trên, giống như sợ điền cuồng nhảy trái tim lộc muốn phá ngực mà ra. Tiểu Kiệt, ta di cầu ngươi một sự kiện được không? Nói đi, di, ta đều đáp ứng ngươi. Ngươi có thể, nha, số tiểu tử, ngươi ghê gớm thật, kêu, A-di vừa mừng vừa sợ, ngươi cần phải đáp ứng A-di a, trăm vạn không thể đem chúng ta ở giữa sự tình với ngươi. Mẹ nói a, Tiểu Kiệt, A-di cũng chỉ cầu ngươi chuyện này, ngươi. Nhưng đừng cho ngươi mẹ khoe ra a. Nhìn thấy, Ngô Tuyên Nghi một đôi xử nữ ánh mắt, cuối cùng nhìn thấy chính mình thân ái mẫu thân bị một thiếu niên đè ở dưới người cảnh tượng. Đó là hai cỗ trần trụi thân thể, trần như nhộng. Lộn xộn tại cùng một chỗ. Mẫu thân cao quý lõa thể nằm ngửa, đôi cánh tay ôm lấy thiếu niên cổ, hai đầu tuyết trắng chân kẹp lấy thiếu niên mông, là như vậy đói khát, như vậy bức thiết. Mà đáng giận tà ác thiếu niên, quay lưng nàng, còn tại khỏe mạnh trưởng thành thân thể đã thực cụ kiện mỹ hình thể hình dáng. Vô luận là cánh tay hai chân, vẫn là thân hình, đều tràn đầy lực lượng bắp thịt, nhất là hai bên rắn chắc mông cùng với đùi, đều tốt lắm hiện ra nam nhân vĩ ngạn kiên cường mỹ. Ngô Tuyên Nghi chuyên nghiệp, khiến cho nàng nhìn quen nhân thể người mẫu hình thể, nhưng tuyệt đối không có một cái trưởng thành nam nhân hình thể có thể cùng trước mắt đang tại ức hiếp. Nàng mẫu thân thiếu niên đánh đồng. Cả người có vẻ chặt chẽ giàu có mỹ cảm, giống viên. Nhưng để cho Ngô Tuyên Nghi đôi mắt ngây người chính là, toàn bộ tà ác thiếu niên dưới hông, từ phía sau có thể nhìn thấy nhất đại đống đen xì âm nang, hai khỏa to lớn hình hòn dái hình dáng rõ ràng, mơ hồ có tối như mực lông mờ u, bởi vì ghé vào bạch tuộc bình thường mẫu thân trên người. Cái góc độ này vừa vặn nhìn thấy một đầu thô đen đại con cặc xuống phía dưới nghiêng nghiêng đội lên mẫu thân hiện lên thủy quang âm hộ. Ngô Tuyên Nghi là đi ở thời thượng tuyến đầu một thế hệ mới, cứ việc không có thật hưởng thụ qua tình yêu nam nữ, nhưng cũng không gây trở ngại nàng đôi nam nữ việc rõ như lòng bàn tay, ít nhất lý luận tri thức không thua Vương Kiệt. Tại nàng xử nữ mi mắt bên trong, nàng kinh ngạc thán phục ở Vương Kiệt bộ phận sinh dục thật lớn, cùng với hình thể cùng tuổi hoàn toàn không tương xứng, thậm chí có thể nói là dị dạng. So với kia Âu Mỹ người da đen nam yêu cũng không thua kém bao nhiêu. Lần trước Vương Kiệt rơi xuống nước về sau, nàng liền đại thế nhìn ra được thằng nhãi này trong quần đồ vật khác hẳn với người bình thường rồi, có thể một đầu chân thật đại con cặc xuất hiện ở trước mắt mình, Ngô Tuyên Nghi trong lòng có thể nói là phiên giang đảo hải vậy không nhạt định rồi. Nàng cư nhiên tự đáy lòng dưới đáy lòng khen một tiếng tốt một cái lớn con cặc a, khó trách mẹ không có đem chỉ ở. Nhìn mẫu thân rất lớn bổ ra giữa hai chân, cỏ thơm dày đặc, âm hộ màu mỡ, bờ môi đỏ bừng, xuân thủy hơn người, mẫu thân đã ở tình dục mênh mông lúc rồi, xem như nữ nhi, là một cái đối với Vương Kiệt tràn ngập thù hận nữ tử, Ngô Tuyên Nghi vừa thẹn lại phẫn, lại không thể làm gì. Mẫu thân khuất phục ở thằng nhãi này đại con cặc, tự bỏ cao quý đoan trang, đầu khí nữ nhân tự tôn tự ái, Ngô Tuyên Nghi cảm giác so chính mình chịu nhục còn khó hơn quá, tâm cao khí ngạo nàng đầu tiên nghĩ đến chính là trả thù, làm cái này vô sỉ tiểu hỗn đản đánh tơi bời, đem hắn đắc ý đánh vào tầng 18 địa ngục, dẫm lên chí tử. Ngươi có thể, nha, số tiểu tử, ngươi ghê gớm thật, kêu, A-di vừa mừng vừa sợ. Cùng lị một đôi tay ngọc trào bóp thiếu niên hai bên mông, tỏ rõ nàng ký khát vọng lại khiếp đảm tâm lý, ngươi cần phải đáp ứng A-di a, trăm vạn. Trăm vạn không thể đem chúng ta ở giữa sự tình với ngươi. Mẹ nói a, tiểu kiệt, A-di cũng chỉ cầu ngươi chuyện này, ngươi. Nhưng đừng cho ngươi mẹ khoe ra a. A, Tuyên Nghi. Vương Kiệt nhìn thấy ngẩng mặt lên cùng lị kinh ngạc xấu hổ thẹn thùng muốn chết ánh mắt, đồng thời theo cùng lị trong miệng biết được con gái của nàng tiến vào, đang tại phía sau quan sát, không khỏi kích tình phát ra, đại quy đầu nhân cơ hội đội lên nữ bí thư mềm mại lỗ lồn thưởng thức một cái, chỉ nghe xì một tiếng, to lớn nam căn liền vào một nửa, chen vào một đầu nhỏ hẹp mềm mại ấm áp hành lang bên trong, thích hắn cố ý ca ngợi gì, tiểu huyệt của ngươi thật chặt a. A, hỗn đản a. Cùng lị xấu hổ giận dữ đã đến trình độ cực cao. Chính mình cư nhiên tại nữ nhi trơ mắt quan sát phía dưới, bị một thiếu niên dùng đại con cặc cắm vào chính mình âm đạo, loại này buồn vui lẫn lộn cảm tình, hoảng nàng bất chấp trải nghiệm chính mình khoái cảm rồi, lập tức dãy dụa ai oán kinh hô, như vậy tuyệt vọng, như vậy xấu hổ thẹn thùng. A, Tuyên Nghi, mẫu thân ngẩng mặt lên đến muốn hôn hôn thiếu niên môi, vừa vặn nhìn thấy im lặng đứng ở cửa phòng nghỉ ngơi nữ nhi, lập tức kinh ngạc, hoảng loạn, xấu hổ thẹn thùng, tuyệt vọng toàn bộ viết ở tại trên mặt. Bị mẫu thân phát hiện, hình như toàn bộ trần ai lạc định một nửa, Ngô Tuyên Nghi so với trước ngược lại bình tĩnh rất nhiều, nghĩ đến chính mình tiến đến ước nguyện ban đầu, cư nhiên khoan dung cho mẫu thân một cái cổ vũ nụ cười. Cùng lị trong não cơ hồ đã trống rỗng rồi, cái gì tình yêu, cái gì vui thích, cơ hồ chớp mắt tan thành mây khói, chính mình tình chiều mãnh liệt cả người trần như nhộng bị một thiếu niên đè ở dưới người mỹ thái cùng trò hề, cư nhiên bị con gái của mình bắt gặp. Trời ạ, thế gian còn có so đây càng vô sỉ càng đồi phong bại tục sự tình sao? Hơn nữa, này vẫn là tại phòng làm việc của mình, Thượng Hải thành phố trực thuộc Trung ương Thị ủy Phó Thư ký Trang nghiêm túc mục phòng làm việc hành này cầu thả việc, bạch nhật tuyên dâm, nếu như sự tình một khi bại lộ, cùng lị thậm chí đều nghĩ đến trời sụp đất nứt, để tiếng xấu muôn đời như vậy từ. Nhưng mà, Vương Kiệt hoàn toàn không có cố kỵ hai mẹ con này xấu hổ giận dữ nan kham, hắn bị hai mẹ con này hoa đồng thời ở đây kích thích nhiệt huyết mênh mông. Trong quần đại con cặc nhận được chưa từng có tuyệt mỹ trải nghiệm, hắn chẳng những không có tính toán tiêu trừ dưới người nữ bí thư lúng túng khó xử cùng tuyệt vọng, ngược lại bụng dạ khó lường mông trầm xuống, đem cứng rắn như sắt đại quy đầu cắm vào nữ bí thư lỗ lồn bên trong, cái loại này ấm áp mềm mại mất hồn, chặt khít cầm nắm cảm giác. Thích hắn khen lớn. Di, tiểu huyệt của ngươi thật chặt a, cái này cầu vật cũng quá vô sỉ a. Rõ ràng mẫu thân đã biểu lộ chính mình tiến vào, hắn cư nhiên hoàn toàn không để ý mẹ con lúng túng khó xử cùng nan kham. Dùng hắn xấu xí đại con cặc địt vào mẫu thân âm đạo, Ngô Tuyên Nghi trơ mắt nhìn mẫu thân tươi mới nhỏ nhắn xinh xắn âm đạo bị hắn đại con cặc cứng rắn tạo ra, xung quanh một vòng thịt mềm đều bị dẫn theo đi vào, một cỗ dư thừa lóng lánh trong suốt xuân thủy bị chen lấn đi ra, chảy xuôi xuống đổ vào mẫu thân kia khéo léo hoa cúc mắt. Tình cảnh này là như vậy hoang dâm, như vậy làm người ta kinh tâm động phách, Ngô Tuyên Nghi kinh hồn táng đảm, cảm giác chính mình lợi đều tại ê ẩm, đồng thời lại kích thích lên nàng hộ mẫu hiếu thuận, hai bước đi ra phía trước. Một cái tát vỗ vào tả ác thiếu niên mông trần phía trên, giọng nhẹ nhàng quát lớn. Ngươi không cho mẹ ta vừa lòng, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Như thế trang hợp thời nghi lời nói, chớp mắt làm tiểu tiểu phòng nghỉ không khí lâm vào ngưng kết. Vương Kiệt quay đầu chiều xoa eo nhỏ mày liễu đứng đấy một bước điêu ngoa công chúa bộ dáng ngự tỷ Ngô Tuyên Nghi liếc nhìn một cái, lại dùng dò hỏi ánh mắt nhìn phía dưới người ai xấu hổ muốn chết nữ bí thư, giống như là đang hỏi gì, Tuyên Nghi tỷ mệnh lệnh ta muốn không muốn tuân theo à. Nữ bí thư sớm đã bị đột nhiên bất ngờ loạn tượng đào loạn nội tâm, tuy rằng nàng cao quý bộ cấp quan lớn, đã biết nhiều lắm nghẹn họng cứng lưỡi sự tình, nhưng giờ phút này dạng hoang đường không trói buộc gò bó sự tình phát sinh ở trên thân thể của mình, chính mình xem như chủ giác, nàng đã hoàn toàn không biết làm sao diễn thôi. Sững sờ nhìn Vương Kiệt, theo ánh mắt hắn nhìn thấy một tia trêu tức phấn khích, đồng thời cảm giác chính mình lỗ lồn đại con cặc lại bắt đầu chậm rãi xâm nhập rồi, cơ hồ đã đụng tới nàng nhạy bén hoa tâm rồi, khống chế không nổi khoái cảm cùng tràn ngập hỗn độn kích thích, làm cái này cao quý nữ bí thư xấu hổ thẹn thùng không chịu nổi nhắm mắt, âm thanh run rẩy cầu xin nữ nhi. Tuyên Nghi, ngươi, đi ra ngoài trước được không? Không, Ngô Tuyên Nghi chi tâm nhất mông ngồi ở hai người bên cạnh, còn duỗi tay đi thay mẫu thân chải vuốt tán loạn sợi tóc, ôn ngôn khuyên nhủ. Mẹ, người chớ suy nghĩ quá nhiều rồi, chúng ta là mẹ con a, máu mủ tình thâm. Đi ra ngoài, Cùng Lị nghe thấy chính mình âm thanh đều mang theo tuyệt vọng khóc rồi, nàng đem mặt đừng đến một bên, cứng cỏi tính cách cuối cùng không có làm nàng chảy xuống hối hận nước mắt. Mẹ, Ngô Tuyên Nghi nghe thấy mẫu thân mang theo khóc nức nở nổi giận, nàng cũng bình tĩnh không được, sợ chính mình tùy tiện quyết định mang cho mẫu thân vĩnh sinh không thể xóa nhòa bóng ma, nàng phải đem hết khả năng sắp xếp giải mẫu thân tuyệt vọng. Vì thế lại lần nữa cố gắng khuyên nhủ nói. Đều như vậy rồi, còn có cái gì không qua được khảm à? Ta tất cả nói ta không có khả năng để ý được rồi, ngươi còn tại cố kỵ cái gì nha? Chẳng lẽ ta đi ra ngoài, đây hết thảy vốn không có phát sinh qua sao? Mẹ, nữ nhi cầu xin người, ngươi đừng làm cho nữ nhi bứt rứt cả đời được không? Cùng Lị hai tay che lấy chính mình khuôn mặt, biểu đạt nàng không mặt mũi nào tái kiến nữ nhi thống khổ. Ngươi đừng bảo là, không nên nói nữa, là mẹ cho ngươi thất vọng rồi. Đi ra ngoài đi, Tuyên Nghi, mẹ van ngươi, ngươi còn ngại mẹ không đủ xấu xí sao ba? Vương Kiệt Mông lại bị đánh lưu Ngô Tuyên Nghi một cái tát, nhưng hắn có phải hay không để ý, mang một viên hiếu học tâm, kiên trì học tập hai mẹ con này như thế nào hóa giải lúc này không chịu nổi tràng diện. Mẹ, Ngô Tuyên Nghi rút Vương Kiệt một cái sau đối với mẫu thân tiếp tục khuyên giải nói. Tình yêu chung nữ nhân là đẹp nhất, ta chưa từng có gặp qua xinh đẹp như vậy động lòng người ngươi, chúng ta đừng nói những thứ này được không? Làm nữ nhi nhìn ta một chút tốt mẹ quan đương đến lớn như vậy, ở trên giường có phải hay không cũng để cho nữ nhi khâm phục a? Số tiểu tử, ngươi dừng lại thì sao, nhúc nhích nha ba. Vương Kiệt Mông lại bị đánh một cái, hắn liền vội vàng bắt đầu quất đánh đại con cặc, cảm giác đại con cặc dường như bị vừa lên tiếng Thủy Liên Liên miệng nhỏ bọc lấy mút hút bình thường mất hồn. Tại Ngô Tuyên Nghi cùng nữ bí thư mẫu nữ hoa song trọng kích thích phía dưới, hắn vừa hận hận địa cắm vào. Trời ạ, nữ bí thư phát ra một tiếng gào thét. Kiên cường nước mắt cuối cùng tràn mi mà ra, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn nữ nhi. Tuyên Nghi à, ngươi làm như vậy tiễn ta nha. Ngô Tuyên Nghi sừng sốt, mới phản ứng chính mình vừa rồi làm toàn bộ cố gắng, đều bỏ quên mẫu thân lúc này xấu hổ thẹn thùng tâm cảnh. Nhìn mẫu thân nước mắt trên mặt, nàng cắn chặt răng, quyết định dùng hành động của mình để chứng minh, nữ nhi cũng không có lãng phí đùa cợt mẫu thân, lại càng không là đang tại nhìn mẫu thân cười nói, mà là tại toàn tâm toàn ý thúc đẩy mẫu thân hoàn hảo. Nàng đứng lên. Cảm giác chính mình hốc mắt nước mắt đang nháy động, hai tay bắt lấy chính mình áo thun t-shirt vạt áo, dứt khoát từ đầu thượng lấy xuống áo thun t-shirt, nàng một bên nhìn kinh dị Vương Kiệt cùng mẫu thân, một bên nghĩa vô phản cố hai tay đưa đến sau lưng yết khai màu đen áo ngực lưng chụp, đem một đôi phấn nộn kiều mỹ thỏ ngọc rộng rãi triển lãm cho trần trụi trọng điệp hai người, cũng toát ra một đóa say lòng người xấu hổ cười, như vậy dũng cảm, như vậy quyết tuyệt. Mẹ, ta muốn gả cho Vương Kiệt. Nói xong như thế kinh thế hãi tục nói về sau. Ngô Tuyên Nghi căn bản không chú ý mẫu thân và Vương Kiệt kinh ngạc, bắt đầu cúi đầu cởi bỏ chính mình dây lưng cùng khóa quần, ngồi trở lại trên giường, bỏ đi 7 phần quần, khi nàng đem hai đầu thon dài trắng nõn chân đẹp hoàn toàn lõa lổ đi ra thời điểm, Cùng Lị cũng không nhịn được nữa. Tuyên Nghi, nữ bí thư áp chế không nổi trong lòng kinh sợ, hai tay đẩy ra đặt ở trên thân thể của mình tiểu nam nhân, nhưng Vương Kiệt lại không chút sức mẻ, còn cố ý thừa cơ đút vào hai cái, bộ phận sinh dục ma sát khoái cảm làm nổi giận nữ bí thư lập tức sụi lơ. Sổ đầy lực lượng hóa thành mềm nhũn muốn cự tuyệt lại như mời chào, Nga Mi còn hơi hơi nhíu, hình như tại chịu đựng mãnh liệt kích thích, nhịn không được dùng mềm mại miên nũng nịu quái quát lớn thằng nhãi này, đồng thời đi bóp Vương Kiệt cánh tay, ngươi. Không thể ngừng một hồi à, lời này vừa nói ra, Cùng Lị mình cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng, nữ nhi lập tức xì một ngụm nở nụ cười, ngực hai cái trắng hồng mềm mại thỏ ngọc lập tức nhảy lên, thanh xuân rào rạt mỹ cảm, làm người ta hâm mộ lại ghen tị. Vương Kiệt một đôi mê đắm ánh mắt đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ cái gì lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục cảnh đẹp rồi, chừng chừng nhìn chằm chằm chủ động cầu gả Ngô Tuyên Nghi, hắn lúc này linh hồn đều là kích động, mỗi một cái lỗ chân lông đều toát ra bị hạnh phúc vô cớ đập chúng kích kháng. Không giải thích được, chính mình cứ như vậy được đến một người chưa lập gia đình thê rồi hả? Như vậy chính mình tự nhiên tốt tốt rồi tỉ mỉ thưởng thức một chút vị hôn thê tất cả, mặc kệ Vi gia cùng lão nương có đồng ý hay không. Cửa hôn sự này đến tột cùng có thể hay không lấy viên mãn dấu chấm tròn kết cục, ít nhất hiện tại, hắn có thể yên tâm thoải mái nhìn trộm vị hôn thê lõa thể. khiến cho nhân cảm giác hoang đường lại kích thích chính mình lúc này nhưng là còn ép lấy vị hôn thê mẹ ruột, to lớn tính khí còn cắm ở tương lai mẹ vợ âm hộ a. Cô lỗ, hắn hung hăng tích nuốt hai cái nước miếng, trong mắt đều phải rơi ra đến đây. Ngô Tuyên Nghi diện mạo ngũ quan cơ hồ không có thể soi mói địa phương, hơn nữa bởi vì thanh xuân linh động, thời thượng dũng cảm, kia con ngươi lưu chuyển ánh mắt đáng sợ hơn dã tính mị hoặc, nhiếp tâm hồn người, kêu máu người tuôn. Ngô Tuyên Nghi dáng người không tính là khoa trương, nhưng ở trung quy trung cụ trung làm người ta tìm không ra không phải là đến, là một loại hoàn mỹ phối hợp, cực phẩm phù hợp. Vô luận là hai đầu tinh tế lượn lờ cánh tay ngọc, vẫn là tuyết trắng như ngọc chân đẹp, đều không chút tì vết, trắng nõn như tuyết, tỏa ra đồ sứ vậy quang huy. Ngọc bột thon dài, xương quai xanh ổ gợi cảm chiêu chọc người, nhất lồng ngực kia hai cái phấn nộn nhu thuận kiều mỹ ngọc thỏ, không giống bình thường nữ tử như vậy phân loại ở trái phải ngực, mà là thật chặt đặt song song tại cùng một chỗ, sinh đôi mà ra, phấn điêu ngọc trác, vô cùng đáng yêu. Ngô Tuyên Nghi xử nữ vú nhỏ cũng không sung túc, lại phồng bừng bừng trắng nõn là no đủ phong kiều, làm người ta không thể không tự đáy lòng cảm thấy, tại loại này nhỏ phía dưới, đã không thể tìm ra càng hoàn mỹ được rồi. Tiểu sắc lang, xem được không? Ngự tỷ Ngô Tuyên Nghi dù sao cũng là bị Âu Mỹ nghệ thuật khí thức hôn đúc nữ tử, một khi làm ra quyết định, cứ việc mang theo một chút xúc động không lạnh tính, cũng có thể rất nhanh tiến vào nhân vật, hai tay nâng lấy chính mình một đôi xử nữ vú, hơi cám dỗ nhéo nhéo, vậy không dùng chạm đến cũng có thể cảm nhận được lực đàn hồi cùng mềm mại, làm người ta huyết mạch phun trào, tăng thêm nàng cố ý lộ ra mị thái, trực tiếp làm cho cùng lị cảm giác chính mình lỗ lồn đại con cặc lại thô to một phần. Tốt, dễ nhìn, người xem ta đều, xỉ, run run. Vương Kiệt còn không dám ngay trước cùng lị mặt đi bắt giữ vị hôn thê vú nhỏ, dù sao cùng lị thái độ tuyệt đối là phủ định, sẽ không tán thành môn này hoang đường việc hôn nhân, cho nên hắn một bên ý dâm vị hôn thê vú, một mặt hai tay gần đây bắt được cùng lị hai cái vú trắng thưởng thức, giống như diện đoàn giống như, khinh nhờn cao quý nữ quan xấu hổ, cũng cầm thú bình thường dùng đại con cặc quất cắm nữ bí thư âm hộ đến, mang theo như có như không xì xì tiếng nước chảy tiếng. Tuyên Nghi, cùng lị đã quên mất nước mắt, sơ kỳ xấu hổ thẹn thùng cùng tuyệt vọng bị trước mắt hài hòa tràng diện cảm nhiễm, hai cái tân thời đại hậu bối tại trước mắt của nàng triển lãm khác loại hạnh phúc, cùng là theo Bắc Kinh đi ra màu hồng hậu đại, so với bình thường gia đình đứa nhỏ đã biết nghe nói quá càng nhiều ly kỳ sự tình, bọn hắn có thể đem lớn như vậy việc thị như trò đùa liền không khó hiểu, có thể cùng lị thân là nơi này duy nhất trưởng bối, hơn nữa còn là nắm quyền bộ cấp nữ quan, nàng làm sao có khả năng bảo trì thanh tịnh tâm cảnh à? Mình đã già mà không kính rồi, còn muốn bị hậu bối phỉ nhổ sao? Nàng quát lớn nữ nhi, nhưng nữ nhi bất phi sở động, hình như rào định thanh sơn không thả lòng tư thế, hôm nay nhất định phải khiêu chiến nhân luân cùng đạo đức điểm mấu chốt bình thường kiên quyết. Nếu đổi bình thường, cùng lị không tin chính mình không hàng phục được con gái của mình, có thể hôm nay trước sai tại nàng chính mình, làm ra như vậy đổi phong bại tục sự tình đến, bị nữ nhi đuổi kịp hiện trường, nàng như thế nào có mặt đi thật quát lớn nữ nhi à? Có thể nàng làm sao có thể tùy ý hai cái ly kinh bạn đạo hậu bối ở trước mặt mình cho nhau khiêu khích cám dỗ đâu này. Nàng thật sâu hiểu rõ đến nữ nhi ý đồ, nữ nhi này đây trong sạch thân thể phiêu lưu cấp đang cùng chính mình giao hoan Vương Kiệt, đổi lấy nàng cái này không tự tôn tự ái mẫu thân buông bỏ trong lòng, thân là nhân mẫu, nàng không thể cho phép xấu như vậy chuyện xảy ra sinh. Nàng đành phải đêm đầy khang rối rắm phát tiết đến Vương Kiệt trên người. Nhưng này tư tả ác đơn giản là vô địch. Không những không thay nàng cái này đại tình nhân bài yêu dài nạn, còn lửa cháy đổ thêm dầu, dùng đại con cặc tiếp tục quất cắm lỗ lồn của nàng, ma sát nàng yếu ớt bộ phận sinh dục, tiến thêm một bước khiêu khích nàng tình dục, trêu chọc nàng xấu hổ thẹn thùng, có như vậy khoảnh khắc, nàng quả thực cũng không muốn sống rồi. Tiểu Kiệt, nữ bí thư làm chính mình âm thanh nghe đến thực uy nghiêm, đồng thời đi điều khiển hắn thưởng thức chính mình vú tay xấu, nhưng không biết, chính mình ra sức làm việc này muốn cứu lại như vậy một tia mặt. Lại dẫn phát rồi càng thêm xấu hổ hậu quả. Chương 858 tại nữ nhi trước mặt làm thục nữ bí thư hai. Tại, Vương Kiệt theo tiếng đáp, mê đắm ánh mắt lại càng thêm tà ác rồi, không phải không có mất hồn khen, a di, ngươi kẹp ta thật chặt a, cực kỳ thoải mái. Ba ba ba, Ngô Tuyên Nghi không phục, càng nhìn không được rồi, thằng nhãi này cũng quá đắc ý vênh váo đi à nha, mấy bàn tay vỗ vào hắn mông, thay mẫu thân răn dậy hắn. Không cho phép cười nhạo mẹ ta, để ý ta gọi ngươi sống không bằng chết. A, nha. Vương Kiệt bị chụp khoa trương rên rỉ, gương mặt say mê, mông lên xuống tốc độ cùng chiều sâu đều tăng cường, úp sấp nữ bí thư trên người, đi hôn môi liếm láp nàng thon dài cổ, xì xì tiếng nước chảy tiếng tại trong phòng tấu minh lên. A, Tuyên Nghi ngươi, nha, Cùng Lị thật sự là xấu hổ buồn không thôi, nữ nhi nhìn như đang giúp chính mình, có thể nàng mỗi vỗ một cái Vương Kiệt mông, Vương Kiệt thằng nhãi này liền nhân cơ hội cắm vào chính mình một chút, kia xấu hổ xuân tùy tiếng vang, quả thực gọi nàng xấu hổ hận không thể đẩy ra kẽ đất chạy trốn, quái dị khoái cảm tại kéo lên bên trong, nàng kìm lòng không được rên gì, cứ việc cắn chặt ngân nha, tiếng tiếng nũng nịu như cũ phát ra đi ra. Ân, ân, ân. Nhìn mẫu thân nhíu mày đầu tại cổ họng ngâm nga, đống chặt lấy môi anh đào cùng đôi mắt, hình như không chịu nổi thừa nhận lúc này khoái cảm. Ngô Tuyên Nghi cảm giác chính mình đã sớm dâm tùy rơi quần lót lại chảy xuống một cỗ dinh dính nhiệt lưu. Hồng phấn đầu vú cũng đứng thẳng, vú ẩn ẩn nở, cả người rào rạt phi nhanh nhiệt huyết, nàng không giải thích được đứng lên, đi tới cửa khô một bên mở đèn. Lập tức, tiểu tiểu phòng nghỉ nhìn một cái không sót gì rồi, sở hữu ngượng ngùng cùng sỉ nhục cũng không có chỗ che giấu. Cùng Lị đắm chìm trong tuyệt vọng khoái cảm bên trong, cũng lười đi quát lớn không nghe lời nữ nhi, một đôi mềm mại cánh tay treo tại Vương Kiệt trên cổ, hai chân cũng không để ý xấu hổ lại lần nữa nhốt chặt thiếu niên eo, không thể vãn hồi, liền thuận theo hoàn cảnh a, mặt đều ném, tự tôn cũng không có, đắm chìm quan trường nhiều năm nữ bí thư cũng không biết làm phí công, nói thêm nữa chế tạo lại đi cứu lại cái gì. Giao cấu quất cắm tiếng nước, mẫu thân ẩn nhẫn không khỏi tiếng rên gì, tả ác thiếu niên tiếng thở gấp, liếm láp âm thanh. Đan vào tại cùng một chỗ, Ngô Tuyên Nghi cảm giác tay của mình đều tại run rẩy. Nhớ lại lúc trước hỗn loạn trang diện, mẫu thân xấu hổ thẹn thùng tuyệt vọng, chính mình không yên xúc động, âm thầm nghĩ mà sợ. Nếu vừa rồi có một chút vô ý, chỉ sợ cũng không phải là giờ phút này dạng hài hòa cảnh tượng. Nhưng cuối cùng như thế, mẫu thân cũng hình như tiêu trừ băn khoăn, tại bình tĩnh hưởng thụ tình yêu, có thể nàng giải mẫu thân của mình, nàng không phải là như vậy mà đơn giản có thể bị trái phải tư tưởng người. Còn không biết sẽ có cái gì hậu quả không thể biết trước đang đợi chính mình đâu. Theo giao cấu phía sau hai người, nàng có thể thấy rõ Vương Kiệt đại kỳ cục đại con cặc tại mẫu thân mình lỗ lồn nhanh chóng có nhịp quất cắm, phát ra kỳ oa tiếng nước, mỗi một lần cắm vào, đều muốn mẫu thân âm hộ xung quanh thịt dẫn theo đi vào, lâm vào rất nhiều, nàng thật thay mẫu thân cảm thấy kinh hãi thịt nhảy, như vậy đại, tại mẫu thân tiểu huyệt bên trong ra vào, thật không ê ẩm sưng khó chịu sao. Kia thật lớn đại con cặc mỗi một lần rút ra đều mang ra khỏi một vòng đỏ tươi thịt mềm nhảy ra, một cỗ dính dính sền sệt dâm thủy chảy xuôi đi xuống, tại mẫu thân nâu lỗ nhị thượng hội tụ, nhìn Ngô Tuyên Nghi thở gấp hơi hơi. Nhất thiếu niên kia xấu xí đại âm nang, mau chơi dày đặc, chứng hình hòn giái nặng trịch, tại mẫu thân lỗ nhị thượng vỗ lấy, một tia dâm thủy bị dính ở tại hắn âm nang phía trên, kéo ra liệt tục không ngừng sợi tơ, cỡ nào dâm mỹ a. Ngô Tuyên Nghi cảm giác chính mình khuôn mặt nóng bỏng, tâm lộc đều nhảy đến cổ họng phía trên. Chưa bóc tem lỗ lồn nhi chảy ra càng nhiều dính dính sền sệt nhiệt lưu, viên kia tục xưng thịt lồi đậu đậu càng là thình thịch nhảy lên không thôi, này so nhìn hát phiến không biết kích thích gấp bao nhiêu lần a. Nàng vô lực dựa vào trên khung cửa, một bàn tay nhẹ nhàng bóp chính mình phấn nộn thỏ ngọc, một bàn tay kìm lòng không được dán vào buộc chặt bụng xuống phía dưới, cách quần lót ướt sũng vạt con, liền trơn trượt dính dính sền sệt dâm thủy, tinh tế ngón tay đặt tại viên kia nghịch ngợm đậu đậu thượng trái phải cao thấp mân mê, lập tức, kia quen thuộc điện lưu chớp mắt truyền khắp toàn thân. Nàng nhịn không được xỉ tố một chút, một tiếng như có như không rên gì truyền ra. Trơ mắt nhìn kia thô cứng đại con cặc tử mãnh liệt quất cắm mẫu thân lỗ lồn, chỗ đó nhưng là chính mình đã từng sinh ra địa phương a, hiện tại cư nhiên bị một cái vô sỉ gia hỏa chiếm lấy, nhục nhã, địt. Ngô Tuyên Nghi chậm rãi mại động bước chân, hôm nay chỉ sợ là chính mình thấy được thế gian tối xấu hổ tràng diện, còn có so đây càng xấu hổ hoang đường sự tình sao? Tính là mình và thằng nhãi này hoàn thành vợ chồng động phòng xinh đẹp việc, cũng không thể cùng trơ mắt nhìn mẹ ruột bị nam nhân địch càng xấu hổ a. Nàng đột nhiên rất muốn rồi, toàn bộ xấu hổ cùng đạo đức cố kỵ đã không tồn tại nữa, tựa như trước kia chính mình uống rượu say giống nhau, cái loại này mãnh liệt thân lý nhu cầu thay đổi như vậy thế không thể đỡ rồi. Nàng muốn cùng mẫu thân, hưởng thụ này mất hồn tình yêu Mỹ, ngay tại hôm nay, ngay tại mẫu thân phòng làm việc bộ ở giữa. Chim sẻ tiếp nhận rồi hải báo mệnh lệnh, đem âu yếm thư kích súng trường chia rẻ chôn ở tầng hầm. Cái đồ vật này là không thể lại chút công dụng nào rồi, hơn nữa đáng chú ý, chỉ có bỏ qua. Này phiến thành trung thôn nhà triệt khu đã trào vào càng ngày càng nhiều mật thám, hải báo cũng chỉ có cải trang giả dạng mới có thể đi ra ngoài. Hắn vốn định buổi tối thừa dịp màn đêm che giấu càng thuận tiện hành động, nhưng kỳ cùng vĩ các bộ hạ ép quá cấp bách, như thật đợi cho trời tối chỉ sợ cũng càng không có cơ hội. Hải báo tổ viên có 6 cái, trong này 3 cái ngoại vi nòng cốt đều không có cơ hội lại tiến này phiến nhà triệt khu. Hiện tại chỉ có hải báo cùng chim sẻ cùng với một cái khác tổ viên. Phó quốc sinh thi thể đã không thể mang đi ra ngoài đâu khí, theo lấy ngăn chặn thương toàn bộ, bị chôn ở tầng hầm. đáng thương đã từng Thượng Hải thị hắc đạo lão đại một trong, Thượng Hải trong thành một phương bá chủ, thế nhưng rơi vào cái như thế bi thương kết cục, hơn nữa tự bị hải báo kèm hai bên về sau, Phó Quốc Sinh vì thỏa hiệp đổi lấy cái mạng của mình, còn trắng không kính dâng đi ra cao đạt 500 vạn tư tài, bị chim sẻ tại đây vài ngày bên trong lục tục lấy đi ra, trầm trọng nhất dương mật mã hiện sao hiện tại liền đặt tại hải báo chân một bên. Hai người các ngươi mang lên nó. Hải báo thoáng khàn khàn âm thanh tràn đầy quyết tuyệt quyết đoán, trong tay thưởng thức một chi màu bạc trắng tay thương, ta sau khi rời khỏi đây chế tạo động tĩnh dẫn dắt rời đi cái kia đồ chó con, các ngươi lại đột phá vòng vây. Nhớ kỹ, cái kia họ Vương danh con nhất định phải mang cho ta đi, nếu như toàn bộ thuận lợi, chúng ta tại Thanh Sơn bên kia hội hợp, một khi có bại lộ, trăm vạn muốn liên hệ tiếp ứng. Chim sẻ lạnh lùng khuôn mặt không có biểu cảm, nhưng trong mắt tràn đầy kiên nghị. Bất quá đáy lòng nhưng ở suy nghĩ một vấn đề cùng là một lão bản, động liền toàn bộ so mâu thuẫn địch và ta còn sắc nhọn nữa nha. Vương Kiệt tự nhiên không biết đêm nay chính mình sắp sửa gặp cuộc đời lớn nhất một lần nguy hiểm, lúc này, đang tại Thượng Hải thị ủy phó thư ký trên người tận tình rong ruổi, đem cái này quyền cao chức trọng thành thục mỹ nữ bí thư đưa lên khinh phiêu phiêu đám mây. Cùng Lị nhắm hai mắt, song trường ôm lấy Vương Kiệt cổ, hai người trên người đều rịn ra mồ hôi li ti, nhưng kịch liệt giao cấu như cũ tại tăng mạnh. Nữ bí thư tuy rằng xấu hổ ở mở to mắt nhìn đến tại trên thân thể của mình rong ruổi tiểu nam nhân giữ tợn biểu cảm, cũng càng xấu hổ ở nhìn thấy nữ nhi, nhưng này run rẩy lông mi cùng ửng hồng gò má, cùng với như thế nào cũng áp chế không nổi ngâm nga, đều tại kể rõ nàng khoái cảm cùng vui thích. Không lời tính giao, xấu hổ nguyên thủy động tác, làm cao quý nữ bí thư đắm chìm trong này ký lúng túng khó xử xấu hổ vừa nhanh cảm như thủy triều giao hoan bên trong, tâm hồn đều phiêu đãng đi lên, xương cốt mềm yếu. Nhiều lần Vương Kiệt đại quy đầu cắm vào quá sâu, cơ hồ trọi vào nàng tử cung thời điểm, nàng đều cơ hồ muốn ngất đi qua. Vốn là cho rằng, nữ nhi tại một bên quan sát, xem như mẫu thân tang đức mất mặt việc, nàng đã bị điều động tình dục xấu hổ vu biểu đạt đi ra, tan thành mây khói, có thể lúc này, hoàn toàn bởi vì nữ nhi ruột thịt tại một bên, dục vọng của nàng ngược lại càng trở lên mãnh liệt, là như vậy kích thích, quái dị xấu hổ bên trong kích phát rồi nàng liên tục không ngừng khát vọng. Ân. Nàng ngâm nga là như vậy dồn dập trêu chọc người, tiểu nam nhân mỗi một cái va chạm, liền làm nàng phát ra như thế mất hồn âm thanh, cắn chặt răng trắng cũng giam không được này sỉ nhục phóng đãng. Rõ ràng nghe thấy hai người thân thể va chạm đã phát ra ba ba ba xấu hổ âm thanh, nhưng nhịn không được tại thiếu niên mỗi một lần rút ra thời điểm chính mình còn muốn lay động mông mập, luyến tiếc kia thô cứng đại con cặc từ rời khỏi ngứa ngáy lỗ lồn hành lang, mà truy đuổi đi khuấy sụp hắn, mốt hút hắn. Quả thực không thể nhẫn nhịn thụ có như vậy từng giây từng phút hư không. Khoái cảm tại tiến thêm một bước tăng mạnh, nữ bí thư cảm giác kia cực diệu cao trào nhiều lần đều sắp xảy ra, lại lúc nào cũng là kém như vậy một tia hỏa hậu không thể đi lên, đôi xương sống lưng chỗ chồng chất nhiều lắm nhạy bén thần kinh, nhưng thủy chung không thể bùng nổ, nàng đáy lòng lo lắng không chịu nổi. Dù sao có hơn 40 năm nhân sinh lịch duyệt, hơn nữa dường thứ việc cũng không phải là thuần khiết xử nữ, nàng đương nhiên biết là cái gì nguyên nhân bởi vì nữ nhi tại một bên nhìn đâu. Nữ bí thư phương tâm chăm kết. Mỹ diệu cao trào là bất kỳ cái gì nữ nhân đều tha thiết ước mơ chung cực hưởng thụ, nhưng cũng là tối xấu hổ mất mặt thân thể biểu hiện, liền thân mật nhất trượng phu đều xấu hổ ở làm này nhìn thấy, huống hồ là nữ nhi ruột thịt của mình à. Làm người phụ mẫu, toàn bộ ngôn hành cử chỉ đều là nữ nhi làm gương mẫu, đoan trang hiền thục, phẩm hạnh thuần lương, là Viêm quốc dân tộc đạo đức quy phạm, nàng cũng một mực lấy này đối với nữ nhi duy nhất lời nói và việc làm đều mẫu mực, bây giờ bị nàng nhìn mình và một cái tiểu thiếu niên làm vô sỉ như vậy loạn luân rèm pha. Đã để nàng người mẹ này mất hết thể diện, tại sao có thể làm nữ nhi lại nhìn thấy mình bị một cái tiểu thiếu niên chơi đến cao trào à? Cho nên, cao chiều của nàng chậm chạp không thể đạt tới, lại càng là như vậy phiêu phù ở lơ lửng không trung, thượng không lên, xuống không được, nữ bí thư cấp bách đổ mồ hôi rơi, nhíu mi khó chịu, tràn đầy lo lắng lại nói không xuất khẩu, chỉ có càng ngày càng xấu hổ cấp bách ôm sát tiểu nam nhân, nâng lấy mông mập, đem mình lỗ lồn chống đi tới. Lớn nhất chiều sâu cảm nhận thiếu niên đại con cặc cho nàng tràn đầy phong phú cảm giác, hai chân càng là thật chặt kẹp lấy hắn eo, ôm lấy hắn mông đem hắn hết sức chiều trên thân thể của mình ép đến. Nàng mong ngóng trầm trọng áp lực, hữu lực va chạm, có thể để cho nàng cuối cùng nhảy lên tới kia mỹ diệu mất hồn cao trào hành trình. Vương Kiệt thần kỳ im lặng, hắn đều cảm giác lúc này chính mình không giống tà ác mình, cư nhiên tại đối mặt một đôi mẹ con thời điểm cảm giác chân tay co cóng. Mà đồng thời, trải qua lúc trước cùng Trung Tiểu Ngài một phen đại chiến về sau, hắn cảm giác chính mình đan điền bụng trung dục vọng lại cường thịnh không ít, có vẻ càng dày rồi, hoàn toàn thành một cái đoàn năng lượng, lại tìm không thấy xuất khẩu phát huy uy lực của hắn. Đại con cặc tử như cũ hổ hổ xanh uy, cứng rắn giống như thép, là ngự nữ tâm kinh tại cho hắn cường tránh mạnh mẽ duy trì, nhưng cỗ này chân khí nhưng ở nhanh chóng xoay tròn, không hề giống lúc trước cùng Trung Tiểu Ngải giao hoan như vậy, đem kia kéo dài không dứt lực lượng thông qua quy đầu đạo nhập A Di Âm đạo. Đại con cặc tại dưới người Mỹ cùng lị mềm mại ấm áp vừa ướt trượt lỗ lồn đại triển thần uy, địt kỳ oa tiếng nước chảy âm thanh, hắn đều có một chút lo lắng cái này dáng người hơi lộ ra mảnh mai A Di phải chăng có thể thừa nhận được hắn thát phạt. Hơn nữa, hắn cư nhiên không có cảm thấy một tia mệt mỏi, lúc trước còn có Trung Tiểu Ngải thừa nhận va chạm, trước sau thêm lên, hắn đã đốt vào không dưới 2-3 ngàn rồi, nhưng phần eo lực lượng như cũ mạnh mẽ, giống không bao giờ đình chỉ mô tô giống nhau, hắn hô xích làm, tại A Di Mỹ huyệt quất đánh, hăng hái khi phách, lỗ thịt nhi mút hút hắn Mỹ diệu cực kỳ. Bị cao quý tay nắm quyền hành Mỹ phụ nhân bạch tuộc bình thường lộn xộn tại trên người, hình như khoảnh khắc cũng luyến tiếc chính mình rời đi giống nhau, như vậy đói khát, như vậy khát vọng, cho Vương Kiệt tiêu thụ không hết cảm giác thành tựu cùng đắc ý, hắn càng thêm ra sức quất cắm, đem chính mình yêu nữ nhân đưa lên cực nhạc đỉnh phong, là nam nhân trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Huống hồ, phía sau còn có một cái xung phong nhận việc phải gả cấp chính mình thời thượng Ngô Tuyên Nghi, đem nàng mẹ làm đánh tơi bời, coi như là cấp Ngô Tuyên Nghi một cái hứa hẹn. A Tuyên Nghi tỷ, nhìn thấy a, liền mẹ ngươi cao như vậy quý đoan trang đại quan ta đều có thể hàng phục, huống hồ ngươi cái này vân theo chưa gả đại cô nương, ngươi yên tâm đi, ngươi tính phúc ta làm chủ. Ngô Tuyên Nghi cảm giác môi của mình đều tại run run. Trơ mắt nhìn kia thô cứng đại con cặc tử mãnh liệt quất cắm mẫu thân lỗ lồn, chỗ đó nhưng là chính mình đã từng sinh ra địa phương a, hiện tại cư nhiên bị một cái vô sỉ gia hỏa chiếm lấy, nhục nhã, địt. Ngô Tuyên Nghi chậm rãi mại động bước chân, hôm nay chỉ sợ là chính mình thấy được thế gian tối xấu hổ tràng diện, còn có so đây càng xấu hổ hoang đường sự tình sao. Tính là mình và thằng nhãi này hoàn thành vợ chồng động phòng xinh đẹp việc, cũng không thể cùng trơ mắt nhìn mẹ ruột bị nam nhân địch càng xấu hổ a. Nàng đột nhiên rất muốn rồi, toàn bộ xấu hổ cùng đạo đức cố kỵ đã không tồn tại nữa, tựa như trước kia chính mình uống rượu say giống nhau, cái loại này mãnh liệt thân lý nhu cầu thay đổi như vậy thế không thể đỡ rồi. Nàng muốn cùng mẫu thân, hưởng thụ này mất hồn tình yêu Mỹ, ngay tại hôm nay, ngay tại mẫu thân phòng làm việc bộ ở giữa. Nàng tuyết trắng xử nữ thân thể, hiện tại chỉ còn cuối cùng một đầu quần lót rồi. Hơn nữa nho nhỏ này che giấu đồ vật giống như đã thay đổi dư thừa, thành trói buộc, nàng liền không tự chủ được cởi bỏ, nhìn chính mình quần lót vạt con hoàn toàn bị trong suốt dính dính sền sệt dâm thủy ướt đẫm. Ngô Tuyên Nghi nhịn không được tiến đến chính mình dưới mũi mặt người một cái, một cỗ nhàn nhạt chua xót vị, giống thôi tình chi thuốc giống nhau, kích thích nàng hoàn toàn mất đi lý trí. Nàng giống một cái xấu hổ uyển không khỏi dục nữ giống như, chân trụi sáng bóng như ngọc thân thể, từ phía sau ôm ở Vương Kiệt mồ hôi chảy ròng ròng thân hình. Đem chính mình nóng bỏng khuôn mặt dán tại tả thiếu niên trên cổ, nhân sinh lần thứ nhất, nàng đem chính mình kiêu ngạo vú không hề khoảng cách đặt ở một khối trần trụi nam tử thân thể, mê ly cảm nhận, mãnh liệt kích thích, khiến cho nàng thở gấp hô. Mẹ! Này một tiếng khẽ gọi, đầy áp vô biên ngượng ngùng, cùng dũng cảm khát vọng, kia một chút đối với Vương Kiệt thù hận cùng trả thù hết thảy đi gặp Diêm Vương, nàng rốt cuộc không nhịn được trước mắt vật lộn kích thích, nàng muốn thưởng thức mẫu thân đang tại hưởng thụ tình yêu Mỹ. Đồng dạng thân là nữ nhân, cùng lị bị nữ nhi này một tiếng mẹ kêu tâm hoảng vừa thẹn nhục, nàng như thế nào nghe không ra nữ nhi dục nói còn nghỉ mị ý cùng đãng vị à. Không khỏi dưới đáy lòng cảm khái, có chính mình như vậy không để ý liêm sỉ mẫu thân, sẽ có to gan như vậy điên cuồng nữ nhi, nhất mạch tương thừa à. Đều tiện nghi cái này không biết mệt mỏi tiểu sắc lang rồi, chân chính làm cái này nữ quan lớn mềm mại chàng nhéo thành một đoàn, thằng nhãi này bị một đôi mẫu nữ hoa thịt kẹp mô bình thường kẹp ở trung gian, ba người trần trụi chất chồng. Ba bộ tràn đầy nhục dục khát vọng thân thể chen ép tại cùng một chỗ, phát triển trở thành như thế nào hoang dâm à. Cao quý bộ cấp quan lớn, tại dạng này đạo đức không có thời khắc, cũng hoàn toàn không biết đến tột cùng có thể nói cái gì, vô luận như thế nào từ ngữ cùng lời nói, cũng không thể tẫn tố nàng lúc này rối rắm, không thể giải cứu nàng sa đọa linh hồn. Nữ nhi lúc trước lại còn nói phải gả cấp Vương Kiệt, cùng lị là một vạn cái không có khả năng đồng ý, có thể nàng lúc ấy bị thằng nhãi này đè ở dưới người, hơn nữa lỗ lồn ngậm hắn đại con cặc. Chính làm nhân thế ở giữa tối xấu hổ sự tình, cho nên nàng ngại vì xấu hổ, không thể nói nửa chữ, càng không thể phát biểu một tia ý kiến. Nàng là muốn cùng cái này tả ác thiếu niên xong việc sau đó, mới biểu đạt chính mình phủ định ý kiến, cũng trịnh trọng cho thấy chính mình kiên quyết phản đối. Có thể nàng hoàn toàn không nghĩ đến, nữ nhi vì nàng cái này già mà không kính mẫu thân, cư nhiên có thể làm ra khổng lồ như vậy hy sinh, ai xấu hổ nữ bí thư đầu óc một đoàn hỗn loạn bất lực. Hận chỉ hận chính mình đi sai bước nhầm làm ra khó có thể vãn hồi gièm pha. Có thể lúc này, nữ nhi đã hoàn toàn mất đi lý trí, quả thực không giống luôn luôn rào hoạt không thiệt thòi nữ nhi, đem nàng thuần khiết tấm thân xử nữ như thế tiện nghi liền muốn đưa cho tà ác thiếu niên rồi. Áy náy mẫu thân, không thể không một bên thừa nhận vãn bối thiếu niên quất cắm, một bên ai xấu hổ vạn bưng nói. Tuyên, Tuyên Nhi à, nga nga nha. Ngươi, Vương Kiệt bị một đôi mẫu nữ hoa dùng trần trụi thân thể kẹp ở trung gian, hưởng hết tề nhân chi phúc, đắc ý lại bừa bãi. Mẹ con hai người tâm tư biến hóa, hắn chẳng phải là không thể đoán được một chút, mắt thấy cùng A Di muốn nói. Hơn nữa nhất định là ngăn cản sau lưng cái ý này ngoại thu hoạch Ngô Tuyên Nghi vị hôn thê, hắn tại sao có thể mắt thấy màu mỡ con vịt bay đâu này. Cho nên tại nữ bí thư mở miệng lúc, liền càng thêm như gió lốc như mưa rào mãnh liệt địt, mỗi một cái cắm vào, đều hận không thể toàn bộ mà vào, mỗi một lần rút ra, quy đầu đều lui đến miệng lỗ lồn phía trên, như thế trường hành trình quất cắm, tại sao không gọi cao quý Mỹ cùng lị rung động đến tâm can, ngữ không thành câu đâu này. Mẹ con hai người tâm tư biến hóa. Vương Kiệt chẳng phải là không thể đoán được một chút, mắt thấy cùng A Di muốn nói, hơn nữa nhất định là ngăn cản sau lưng cái ý này ngoại thu hoạch Ngô Tuyên Nghi vị hôn thê, hắn tại sao có thể mắt thấy màu mỡ con vịt bay đâu này. Chương 859 tại nữ nhi trước mặt làm thục nữ bí thư ba. Cho nên tại nữ bí thư mở miệng lúc, liền càng thêm như gió lốc như mưa rào mãnh liệt địt, mỗi một cái cắm vào, đều hận không thể toàn bộ mà vào, mỗi một lần rút ra, quy đầu đều lui đến miệng lỗ lồn phía trên. Như thế trường hành trình quất cắm, tại sao không gọi cao quý Mỹ cùng lị rung động đến tâm can, ngữ không thành câu đâu này. Hắn là muốn cho cái này thành thục nữ quan lớn toàn bộ thể xác tinh thần hưởng thụ tình yêu sung sướng, không cho nàng hỏng chuyện tốt của hắn. Hơn nữa, vừa nghĩ đến mẫu thân đã biết nàng tả con chẳng những chinh phục nàng khuê mật, còn thu con gái của nàng, buôn bán nữ hoàng chỉ sợ kinh ngạc cười tâu tóe a. Nhân cơ hội, mình là không phải là liền có thể lấy ra đại điều, lại để cho mẫu thân đại nhân nhất phẩm ngọc tiêu, cạc cạc. Ngô Tuyên Nghi thật sâu cảm nhận được Vương Kiệt lực lượng cùng điên cuồng, kia cương mãnh va chạm, ba ba giòn vang, nàng thật thay mẫu thân nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cảm thấy lo lắng, thay đổi mẫu thân kia mềm mại ngọc huyệt cảm thấy lo lắng, chính mình giữa hai chân một cỗ nhiệt lưu theo lỗ lồn nhi trào ra đến, thậm chí tại thuận theo bẹn đùi hướng xuống chảy xuôi. Mẹ, người thoải mái sao? Ngô Tuyên Nghi cuối cùng hỏi một cái nàng khát vọng hiểu rõ vấn đề, một bàn tay nhịn không được chui vào hai người bọn họ nhân kề sát thân thể ở giữa. Đụng đến chính mình đã từng mút hút qua vú, kia mềm mại bắn miên xúc cảm, mang theo cấm kỵ khác thường kích thích, Ngô Tuyên Nghi kích động cả người phát run. Đừng, đừng hỏi á. Cùng lì ai xấu hổ muốn chết, thân là nữ nhân, nàng biết rõ tấm thân xử nữ nữ nhi, lúc này nhìn mẫu thân của nàng cùng một thiếu niên giao hoan hoạt sắc sinh hương tràng diện, hơn nữa còn tham dự trong này, nhất định đã sớm tình dục đổ rồi, có thể nàng lại không có chút biện pháp nào. Tuyên Nghi tỷ. A Di phía dưới miệng nhỏ tải hút của ta đại con cặc, khẽ co khẽ rút, thật thoải mái a. Vương Kiệt thay ai xấu hổ mỹ phụ cho nàng nữ nhi kể rõ lĩnh hội, cảm giác lưng bị hai cái tròn trịa tiêm kiều xử nữ vú nhu cỏ, mông thậm chí còn cảm giác được Ngô Tuyên Nghi bằng phẳng nóng bỏng bụng hạ kia tùng cỏ thơm ma sát, nhất thời kích tình vạn trượng, dùng ra toàn bộ sức mạnh, đến chinh phục dưới người khối này mất hồn thân thể. Cuồng mãnh quất cắm, làm cùng lị dần dần quên mất xấu hổ, quên mất chính mình cao quý thân phận. Quên mất mình là cái này tà ác thiếu niên trưởng bối, nàng ra sức nâng lên mông mập, đáp lại thiếu niên thép thiên quất cắm, không bao giờ nữa nghĩ kiềm chế mình, bắt đầu phóng đãng ngâm gọi dậy đến. Tiểu Kiệt, lại, nhanh chút, sâu, sâu một điểm, a di sắp tới. Nha, mẹ, ta cũng rất muốn. Nghe mẫu thân gần như dâm phụ dâm ô bình thường đòi hỏi, Ngô Tuyên Nghi một bên thay mẫu thân cảm thấy thẹn thùng, đồng thời cũng kích thích nàng thở gấp siêu. Xíu, nhịn không được bóp xoa mẫu thân vú, dùng chính mình nhũ cáp tại thiếu niên thấm mồ hôi lưng trái phải cao thấp cọ nhu cọ sát, còn rất khởi mông khoan, dùng cỏ thơm thê thê xử nữ âm hộ đi ma sát thiếu niên rắn chắc mông, nhất thời, tiểu tiểu phòng nghỉ tràn đầy mê ly không chịu nổi rên gì, liên tiếp. Nghe thấy nữ nhi như thế thẳng thắn biểu đạt tình dục, cùng lị trong lòng một bên ai thán, một bên rơi vào điên cuồng bên trong, nàng cảm giác chính mình eo đã nhanh chóng muốn chặt đứt, sắp cùng không lên thiếu niên điên cuồng tiết tấu. Kia trình độ cực cao mỹ diệu cao trào còn không đi đến lời nói, nàng sợ bỏ dở nửa chừng. Đột nhiên, nàng cảm giác lỗ lồn điên cuồng toán loạn đại quy đầu đột nhiên truyền ra một cỗ sexy lực lượng, thẩm thấu vào tử cung của nàng, nhanh chóng truyền khắp toàn thân bách hải, tựa như một trận kịch liệt cuồng phong, đem nàng phiêu phù ở lơ lửng không trung linh hồn thổi bay đến đám mây, tiểu hỗn đản sảng khoái cảm giác lại hội tụ đến tử cung của mình gáy phía trên, kéo dài không ngừng từ thiếu niên đại quy đầu thượng truyền lại trở về. Đây là một loại mới lạ trải nghiệm cùng hưởng thụ, cao quý Mỹ phụ nhân căn kia kéo căng đến quá chặt cực nhạc chi huyền cuối cùng bị chống được cực hạn, sắp đứt đoạn. Tiểu Kiệt, đẹp quá, nga nga nha, ngươi là làm sao làm, a di muốn tới rồi, nhanh chút mau hơn chút nữa. Dùng sức, Cùng Lị đòi hỏi là như vậy gấp gáp, âm thanh là đẹp như vậy diệu phệ hồn, cỗ kia kỳ diệu lực lượng tại thân thể hai người qua lại nhiều lần lặp đi lặp lại, nàng cuối cùng chiều kia mở mịt đám mây phi thăng. Ngô Tuyên Nghi cũng thiếu thốn, nàng có quá nhiều thứ thủ dâm sau cao trào trải nghiệm, lại chưa bao giờ biết cái khác nữ tử là như thế nào phản ứng, lại càng không khả năng biết mẹ ruột cao trào khoái cảm là dạng gì. Hiện tại sắp tận mắt nhìn thấy rồi, nàng làm sao không kích động khó bình. Cấm kỵ tình yêu hành trình A, mẹ con cộng sự nhất nam loạn luân không chịu nổi A, làm bị dục vọng cám dỗ xử nữ muốn ngừng mà không được rồi. Mẹ, người tên là tốt mê người A, thực sự có thoải mái như vậy sao mẹ? Ngô Tuyên Nghi nghiêng người nằm ở mẫu thân bên người, chừng chừng nhìn chằm chằm mẫu thân ánh mắt, duỗi tay thay mẫu thân lau đi trán cùng trên cổ đổ mồ hôi, hỏi chính là đơn thuần như vậy ngây thơ. Ta, Cùng Lị dùng ra cuối cùng khí lực, thật chặt ôm lấy Vương Kiệt, hai chân đem hắn kẹp gắt gao, chờ đợi kia mất hồn khoảnh khắc đến, không bao giờ nữa kiêng kỵ mẹ con cấm kỵ rồi, điên cuồng mà gọi dậy đến, giống như, mẹ thật là thoải mái thật thoải mái, giống một đóa vân giống nhau muốn bay lên rồi, a Tiểu Kiệt. Vương Kiệt, ngươi làm cho A Di sắp chết rồi, muốn, chết. ... Vương Kiệt đan điền chân khí giống tiết lộ laser giống nhau, liên tục không ngừng chui vào mỹ phụ nhân bên trong thân thể, thu thập một phen mỹ phụ nhân bên trong thân thể khí âm nhu lại phản hồi đến cấu trúc tăng mạnh chân khí. Tại mỹ phụ nhân cuối cùng kích kháng thời điểm, hắn nhanh chóng đốt vào vài chục cái, cảm giác thân thể của chính mình đột nhiên bị con giật nữ bí thư đội lên, hắn cũng không nhịn được nữa, đặc hơn dương tinh đổ xuống mà ra. Hơn 10 phát hết thảy bắn vào nữ bí thư lỗ lồn chỗ sâu nhất. Hắn gọi A Di ta cũng bắn, A, nhưng Cùng Lị đã không nghe được hắn gào. Tinh lực tiêu hao quá độ mỹ phụ nhân bị mãnh liệt cao trào khoái cảm đưa vào ngất. Một cỗ dừng lại tại bên trong thân thể ngự nữ tâm kinh chân khí chú đóng ở nàng âm đàm. Dễ chịu thân thể của nàng, nhưng nàng đổ mồ hôi chảy dòng dòng thân thể còn tại bản năng co giật. Đây là kinh thế hãi tục tính cao chiều, phóng ra hoàn hậu Vương Kiệt cả người là mồ hôi. Kinh ngạc không chừng nhìn vẫn không nhúc nhích mỹ phụ nhân, thấy lại hướng gương mặt ngạc nhiên ngự tỷ Ngô Tuyên Nghi. Ngô Tuyên Nghi bàn tay che lấy cặp vú của mình, không thể tin nhìn mẫu thân bị cao trào đánh xỉu, chỉ có kia như cũ đang kịch liệt phập phồng bộ ngực sữa chứng minh rồi mẫu thân sinh mạng thể trinh. Nàng bị trước mắt một màn đại chiến rung động, vừa vặn gặp được Vương Kiệt đầu ánh mắt, nàng rốt cuộc đừng không ra mặt, hình như nói thầm trong lòng, vừa tựa như hồ sung phong nhận việc lẩm bẩm nói. Ta cũng muốn. Vương Kiệt lúc này cảm giác dưới bụng một đoàn lưu chuyển chân khí lại tụ họp, giống một cái lóe lên hào quang năng lượng cầu thể, có thể cho hắn bổ sung lấy chi không kiệt năng lượng, trong lòng một bên mừng như điên, một bên sững sờ nhìn chằm chằm cầu ái Ngô Tuyên Nghi. Ngô Tuyên Nghi tình dục cháy hừng hực, nhưng cũng bị Vương Kiệt không nói một lời nhìn chằm chằm chành tâm lộc cuồng nhảy, cuối cùng gánh không được ánh mắt của hắn rồi, một tiếng nũng nịu kêu to, kéo qua mẫu thân trên giường nhỏ thảm đem chính mình bọc, xấu hổ mị vạn bưng nói tiểu sắc lang, người đi ra ngoài trước. Nhanh chút đi ra ngoài, ta bang mẹ thu thập một chút, nhanh chút nha. Nghe Ngô Tuyên Nghi như thế xấu hổ nũng nịu âm thanh, Vương Kiệt biết cái này tính cách rõ ràng Ngô Tuyên Nghi hôm nay là trốn không thoát ma chảo của mình rồi. Đổ muốn biết nàng có thể làm ra hoa dạng gì đến, vì thế rất nghe lời đáp tốt, đại lão bà, ta đều nghe ngươi, bất quá không thể quá lâu nga, chuẩn bị xong đã biết ta một tiếng, ta lập tức giết. Ai nha, đừng đá a, hắc hắc. Vương Kiệt thân thể trần truồng liền xoay người ra phòng nghỉ, còn có chút chi kỳ thay Ngô Tuyên Nghi kéo cửa đóng lại, đem phòng nghỉ tinh dịch cùng xuân thủy đục ngầu vị nhốt ở bên trong. Dùng áo thun t-shirt chà lau đầy mồ hôi thân thể, Vương Kiệt ngồi tại trên sofa, nhìn chằm chằm cùng A Di trên bàn làm việc giao nhau bãi đưa cờ đảng cùng quốc kỳ, trên mặt không che giấu được dương dương đắc ý. Quá nhìn một hồi, Vương Kiệt nghe được một câu. Ngươi tiến đến. Vương Kiệt liền vội vàng quay đầu. Đã thấy Ngô Tuyên Nghi một tấm xấu hổ mị lại mang theo mệnh lệnh vậy biểu cảm khuôn mặt rụt trở về, hắn không chút do dự nhảy lên một cái. Khi hắn ý chí chiến đấu sục sôi đẩy ra cửa phòng nghỉ ngơi về sau, nhìn thấy trên giường nhỏ ngồi xếp bằng hai nữ tử, một cái thành thục tùy mị, khí chất cao quý, một cái thanh xuân mỹ mạo, ánh mắt rảo hoạt, nghiễm nhiên một đôi mẫu nữ hoa. A Di, Tuyên Nghi tỷ, ta. Vương Kiệt khó được xấu hổ, hai tay liền vội vàng che lấy trong quần thần long. May mắn đại con cả còn không có chân chính cương lên, nếu không, chỉ bằng hắn một đôi tay nơi nào muốn che đậy. Cùng Lị đã mặc tốt lắm, nhưng thân thể yêu kiều còn mềm nhũn, bùn rùn không sức lực, càng không nhan cùng Vương Kiệt đối diện. Nàng vừa rồi cùng nữ nhi đã khuyên can mãi rất nhiều, nữ nhi như cũ khư khư cố chấp, nàng hiện tại cuối cùng nhìn chằm chằm nữ nhi ánh mắt, hy vọng nữ nhi có thể cuối cùng hồi tâm chuyển ý. Lại không nghĩ đến, Ngô Tuyên Nghi hé miệng đối với mẫu thân tự nhiên cười nói. Mẹ, ngươi là lo lắng ta không có khả năng sao? Cùng Lị sừng sốt, nhà đầu chết tiệt kia cư nhiên tại hạ lệnh đuổi khách rồi, lập tức nổi giận liên tục xuất hiện, giơ lên bàn tay lại phiến không qua, ai bảo chính mình già mà không kính trước đây à? Tốt, thật tốt. Cùng Lị hai chân phóng tới dưới giường bộ tiến giày đứng lên, thiếu chút nữa một cái lảo đảo ngã sắp xuống rồi, càng thêm ai xấu hổ không chịu nổi, lung la lung lay đi đến Vương Kiệt trước mặt, chỉ lấy tiểu nam nhân mũi cảnh cáo nói, ngươi, ngươi nha ngươi. Nàng thật sự không biết nói cái gì thích hợp, đẩy ra Vương Kiệt ra phòng nghỉ, nàng cần phải bình tĩnh, cần phải bình tâm tĩnh khí tự hỏi, như thế nào đến giải quyết cái này vấn đề lớn, nữ nhi thật có thể cùng Vương Kiệt đám hỏi sao a di. Vương Kiệt đột nhiên hô, đợi cùng Lị chú chân quay đầu đến, hắn vô sỉ tuốt trong quần đại con cặc, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, chờ ta cùng Tuyên Nghi tỷ. Ngươi, cùng Lị xấu hổ giận dữ vạn bưng, quay người trở về hướng về hắn trong quần đã dục dịch đại con cặc liền một cước đá. Vương Kiệt dễ dàng duỗi tay chụp tới, bắt được cùng Lị mắt cá chân thuận thế kéo, liền đem cùng Lị kéo vào trong ngực, một ngụm ngậm vào nàng cần phải kinh hô môi anh đào, tham lam mút hút lên. Cùng Lị trong não ông một tiếng, cảm giác ý thức của mình tùy theo thân thể sụi lơ mà mơ hồ, nhưng khi Vương Kiệt đầu lưỡi bắt đầu khiêu môi của nàng cánh hoa thời điểm, nàng đúng lúc tỉnh dậy, đừng tục chải tóc, nổi giận nói, buông, ngươi còn nghĩ như thế nào nhục nhã ta. Như thế ai xấu hổ u oán miệng, Vương Kiệt nghe vào tai đoá, yêu thương trong lòng phía trên, không nhẫn tâm lại ức hiếp chúng ta Thượng Hải thị ủy phó thư ký rồi, đem nàng mềm mại thân thể thả ra. Rõ ràng nhìn thấy chạy ra hắn ma chảo xinh đẹp cùng Lị đôi mắt hiện lên một tia vui mừng vui sướng, thật lâu lưu lại tại hắn ký ức chi hồ. Hắn không biết cùng Lị một mình tại bên ngoài phòng làm việc làm cái gì, tự hỏi cái gì, trong lòng đối với cùng A-di tràn đầy thật sâu xin lỗi cùng áy náy, bởi vì chính mình vô sỉ tà ác, làm cao quý không thể tả chính bộ cấp nữ quan lớn rơi vào cấm kỵ yêu đương vụng trộm bên trong, tại con gái nàng trước mặt không ngóc đầu lên được đến, thậm chí tại con gái nàng phải làm ra nàng không thể tiếp nhận quyết định thời điểm. Cái này nữ quan lớn cũng không thể lý trực khí tráng ngang ngược can thiệp, điều này làm cho Vương Kiệt tâm tồn áy náy. Cảm giác chính mình đối với hai mẹ con này áy náy nhiều lắm, hắn âm thầm thề, muốn cho bồi thường, chẳng sợ cùng mẫu thân lật một lần mặt. Đang suy nghĩ gì đấy, mất hồn mất vía. Ngô Tuyên Nghi thực tục nữ tùy ý ngồi ở mép giường, một đôi tròng mắt trừng trừng nhìn chằm chằm sững sờ Vương Kiệt, quăng một đầu áo gối, đem người kia xấu này nọ che lấp đến, có phải hay không tỷ tỷ không có a gì có lực hấp dẫn à? Vương Kiệt một bên giống khăn tắm giống nhau đem áo gối đâm vào eo hông che khuất trong quần xấu vật, đi tới ngồi ở Ngô Tuyên Nghi bên người, xem kỹ ánh mắt đánh giá đã một lần nữa mặc xong quần áo Ngô Tuyên Nghi, làm suy nghĩ chạng. Tuyên Nghi tỷ, với ngươi thỉnh giáo một cái vấn đề nghiêm túc. Ngô Tuyên Nghi lập tức bĩu môi, hèn mọn chi sắc tràn đầy hài lòng. Ngươi cũng có thể đối với ngươi vô sỉ tà ác nhân sinh tiến hành tự hỏi sao? Vương Kiệt không dùng hành động ngang ngược, sờ chính mình quang đầu gối nói. Tuyên Nghi tỷ, người đối với người tương lai vị hôn phu cứ như vậy không có tin tưởng. Ngô Tuyên Nghi cũng không có phản bác Vương Kiệt tương lai vị hôn phu cái chức vị này, ngược lại có chút đỏ mặt đàn. Ta là bởi vì mẹ ta, quên đi, nói cho ngươi những cái này ngươi cũng lý giải không được, dù sao chúng ta sanh ở gia đình như vậy, nhân sinh đã sớm không thể chính mình chủ đạo rồi, còn không bằng nhân cơ hội tự mình làm chủ, ít nhất ngươi trừ bỏ ham mê nữ sắc vô sỉ chi vưu bên ngoài, cũng tạm thời còn không có càng nhiều việc xấu. So với về sau gả cho một cái hoàn toàn không hiểu hỗn đản tốt một chút, hơn nữa, người tuổi tác cũng không lớn, tính dẻo cường, còn có khả năng tạo nên, cho nên, đừng cho là ngươi có cái gì nên chỗ đả động ta. Ta là xuất phát từ bất đắc dĩ, đã hiểu sao? Ngươi không có gì đáng giá đắc ý vênh váo. Vương Kiệt không nháy mắt nhìn êm tai đạo đến Ngô Tuyên Nghi, kia xinh đẹp ánh mắt khi thì u hoán, khi thì oán hận, khi thì lộ ra bất đắc dĩ ánh sáng, mỗi khi nhìn phía chính mình thời điểm, lại là phức tạp như vậy. Như vậy có ôn nhu sáng bóng, tựa như nhìn chính mình một con mèo nhỏ như thỏ nhỏ sùng vật giống nhau, điều này làm cho vốn là đối với Ngô Tuyên Nghi chỉ cất chiếm lấy chi tâm Vương Kiệt kìm lòng không được bắt đầu chuyển biến ý kiến của mình. Tuyên Nghi tỷ, Vương Kiệt nhìn trước mắt cái này sạch sẽ minh khiết xinh đẹp Ngô Tuyên Nghi, nhẹ nhàng khoan khoái thời thượng, lại không cười thuần khiết bản sắc, chớ đem ta chỉ nhìn thành một cái tiểu bảo bảo được không, ta chẳng phải là chỉ trông vào. Hắc hắc, một đầu đại con cặc ăn cơm, a đừng bóp đừng bóp. Hãy nghe ta nói trước nha, ha ha, ta chẳng phải là nói cùng a di chỉ nhìn chúng của ta đại con cặc, a ha ha ha. Ngô Tuyên Nghi hung hăng rơi tại Vương Kiệt cánh tay nhéo một phen, đừng mở thân thể trang không để ý đến hắn. Tỷ, Tuyên Nghi tỷ, Vương Kiệt hai tay đỡ lấy Ngô Tuyên Nghi gầy yếu thơm ngon bờ vai, xúc cảm là như vậy mềm mại. Về sau bảo ta Tuyên Nghi tỷ. Ngô Tuyên Nghi quăng quăng bả vai, hình như cũng không có thực sự muốn bỏ ra Vương Kiệt tay. Tốt, Tuyên Nghi tỷ, xem ta được không? Vương Kiệt đem Ngô Tuyên Nghi bám thân đến đúng chính mình, gần trong gang tấc thanh xuân Ngô Tuyên Nghi, mặt ngọc hồng phấn, làn da bạch phiếm hồng lộ ra nhẹ nhẹ ngượng ngùng, thật để cho lòng người viên ý mã, nhưng Vương Kiệt cứng rắn làm chính mình nhìn như vậy nghiêm túc, Tuyên Nghi tỷ, người thật quyết định chủ ý sao? Ngô Tuyên Nghi có chút không đỡ được Vương Kiệt ánh mắt, ngẫu nhiên đừng mở. Lý do ta đã nói qua rồi, nếu như, ta là nói nếu như, về sau chúng ta thật có thể tại cùng một chỗ lời nói, ta sẽ nói cho ngươi biết càng nhiều sự tình, mẹ nàng. Ai, chờ ngươi trưởng thành, ngươi đối với nữ nhân giải càng nhiều về sau ngươi liền có khả năng lý giải nàng, có lẽ, sai liền sai tại ta đã đoán toàn bộ a. Vương Kiệt nghe có chút vân vụ, hắn cũng không cầu rất hiểu, nghĩ quá nhiều, cố kỵ quá nhiều chẳng phải là phong cách của hắn. Tuyên Nghi tỷ, chúng ta, đây coi như là chân chính bắt đầu yêu đương sao? Ngô Tuyên Nghi thân thể yêu kiều run nhẹ, lông mi thật dài vụt sáng, ngập nước, tinh doanh doanh, hình như muốn nhìn thấy Vương Kiệt tâm để đi, môi anh đào có vẻ đặc biệt hồng nhuận, chỉ cần ta ngươi kiên trì, ta nghĩ sự tình cũng không có ngươi cho rằng như vậy phức tạp. Đúng vậy a, 21 thế kỷ tân nhân loại, đi ở thời thượng cùng xã hội thủy triều tuyến đầu Ngô Tuyên Nghi, làm việc làm mọi người hóa phồn vì giản, không cần quá nhiều đi rối rắm, nhân sinh áp lực đã khá lớn. Vương Kiệt đột nhiên cảm thấy trong lòng buông lỏng rất nhiều, cùng cơ hồ là cùng tuổi Ngô Tuyên Nghi nói chuyện, được ích lợi không nhỏ a. Tuyên Nghi tỷ. Hắn động tình một tay lấy Ngô Tuyên Nghi ôm sát trong lòng, không nghĩ tới này đoàn ôn hương Nguyễn Ngọc nhập ngực là như vậy làm hắn khiếp sợ thêm mừng như điên, khối này thân thể chi mềm mại, chi không có xương, quả thực gọi hắn mừng rỡ như điên, giống một đoàn bông vậy tiêu hồn thực cốt, hắn âm thanh đều run rẩy, ta sẽ cố gắng, sẽ không để cho ngươi và A Di thất vọng. Ngươi. Ngô Tuyên Nghi nhân sinh lần thứ nhất bị một cái mang theo nam nữ chi tình nam tử kéo vào trong lòng, hữu lực song trường, rắn chắc lồng ngực, mang theo nam nhân hương vị cứng cỏi, cũng làm cho nàng rơi vào men say, xấu hổ dãy giụa, ngươi còn mang ta lên mẹ à? Tuyên Nghi tỷ nguyện ý nhìn đến tùy ý A Di cô tịch hư không sao? Có thể. Ngô Tuyên Nghi tư duy rất loạn, song trường lại kìm lòng không được vòng ở tiểu nam nhân thân thể, như thế nào đều cảm thấy quái dị hoang đường a, nàng nhưng là mẹ ta, nếu như về sau chúng ta sự tình thành, nàng cũng là ngươi nhạc. Nhạc mẫu a, ngươi tại nghĩ gì thế? Vương Kiệt rõ ràng cảm nhận được Ngô Tuyên Nghi nói nhạc mẫu cái từ này thời điểm thân thể yêu kiều tại nhịn không được dùng mình, hắn làm sao không phải là tràn đầy cấm kỵ kích thích hả có thể. Vương Kiệt đỡ lấy Ngô Tuyên Nghi thơm ngon bờ vai, hai người bốn mắt tương đối, hắn chân thành tha thiết, Tuyên Nghi tỷ, nếu như ta nói tất cả đều là tại thay A Di suy nghĩ ngay cả ta mình cũng phải không sẽ tin tưởng, có thể ngươi cũng biết ưu điểm của ta cùng khuyết điểm đều là như vậy xông ra rõ ràng nha, ngươi không phải nói ta ham mê nữ sắc tà ác ư, ngươi nghĩ. Mẹ con các ngươi đều là nhân gian cực phẩm, hiếm có nữ tử, hơn nữa còn là cái nữ quan hệ, về sau càng sẽ là mẹ vợ cùng hiền thê, siêu một ngụm nước dãi thiếu chút nữa chảy ra, này. Này đây là bao nhiêu kích thích mất hồn sự tình a, ngươi không nói, ta không nói, A Di không nói, quỷ biết à. Có phải hay không? Chương 860 mẫu thân tại bên ngoài nghe lén trong phòng tình hình một. Không. Ngô Tuyên Nghi bị tiểu nam nhân trong mắt một đốm lửa chiêu chọc tư tưởng hỗn loạn hơn. Hình như cảm giác chính mình tiềm thức lại có mẹ con cùng chung một chồng hoang đường ý nghĩ, không tự có vẻ như vậy tái nhợt vô lực. Hơn nữa, vừa rồi ngươi cũng trơ mắt xem ta cùng A Di kia. Như vậy, chẳng lẽ về sau ta không cùng A Di ước hẹn ngươi liền có khả năng lau đi đoạn này nhớ lại sao? Tính là ta với ngươi hành nhân luân đại lễ thời điểm chẳng lẽ ngươi thật sẽ không sẽ ở trong não xuất hiện hôm nay chàng diện sao? Vương Kiệt vì mình có thể tìm được lý do như vậy cảm thấy có chút tự hào. Nhìn Vương Kiệt nóng rực ánh mắt. Thú tính vậy quang mang quả thực kêu Ngô Tuyên Nghi phương tâm trăm kết. Nàng đều không phải là không thể tiếp nhận mẫu thân và chính mình xài chung một cái nam nhân, cùng một căn bộ phận sinh dục, có thể nàng dù sao cũng là chính thống giáo dục hình thức phía dưới đệ tử, chính thống quy phạm đạo đức phía dưới nữ tử, như thế nào đều cảm thấy như vậy hoang mi cuộc sống quá mức kinh thế hãi tục. Nàng cũng biết, Vương Kiệt lúc này đáy lòng chính là một câu không nói ra thôi, là đang tại cố kỵ nàng cảm nhận. Nếu như Vương Kiệt trực bạch nói vừa rồi ta với ngươi mẹ trần trụi giao cấu, đem nhân loại tối riêng tư xấu hổ sự tình đều làm cho ngươi nhìn, hơn nữa còn là ngươi chủ động quan sát, khi đó ngươi tại sao không nói vô sỉ hoang đường, hơn nữa còn đem chính mình cởi chân bóng, nếu không là ta cố kỵ cùng A Di cảm nhận lời nói, sớm đem ngươi cấp lên, ngươi bây giờ tìm ai đi khóc. Ngô Tuyên Nghi phát hiện, luôn luôn nóng bỏng lợi hại chính mình, mỗi khi tại Vương Kiệt thằng nhãi này trước mặt lúc nào cũng là muốn ăn mệt, hơn nữa còn không có bao nhiêu sức đánh trả. Kỳ thật, nàng tự hỏi lòng mình, chính mình thật liền muốn đem mẫu thân bỏ qua một bên sao? Không phải là, chính mình bất quá là phải có một cái bất đắc dĩ lấy cớ đến tiếp nhận mẫu thân thôi, không thể để cho Vương Kiệt thằng nhãi này cho rằng, chính mình hai mẹ con đều rời không được hắn, liều chết cuốn lấy hắn, làm hắn coi thường, nhìn tiện. Nói mà tóm lại, Ngô Tuyên Nghi vẫn là cảm thấy nói không nên lời ủy khuất, mẫu thân mình lưỡng đều ăn tên tiểu tử thúi này thiệt thòi, hơn nữa thật to bị thua thiệt, về sau còn muốn tiếp tục ăn mệt, ô hô, ai tai. Như thế nào, ta nói tại lý a. Vương Kiệt bắt đầu lộ ra cầm thú bản sắc rồi, ánh mắt cũng tà ác rồi, này chẳng bắt đầu không chịu nổi, liếm môi một cái, giống đại hôi lang nhìn một cái nhỏ dê con giống như, Tuyên Nghi tỷ, người yên tâm đi, chỉ cần chúng ta hôm nay trở thành sự thật vợ chồng. Mẹ ta các nàng chỉ có thể làm thỏa mãn nguyện vọng của chúng ta, hắc hắc, thời điểm không còn sớm, không bằng chúng ta. Mẹ ta còn tại bên ngoài, không cho phép ngươi làm loạn a, Vương Kiệt, ta cảnh cáo, a. Cửu con bị té nhào vào trên giường, bị nhất chặn trầm trọng bức tường áp đảo. Ngô Tuyên Nghi thứ nhất y nghĩ chính là thiên, biết thằng nhãi này ham mê nữ sắc, nhưng không có nghĩ đến hắn ham mê nữ sắc đến như thế bệnh trạng trình độ a. Một đôi tay ngọc tại Vương Kiệt lưng mưa rơi xuống, trước mắt nàng hiện lên thằng nhãi này kia đen nhánh hỗn độn đám lông trung thẳng tắp sưng lên khổng lồ con cặc, kia to dài giữ tợn đen tui xấu xí con cặc, tại mẫu thân kia xuân thủy hơn người lỗ lồn cấp tốc quất cắm đi tình tiết, còn có kia bò trứng giống nhau to lớn âm nang hình hòn rái. Thiên, chính mình chính xác là muốn làm hắn đoạt đi xử nữ trinh tiết sao? Chính mình nhỏ hẹp mềm mại ngọc trai làm sao có thể cất chứa kia thật lớn đồ vật à? Tuy rằng Ngô Tuyên Nghi đã biết không ít lõa thể nam khôn đại con cặc, hơn nữa chính mình máy tính cũng bảo tồn rất nhiều quan sát học tập phim siếc, đối với tính học trí thức có thể nói là nửa đạo sư rồi, nhưng vừa rồi chân chính nhìn đến mẫu thân cùng thiếu niên này ân ái chẳng diệt, lại là như vậy chấn động, kích thích so phim hành động không biết cường đại rồi mấy ngàn lần. Hơn nữa nàng cũng biết rõ, thiếu niên này thiên phú dị bẩm, trong quần đại con cặc nổi tiếng, là phần đông nữ nhân tha thiết ước mơ thần khí, có thể sự thật phía trên. Có thể có vài cái nữ nhân có thể may mắn hưởng thụ to lớn như vậy dương vật a, kia một chút không có cất chứa không dưới đại con cặc âm đạo loại này lý luận tri thức võ trang Ngô Tuyên Nghi, thật gặp phải theo nữ hải biến thành nữ nhân đạo này quan khẩu thời điểm thân thể yêu kiều nhịn không được thẳng băng. Chứng thối, ta muốn hô, ta thật kêu, a. Nàng bị Vương Kiệt đúng lúc ngăn lại môi anh đào, kia vô số lần trở về chỗ cũ quá mất hồn mùi vị lại nhét đầy nàng phương tâm, thân thể theo lấy liền nhiệt liệt lên. Vương Kiệt một ngụm ngậm vào Ngô Tuyên Nghi mềm mại môi anh đào, thơm ngọt ngon miệng, đồng thời đưa ra đầu lưỡi, du vào thiếu nữ đàn hương miệng nhỏ, khiêu khích nàng lưỡi thơm, mút lấy nàng nước bọt, liếm thường nàng hàm răng, hai tay không chút nào gián đoạn vuốt ve nàng phấn nộn cổ, vành tai, kích tình hương diễm trò chơi chính thức kéo ra màn che. Bị Vương Kiệt trực tiếp đến đây cái rung động đến tâm can lưỡi hôn, Ngô Tuyên Nghi chỉ thoáng làm một chút vô vị chống cự, liền ngoan ngoãn mặc hắn thưởng thức. Cái lưỡi cũng kìm lòng không được theo lấy người kia xâm nhập kẻ địch đọ sức, vô sự tự thông làm ra xấu hổ mị khiêu khích sự tình. Vương Kiệt nhân lúc lửa đánh cướp, tự nhiên không có khả năng nương tay, hơn nữa nhất định còn nhiều hơn thêm vài thanh lửa, không cho điểm mãnh dược, Ngô Tuyên Nghi phải không cam tâm liền phạm đó a. Ngang người phía dưới con gái đình chỉ từ chối, bắt đầu bị chính mình ôn nhu hôn môi mềm hóa thời điểm Vương Kiệt liền từ nàng trên người lật xuống, nghiêng người thật chặt ôm nàng mềm mại thân thể yêu kiều, khối này thân thể mềm mại là hắn bình sinh ít thấy, không có xương cốt, tựa như động vật nhuyễn thể bình thường mất hồn. Hắn nhịn xuống vuốt ve vân vê nàng ngực kịch liệt phập phồng vú trắng xúc động, nhìn chằm chằm bán nhắm mắt Tuyên Nghi tỷ, ôn nhu chân thành nói lời tâm tình. Tuyên Nghi tỷ, người thật đẹp, thật nhuyễn, người nghe một chút, lòng ta nhảy hơn kịch liệt a. Không cho nói rồi. Ngô Tuyên Nghi xoay người quay lưng hắn, xấu hổ mị vô hạn nhỏ giọng nói, nhưng là ngươi, Tiểu Kiệt, thật không được tự nhiên. Kêu a kêu liền thói quen nha, kêu nữa một tiếng Tiểu Kiệt nghe một chút. Vương Kiệt cũng duỗi tay chải vuốt nàng bên tai toái phát, hết sức ôn nhu triền miên. Tiểu Kiệt, Tiểu Mỹ nhân lập tức đem đỏ bừng khuôn mặt tàng đến cổ của hắn ở giữa, cũng đem chính mình thân thể yêu kiều chiều trong ngực hắn cùng. Thật ngoan, bảo ta Tiểu Kiệt ta áy náy chết. Vương Kiệt quyết định đàng hoàng một chút, trước thừa nhận chính mình hoa tâm khuyết điểm. Bằng không đừng nàng chỉ ra đến lời nói, có chút không tốt giải thích. Ngươi cũng biết áy náy nha. Vậy ngươi còn cố ý làm cho người ta nan kham. Ngô Tuyên Nghi nghĩ đến đây tư cùng chính mình ruột mẫu thân điên loan đảo phượng tràng diện, trong lòng liền không ngăn được ghen tuông đặc hơn, là như vậy hoang đường. Dù sao cũng là tại chế độ một vợ một chồng xã hội, quy phạm đạo đức giáo dục phía dưới người, loạn luân cấm kỵ chính là đồi phong bại tục hạng người biến thái hành vi, nhận được khiển trách cùng phỉ nhổ, mà chính mình cư nhiên đang tại tự mình trải qua xấu như vậy việc. Tuyên nghi tỷ. Vương Kiệt chuẩn bị tìm từ, người tin tưởng ta đối với người yêu sao? Ngô Tuyên Nghi ngửa mặt nhìn Vương Kiệt ánh mắt, chân thành mà nhiệt liệt, khoảnh khắc này, nàng tuyệt đối tin tưởng thằng nhãi này đối với mình là tràn đầy yêu, cứ việc càng nhiều chính là nhục dục yêu, nhưng cũng là yêu a, hơn nữa còn là thông hướng tình yêu con đường một trong. Sau một lúc lâu Ngô Tuyên Nghi mới khẳng định gật gật đầu, đã có bất đắc dĩ u buồn xuất hiện ở tại nàng khuôn mặt phía trên. Khi người yêu người nói, ký yêu ngươi, luyến tiếc ngươi, có thể hắn vẫn thích người khác, cũng luyến tiếc người khác thời điểm. Tin tưởng bất kỳ cái gì một nữ hài tử cũng không biết làm sao Ngô Tuyên Nghi tốt hơn. Vương Kiệt không nghĩ tới Ngô Tuyên Nghi sảng khoái như vậy liền nhận đồng, chuẩn bị tốt một đống lớn hoa ngôn xảo ngữ không dùng được rồi. Hắn chỉ có một phen thật chặt ôm Ngô Tuyên Nghi, tại nàng hương thơm bên tai lộc bộc nói. Tuyên Nghi tỷ, người đối với ta thật tốt quá, là Tiểu Kiệt thực xin lỗi ngươi. Nhất khẩu khẩu nóng rát khí thể ha tại Ngô Tuyên Nghi mềm mại mẫn cảm tai châu phía trên, nghe người yêu vô hạn chân thành áy náy lời nói. Ngô Tuyên Nghi động tình. Nàng xoay cổ, chốn kia làm nàng lại ngứa lại ma nhiệt khí, cái mũi người người yêu trên người mê người nam tử hán hương vị, dần dần thấp thân thể yêu kiều cũng theo lấy vặn vẹo, khô nóng vô hạn. Tiểu Kiệt, nóng quá. Ngô Tuyên Nghi giọng nhẹ nhàng nhắc nhở người yêu, nếu như thật muốn làm cái gì lời nói, hôm nay Tuyên Nghi tỷ quyết định thỏa mãn ngươi. Vương Kiệt đương nhiên nghe thấy huyền ca mà biết nhã ý rồi, nếu không vô nghĩa, nhất cúi đầu. Hôn lên Tuyên Nghi tỷ kia thở gấp mà hơi hơi khải mở hai bên mềm mại môi anh đào. Ân, Tuyên Nghi tỷ phát ra từ nội tâm không còn che giấu chính mình khát vọng rồi, một tiếng nũng nịu vừa mềm lại lâu dài, kêu liền nàng mình cũng một trận hơi hơi dùng mình mê say, chủ động đưa ra thơm tho mềm mại cái lưỡi, cùng đầu kia chính bá đạo xông qua đến đầu lưỡi gặp rồi, chỉ hơi chút thăm dò, hai đầu đầu lưỡi liền ngượng ngùng đều thối lui một điểm, sau đó cùng một chỗ phát lực, xông tới, quấn quýt tại cùng một chỗ, mọi cách chơi đùa, triền miên. Kích tình tại đây khoảnh khắc bị điểm đốt. Bẹp, bẹp. Hôn nồng nhiệt âm thanh, tràn ngập toàn bộ gian phòng, vô hạn câu hồn chiêu chọc người. Tiểu Kiệt, nhân gia nóng quá nha. Ngô Tuyên Nghi lại một lần nữa nhịn không được nhắc nhở người yêu. Vương Kiệt cố ý làm chuyện xấu, ghé vào nàng mềm mại vành tai một bên hỏi. Muốn hay không Tiểu Kiệt giúp ngươi đem dư thừa cởi quần áo đâu này. Ngô Tuyên Nghi thẹn thùng không thắng, ưm một tiếng. Đem đỏ ửng khuôn mặt chui vào ngực của hắn phía trên, một đôi tuyết trắng thon dài tay nhỏ tại hắn lưng thượng vong tình vuốt phẳng, hai đầu tinh tế lại đường nét dịu dàng chân dài nhẹ nhàng khuất đưa lấy, tại hắn trên chân cọ sát rụi, giống như một cái cầu hoan nữ đường lang, thỉnh cầu giống được cấp chính mình lấy mưa móc. Nói nha, muốn hay không Tiểu Kiệt giúp ngươi thoát, Vương Kiệt dứt khoát một ngụm ngậm vào nàng kia trong sáng tai châu, liền một trận mút hút liếm thường. Ân, Ngô Tuyên Nghi cơ hồ không thở nổi, nũng nịu liên tục. Thân thể yêu kiều xoay giống một đầu xà mỹ nữ, hết sức khiêu khích mà dã tính. Tuyên Nghi tỷ lần thứ nhất, còn chưa phải phải đem nàng đùa giỡn quá ác rồi, bằng không thất bại trong gang tấc lời nói, liền quá như đưa đám, hơn nữa, chính mình biểu hiện giống một cái tình trường lão thủ, sẽ làm Ngô Tuyên Nghi trong lòng không phải là mùi vị. Vương Kiệt nhìn kiều mị vô hạn Ngô Tuyên Nghi ở trên giường tĩnh một đôi đen nhánh ánh mắt xấu hổ mang nũng nịu nhìn chăm chú chính mình thô bạo hành động, kia thẹn thùng vô hạn mị hình dáng. Cám dỗ hắn dưới hông thần vật hung hăng tích đội lên Ngô Tuyên Nghi bụng phía trên, làm nàng cảm nhận chính mình kiên đĩnh cùng lửa nóng. Ngô Tuyên Nghi kéo qua chăn tre ở chính mình đỏ ửng khuôn mặt, một trái tim cơ hồ bay ra cổ họng miệng, nhìn quỳ gối tại trước mặt mình trần trụi thiếu niên, lại một lần nữa nhìn thấy kia xấu xí đen thui khổng lồ con cặc. Ngô Tuyên Nghi lập tức thay chính mình mềm mại khéo léo tiểu huyệt lo lắng, nhưng này không ngăn được mật ngọt lại còn ồ ồ chảy xuống. Phá hư Tiểu Kiệt, nếu không giúp nhân gia cởi quần áo lời nói. Nhân ra quần lót thượng ẩm ướt dấu vết nhất định sẽ bị hắn cười nhạo. Cởi Ngô Tuyên Nghi quần áo thực thuận lợi, Ngô Tuyên Nghi chính là che khuất chính mình khuôn mặt, nàng một bên khiếp đảm thiếu niên trong quần đại con cặc, một mặt lại rất nghĩ mau một chút trải qua từ thiếu nữ biến thành nữ nhân tốt đẹp quá trình, xem như nữ hài tử, chung quy có một ngày như vậy, như là đã nước chảy thành sông rồi, nàng cũng không tiếp tục quá mức căng thẳng. Vương Kiệt cởi bỏ Ngô Tuyên Nghi áo thun t-shirt, lại luyến tiếc lập tức đẩy ra nàng ngực cuối cùng nội khố. Liền cách màu trắng tỏa ra mùi sữa áo ngực, cầm mỹ Ngô Tuyên Nghi cặp kia nhu thuận tuyết nộn vú, vào tay chung hai luồng mềm mại chung hơi kiên đĩnh quả cầu thịt, bị hắn nhu cơ hồ muốn chảy ra nước đây. Ân, nhẹ chút. Ngô Tuyên Nghi không thắng chảo bóp, hồn hền thở gấp, thổ khí như lan, xốc lên trên mặt cái chăn, vô hạn xin giúp đỡ tựa như đưa ra một đôi mềm mại tuyết trắng cánh tay ngọc, ôm lấy cổ của hắn, chiều lồng ngực của mình thượng kéo lấy, vô hạn yêu mị lớn mật nũng nịu cầu, đến nha. Đến nha. Mình đã toàn bộ hành trình quan sát thằng nhãi này cùng mẫu thân giao hoan quá trình, thế gian tôi xấu hổ sự tình đã trải qua, lại làm bộ làm tịch nói thêm nữa chẳng phải là tính cách của nàng. Vương Kiệt tai nghe Ngô Tuyên Nhi không chút nào cẩn thận lời vô nghĩa, nhìn nàng mặt phấn đã hoàn toàn đỏ lên thành một cái chín mùi táo đỏ vậy mềm mại hồng nhuận, kia bán cúi quan sát liêm mắt đẹp ba quang lan tan, quyến rũ phi thường. Kiều Đỉnh Quỳnh ra mũi nhỏ hai bên cánh mũi mấp máy, Chu Hồng ướt át môi hồng hé mở mở ra, từng trận lan hương theo nàng kia hai miếng mềm mại môi anh đào ở giữa phun ra, hoàn toàn một cái bị tình dục tra tấn yêu kiều mỹ Ngô Tuyên Nhi. Hắn a ô một ngụm liền ngậm Ngô Tuyên Nhi kia nóng bỏng khô ráo môi anh đào, đem chính mình trầm trọng thân thể đặt ở nàng nhu nhược kia động tình thân thể yêu kiều phía trên, tượng đầu tham ăn như heo, lại cùng lại cọ, hận không thể đem dưới người kiều uyển người yêu vò nát đẻ ép. Trải qua cùng nhiều như vậy nữ tử giao hoan kinh nghiệm, hắn đã hiểu nữ tử theo nội tâm đều kỳ vọng nam nhân thô bạo cuồng dã, trầm trọng cường tráng càng có thể để cho các nàng trời sinh như nước nhu tình hòa tan thiêu đốt, kích phát các nàng mãnh liệt hơn, giấu ở trong xương cốt dã tính đến, làm cá nước thân mật càng thêm hài hòa giao hòa. Dưới người Ngô Tuyên Nhi tiếng thở gấp âm thanh, từ bắt đầu thoáng cẩn thận ngượng ngùng kiềm chế, biến thành về sau tận tình nũng nịu rên rỉ phát thiết nguyên thủy dục vọng, kêu gian phòng xuân tình cả vườn, tiếng thấu ván cửa. Để ở ngoại gian phòng làm việc chính vô hạn rối rắm cùng lị xấu hổ giận dữ không thôi nha đầu chết tiệt kia, thật không biết thu liễm, người cũng đã biết người cấp mẹ ra cái vấn đề khó khăn này như thế nào giải đáp à. Cùng Vương Kiệt ân ái hoang đường màn ảnh không hề khống chế xuất hiện ở tại nàng não bộ, vừa mới bình tĩnh xuống thể xác tinh thần hình như lại sao động, nàng nâng chính mình bắt đầu nóng lên khuôn mặt, không tự chủ được nhẹ nhàng bước đi, cọ đến nữ nhi giam không được xuân sắc gian phòng cửa, đem tai dán đi lên. Nhưng đáy lòng lại mỗi lần nũng nịu mắng chính mình thật hư hỏng, cư nhiên xuân tâm nhộn nhạo nghe lén nữ nhi khuê phòng chi nhạc. Từng cổ nóng bỏng ẩm ướt khí thức thổ lộ đi ra, tràn ngập dục vọng đói khát, huân cùng lị chính mình cả người nóng bỏng, thân thể yêu kiều như nhũn ra, hai chân run rẩy, kia cùng lị âm hộ hoa viên bên trong, lại bắt đầu thấm vào kia xấu hổ mật dịch rồi, lăn lộn vừa rồi thấm ướt quần lót và con cái kia một chút đã có một chút lạnh lẽo ướt sũng, làm cùng lị thẳng thẹn thùng vô hạn trách cứ chính mình tuổi đã cao. So thiếu nữ thời đại xuân tùy còn nhiều hơn, thật mắc cỡ chết người. Nhưng trong phòng con rể một tiếng tự đáy lòng tán thưởng, đem nàng lực chú ý kéo trở về. Tuyên Nhi tỷ, của ta mỹ nhân, ngươi meo meo đẹp quá a. Vương Kiệt ca ngợi xong, liền tham lam úp sấp Ngô Tuyên Nhi tuyết trắng ngực bên trên, đối với cặp kia phấn nộn tròn trịa lợn sữa bắt đầu lại cắn lại liếm. Đã bị đẩy ngã thon dài cổ ở giữa màu trắng áo ngực, lười biếng xây tại Ngô Tuyên Nhi nóng rát hết hầu phía trước. Làm nàng cảm thấy chính mình khô ráo cổ họng càng thêm lửa nóng. Ngực một đôi tuyết nộn xinh đẹp lợn sữa đã rơi vào người yêu nắm giữ bên trong, nóng hay là hai khỏa đỏ bừng mềm mại anh đào nhi bị hắn mùi ngon bên trái hút hút, bên phải liếm liếm, từng trận không thể ngừng ngứa ngứa một đợt sóng khuếch tán chính mình toàn bộ thân thể yêu kiều từng cái xó xỉnh, cảm giác được chính mình trong suốt tuyết trắng làn da thượng từng cái thật nhỏ lỗ chân lông đều mở ra giống như, tận tình phát tán ra kia bên trong thân thể cuồn cuộn sự tăng vọt. Hình như nhìn thấy chính mình mềm mại trắng nõn như đoạn làn da trên mặt ngoài. Đều phiêu đãng một tầng như yên lượn lờ đám sương, chèn ép chính mình như mỡ vậy nộn mềm mại tuyết phô, càng thêm trong trắng lộ hồng, vô cùng mịn màng, nhìn mình cũng tim đập thình thịch, rất kiều diễm lóa mắt, hồn siêu phách lạc a. Tiểu Kiệt háo sắc nha. Ngô Tuyên Nhi ngượng ngùng nhắm hai mắt lại, một đôi tay nhỏ vuốt phẳng người yêu mái tóc, lại kìm lòng không được giơ cao mềm mại lồng ngực đến. Làm mình đã bị mọi cách khi dễ hai cái tuyết trắng lợn sữa kiên cố hơn đỉnh chiêu chọc người, càng thêm câu dẫn người yêu chảy ra tình dục. Cảm giác được cái kia bá đạo linh hoạt đầu lưỡi chọn liêu chính mình mẫn cảm anh đào, đặc biệt kia đột nhiên mạnh mẽ hút một cái mất hồn, tra tấn Ngô Tuyên Nhi nũng nịu liên tục, rắn nước giống nhau xoay lấy chính mình thon dài mềm mại thân thể yêu kiều, tại người yêu thân thể trần chuồng thượng cọ lau. Nàng thực nghĩ duỗi tay đi sờ sờ kia to dài con cặc tử, cảm giác nhiệt tình của hắn. Hình như vậy mới đối với chính mình mị lực tự tin lên. Nếu như kia con cặc tử không phải là thực cứng rắn lời nói, vậy chứng minh chính mình cũng không thể làm người yêu của mình nhân cực độ phấn khích, là mị lực của mình không đủ. Nhưng nàng lại khiếp sợ kia xấu xí đen thui đại con cặc dữ tợn khủng bố, cho tới bây giờ nàng liền muốn trở thành hắn nữ nhân, lại còn một mực không thể suy nghĩ cẩn thận, vì sao nam nhân cái kia này nó cứ như vậy khó coi đâu này. Vì sao không phải là Tiểu Kiệt ánh mắt, mũi, những như vậy gợi cảm mê người. Hơn nữa còn là nam nhân cùng nữ nhân ở giữa quan trọng nhất cầu, tạo hóa thật đậu. Giống như chúng ta nữ hài tử, cỏ thơm nhân nhân phía dưới, một tấm tươi mới xinh đẹp miệng nhỏ, còn có một viên rưỡi trong suốt nhỏ nhắn xinh xắn đậu đỏ đậu, đồng dạng có bọn hắn nam nhân kia đại con cặc giống nhau công năng, nhồi máu, xương tấy, mẫn cảm, là kia cực nhạc khoái cảm nguồn suối, thông hướng cao trào van. Hơn nữa tại kia mềm mại cỏ thơm bên trong, còn thấp thoáng một vũng dính dính hơi mờ mật ngọt, theo kia tươi mới mềm mại tiểu huyệt bên trong thấm ra đến, khéo léo xem như bọn hắn nam nhân căn kia đáng giận đại con cặc cắm vào chính mình tiểu huyệt dầu bôi trơn, cỡ nào xảo đoạt thiên công thiết lập a. Chương 861 mẫu thân tại bên ngoài nghe lén trong phòng tình hình 2. Ân. Ngô Tuyên Nghi ngượng ngùng mở to mắt, đúng dịp thấy người yêu kia đỏ đậm ánh mắt nhìn chính mình, một đầu thật dài đầu lưỡi còn tại chính mình mềm mại đỏ bừng đầu vú thượng đảo quanh, kia trắng bóng vú mềm đã bị hắn thô bạo chảo bóc thay đổi hình dạng, mơ hồ có thể thấy được kia tuyết trắng vú thịt thượng từng đạo ửng hồng dấu vết. Ngô Tuyên Nghi không khỏi một trận ngọt ngào cùng hạnh phúc, tiểu kiệt bị thân thể của mình thật sâu hấp dẫn, hắn là điên cuồng như vậy, hận không thể đem chính mình mềm mại thân thể vò nát đè ép. Vẻ kiêu ngạo hạnh phúc làm nàng thỏa mãn, kiều mỹ ngâm nga một tiếng, tiểu kiệt, nhẹ chút, nãi. Nãi cũng làm cho ngươi cấp nhu đau đớn. Yêu thích tiểu kiệt nhu ngươi nãi nãi sao? Vương Kiệt tự nhiên không biết dưới người kiều uyển Ngô Tuyên Nghi phương tâm suy nghĩ rồi, nhưng này dũng cảm cùng chính mình đối diện mị nhãn bên trong, lộ ra nhẹ nhẹ mềm mại đáng yêu, vẫn để cho hắn nhịn không được muốn tìm đậu một chút Ngô Tuyên Nghi, chính tai nghe theo nàng miệng nhỏ thảo luận ra thẹn thùng vô hạn nói đến, là kích thích nhất. Yêu thích. Ngô Tuyên Nghi phun ra hai chữ này về sau, lập tức hai mắt nhắm nghiền liêm, cũng không dám nữa nhìn người yêu kia mãnh liệt ánh mắt rồi, chỉ dùng tâm cảm nhận hắn tại chính mình mềm mại trên thân thể khai phá, thỉnh thoảng ngâm nga hô to, nhớ kỹ chính mình điểm mẫn cảm, cùng với hắn xoa lấy châm ngòi chính mình khi thoải mái nhất thủ pháp cùng tư thế. Tốt một trận lưu luyến tại Ngô Tuyên Nghi thiên tâm như mỡ ngực, thẳng đến cặp kia nhu thuận tuyết trắng thỏ ngọc, đã bị một tầng ửng hồng yêu kiều nhan hiện đầy, Vương Kiệt mới le đầu lưỡi, một đường đi đến Ngô Tuyên Nghi vậy đáng yêu rốn phía trên, đầu lưỡi vói vào kia khéo léo động thịt nhẹ nhàng đánh trúng. Nha! Ngô Tuyên Nghi lập tức thân thể yêu kiều run rẩy, rối tung một đầu phiêu giật tóc đen nâng lên thân trên, vừa nặng trọng địa ngã xuống, rất ngứa. Nhưng Vương Kiệt lại để cho nàng ngứa vài lần, thẳng đến Ngô Tuyên Nghi dùng tay nhỏ bưng kín chính mình rốn, mới bỏ qua nàng. Lại dùng răng nanh cắn Ngô Tuyên Nghi quần eo, hướng xuống liều mạng xé rách. Mê tình Ngô Tuyên Nghi hình như cảm giác được người yêu cởi quần thủ đoạn có chút đặc biệt, không khỏi ngẩng mặt lên đến vừa nhìn, phương tâm ngòn ngọt hắn thật biết chơi. Bất quá rất nhanh lại ghen tuông đậm đặc loại này chiêu chọc người cởi nữ hài từ quần thủ đoạn, không biết là trong nhiều thiếu nữ đứa nhỏ trên người rèn luyện mới học thành đây này, hắn có hay không như vậy cởi qua mẹ quần. Ngô Tuyên Nghi càng nghĩ càng quái dị, càng ngày càng không phục, tiểu tính tình đùa giỡn đi ra nghĩ bái nhân ra quần, liền cho ngươi điểm độ khó. Nghĩ vậy, Ngô Tuyên Nghi mạnh mẽ nghiêng người, ghé vào trên giường, làm ra im lặng ủy khuất. Vương Kiệt nào biết đâu cái này Ngô Tuyên Nghi đã có nhiều như vậy kỳ quái ý nghĩ, chỉ cho rằng Ngô Tuyên Nghi ngượng ngùng, không muốn chính mình thứ nhất mắt liền thấy nàng hang tối ở giữa đen thui cỏ thơm đâu. Nhìn một tôn ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp hiện ra ở tại trước mắt của mình, dây kia đầu mềm mại đáng yêu lưng ngọc, như đoạn vậy mềm mại trượt tuyết nộn làn da, lấp lánh thuần khiết băng thanh quang mang, Vương Kiệt úp sấp Ngô Tuyên Nghi sau lưng phía trên, một đôi bàn tay vô hạn trìu mến vuốt ve Ngô Tuyên Nghi kia tuyết trắng lưng ngọc, mang ra khỏi một chút lau sạch mê người ửng hồng, xuyên qua kia trong sáng làn da, kiều diễm lóa mắt. Nghe Ngô Tuyên Nghi kiềm chế tiếng thở gấp, hắn một đôi bàn tay cầm Ngô Tuyên Nghi kia tinh tế eo con ong, yêu thích không buông tay. Dữ dội mềm mại, nóng hầm hập độ ấm truyền lại, hắn một trận ồ ồ thở gấp. Hắn bắt lấy Ngô Tuyên Nghi quần eo, thật nhanh đem nàng quần ngủ cởi bỏ, một cái tuyết trắng tiểu tam giác quần thật chặt bọc lấy hai bên đột kiều mông, hai đầu thon dài tuyết trắng chân đẹp bị phóng thích đi ra, lập tức quấn quýt tại cùng một chỗ, ngượng ngùng che lấp mình bị đột một bại lộ ra mông đẹp tốt đẹp chân. A. Ngô Tuyên Nghi liền muốn chiều trong chăn chui, một đôi tay nhỏ che lấy chính mình tuyết trắng quần lót, đại sắc lang, cũng không lên tiếng kêu gọi liền cởi nhân ra quần. Hư, Vương Kiệt ý bảo Ngô Tuyên Nghi nhỏ giọng một chút, hướng phía cửa nhìn liếc nhìn một cái, hắn đã nhìn thấy khe cửa phía dưới một cái lay động bóng ma, nhưng hắn sẽ không để cho Ngô Tuyên Nghi hiện tại liền nhìn thấy, một chút úp sấp nàng trên người, người muốn cho A Di nghe thấy nha. Hư, Ngô Tuyên Nghi cũng đánh thức qua đến. Dùng tay nhỏ che lấy chính mình miệng nhỏ, sau đó mở ra nói, thì trách ngươi nha, đại sắc lang. Ngươi nói, mẹ ngươi nghe thấy được lời nói, nàng sẽ làm sao? Vương Kiệt cố ý đem âm thanh phóng đại một chút, một đôi tay nhưng ở Ngô Tuyên Nghi kia thon dài trắng nõn trên bắp chân vuốt ve. Ân, Ngô Tuyên Nghi kiềm chế dùng mình, ôm chặt lấy người yêu cổ, tại lỗ tai hắn hôn lên một chút, đừng ở sau lưng chê cười mẹ ta được không? Ngoài cửa Cùng Lị như muốn chạy trốn rồi, nhưng nàng tâm tồn may mắn, Ngô Tuyên Nghi nhất định không biết mình sẽ ở ngoài cửa nghe lén, nhưng chính mình nhưng là như vậy một cái lòng hiếu kỳ dày đặc mẫu thân, bất quá, Vương Kiệt tiểu tử kia. Hừ, dù sao mình cũng cùng cái kia dạng, hắn dám không cố kỵ Ngô Tuyên Nghi cảm nhận sao? Cùng Lị hơi hơi chiều một bên khung cửa nhích lại gần, nhưng tai vẫn là áp vào ván cửa phía trên, thật chặt kẹp hai chân, thừa nhận kia mật ngọt thẩm thấu quần lót vạt con thượng dính dính, tiếp tục nghe lén tiểu niên khinh nhóm kích tình. Trời ạ, chính mình này nơi nào còn giống một cái quyền cao chức trọng thị ủy phó thư ký a. Hắc hắc, Vương Kiệt do dự một chút, hoàn toàn đem tiểu Bạch Dương bình thường Ngô Tuyên Nghi đè ở dưới người, dùng chính mình cứng rắn đại con cặc cách một tầng mỏng manh quần lót vạt con chống đỡ tại nàng kia non mềm hang tối phía trên, nhẹ nhàng cọ động, một đôi tay cầm chặt nàng đó cũng không phải rất lớn, cũng rất mượt mà no đủ mà tiếu xinh xinh một đôi thỏ ngọc, tại nàng kia hai miếng môi anh đào thượng nhẹ nhàng một nụ hôn, Tuyên Nghi tỷ, có thích ta hay không đại? Con cả ký loạn tình mê Ngô Tuyên Nghi lực chú ý cơ hồ đều tập trung vào ngực một đôi ngọc nhũ cùng trong quần non mềm hoa viên phía trên, đối với người yêu tràn ngập cấm kỵ khiêu khích thuận miệng nói chỉ sợ. Là một nữ nhân đều yêu thích ha, ân, Tiểu Kiệt, tỷ có chút lo lắng, ta sợ ta không có mẹ làm tốt. Ngoài cửa Cùng Lị quả thực hận không thể đi vào chất vấn chính mình ngốc nữ nhi, cái này không phải là bán đứng mẹ sao? Mẹ thực sự là vô cùng phóng đãng sao, ngươi còn trẻ như vậy xinh đẹp, cư nhiên còn như vậy không có tự tin. Cùng Lị bị chính mình kỳ diệu tư tưởng dọa hỏng mình đã hoàn toàn hư hỏng sao? Bị sự can đảm của mình hoang đường ý nghĩ tra tấn thân thể yêu kiều mềm mại Cùng Lị, nhẹ nhàng tựa vào trên khung cửa, một đôi tuyết trắng tay ngọc thuận theo bắp đùi của mình căn, nhắm mắt, một đường hướng lên, lướt qua bình trực bụng, đặt tại chính mình một đôi ê ẩm xương trên ngực, nhẹ nhàng nắm chặt, một tiếng tiêu hồn thực cốt yêu kiều để thiếu chút nữa thốt ra, nàng liền vội vàng cắn chặt dưới môi, hai chân giao thoa cọ sát. Kiềm chế kia mật ngọt tràn đầy ngọc huyệt trung tướng dục dâng lên mà ra dục vọng. Người muốn Tiểu Kiệt làm như thế nào đâu này? Vương Kiệt hiện tại thích cố ý tra tấn động tình Ngô Tuyên Nghi lạc thú, nhiệt tình hôn lấy Ngô Tuyên Nghi tuyết trắng thon dài cổ, đầu lưỡi đi qua, mang quá một đường ẩm ướt cùng ấm áp. Không biết, Ngô Tuyên Nghi cuối cùng vẫn là không cách nào đem kia tối xấu hổ nói ra khỏi miệng, phương tâm một trận nũng nịu oán trách, biết rõ, hắn chính là cố ý trêu cợt nhân gia, thật là xấu nha, hừ. Chờ qua kia tối đau đớn khoảnh khắc, xem ta không đem ngươi mê hoặc chết. Nhưng lúc này, kia đội lên chính mình nguồn mật thượng cứng rắn này nó cũng đã làm chính mình muốn ngừng mà không được rồi. Ẩm ướt vạt con cơ hồ bị hắn trọi vào chính mình mềm mại hai miếng môi anh đào giữa. Giống như đã có một phiến non mềm kiều diễm bờ môi bị hắn cọ sát đi ra. Trực tiếp cùng cái kia nóng bỏng to lớn quy đầu tương tiếp. Một trận đêm vì cô dâu sợ hãi cùng mong chờ. Cha tấn Ngô Tuyên Nghi hồn hển thở gấp, ngọc nộn ngực phập phồng liên tục không ngừng. Từng tiếng mị hoặc tâm hồn rên rỉ theo nàng hai miếng môi hồng trung dâng lên đi ra. Nghe Vương Kiệt cùng ngoài cửa Cùng Lị đều từng đợt tâm khẩn run rẩy. Tuyên Nghi tỷ, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, nếu không, chúng ta ân ái a. Vương Kiệt nhịn xuống tối mị hoặc cám dỗ, dùng quy đầu hung hăng tại kia mềm mại môi âm hộ thượng cọ sát, một đôi tay cũng dùng tới lực, thật chặt cầm chặt Ngô Tuyên Nghi tròn trịa mềm mại ngọc nhũ vuốt ve lấy, trực tiếp biểu đạt nguyện vọng của chính mình. Hơi hơi đau đớn, cùng kia hoa viên trung bị trực tiếp cọ sát ngứa ngáy, Ngô Tuyên Nghi cũng không nhịn được nữa, không để ý xấu hổ kêu đi ra. Thật nhỏ Kiệt, thân Tiểu Kiệt, yêu Tuyên Nghi tỷ a, đến đây đi, tỷ thực sự muốn. Ngoài cửa Ngô Tuyên Nghi mẫu thân quả thực như bị sấm đánh, không nghĩ đến con gái của mình cư nhiên tuyệt không thua ở chính mình dũng cảm cùng đảm đương, như thế phóng đãng tác yêu. Nàng một đôi tay nhỏ đặt tại chính mình xương tấy ngực phía trên, mồm to thở gấp. Cảm giác được hang tối mật ngọt quả thực chính là tại đổ rào rào chảy xuôi, ngạt thở khủng hoảng, cùng đối với tính khát cầu, làm cái này đoan trang Cùng Lị một chút biến thành dục nữ. Rốt cuộc bất chấp xấu hổ, một đôi tuyết trắng tay ngọc trực tiếp vén lên chính mình áo lông, duỗi đi vào, đầu tiên nắm chính mình kia hai khỏa đau xót đầu vú, nhẹ nhàng kéo nhu, cắn chặt ngân nha không cho chính mình bộc phát ra nũng nịu rên gì, sau đó một đôi ngọc trường bày ra, bắt được chính mình xương tấy mượt mà vú, kia mềm mại mất hồn diệu cảm giác. Làm nàng chậm rãi ỉ khung cửa mềm nhũn đi xuống. Phòng ở, đã là một phen hương diễm vô cùng tràng diện. Ngô Tuyên Nghi mở rộng ra chính mình một đôi chân ngọc, hai tay đỡ lấy người yêu đầu, tại chính mình trong quần hang tối tận tình liếm. Tuyết trắng quần lót vạt con đã bị đẩy đến một bên, tại một lùm mềm mại đen thui cỏ thơm thấp thoáng bên trong, đứng thẳng một viên trong sáng tiểu lồi lên, phía trên dính lấy nhẹ nhẹ lóng lánh nước miếng. Hai miếng mềm mại hồng phấn môi âm hộ ở giữa. Đỏ tươi thịt mềm đang bị người yêu đầu lưỡi liếm láp, chiêm chiếp âm thanh. Nha! Ngô Tuyên Nghi mồ hôi đầm đìa, nũng nịu tiếng âm thanh, như vậy cuồng dã mà dũng cảm, đột nhiên cảm giác người yêu kia linh hoạt hữu lực đầu lưỡi tại mình lỗ lồn thượng liếm láp, thậm chí vậy đáng yêu đầu lưỡi đã đưa vào chính mình xử nữ tiểu huyệt, chìa vào một đạo cách trở bên trên. Đó là màng trinh của mình, Ngô Tuyên Nghi không chỉ một lần hướng về gương, tách ra chính mình mềm mại môi âm hộ tra xét chính mình xử nữ tượng trưng, hồng phấn một mảnh lá mỏng, ở giữa dựa vào phía dưới, có một cái tiểu tiểu khe hở, đó là kinh nguyệt thông đạo. Nàng ảo tưởng qua tổng một ngày, sẽ bị nam nhân đâm phá, không nghĩ tới một ngày này cuối cùng lại tới, tới như vậy đúng lúc, như vậy u hoán, như vậy kích tình mênh mông, hơn nữa còn là một cái so chính mình nhỏ hơn mấy tuổi tà ác thiếu niên, thậm chí đều không có cảm tình trụ cột, thuần túy chính là nhục dục. A, nàng mạnh mẽ gia tăng hai chân, gắt gao kẹp lấy người yêu đầu, không cho hắn lại dùng đầu lưỡi chiêu chọc mình, nàng muốn hắn to dài đại con cặc, cái kia siêu nhân nhất đẳng đại con cặc để an ủi chính mình. Ngừng chính mình tiểu huyệt hư không ngứa ngáy, đến đây đi, tiểu kiệt, đừng lấy, yêu ta, yêu Tuyên Nghi tỷ muốn. Ngoài cửa cùng lị một bàn tay tại đồng thời đưa vào chính mình quần eo, lại dừng ở mảnh kia nồng đậm cỏ thơm phía trên, kịch liệt phập phồng bộ ngực muốn hay không cấp chính mình một lần thủ dâm. Nữ nhi kia cầu xin vậy yêu kiều đề, kích thích chính mình bốc lên tình dục, không biết cái tiểu tử thúi kia là như thế nào làm cho, có thể để cho xử nữ nhi cư nhiên chủ động cầu xin giao hoan. Nàng ngón giữa cuối cùng vẫn là đặt tại chính mình cái kia khỏa lạc lạp vậy lớn nhỏ đậu đỏ phía trên, lập tức thân thể yêu kiều kìm lòng không được dùng mình lên. Cùng lị nếu không chần chờ, cắn môi dưới, bàn tay trung cảm nhận chính mình nồng đậm cỏ thơm tùng bồng bồng, bắt đầu nhẹ nhàng xoa lấy viên kia đậu đỏ, cả người sở hữu kích tình hình như tại đây khoảnh khắc cuối cùng được đến một tia an ủi, đều điên cuồng mà tuôn hướng này mẫn cảm hòn le. Phòng ở nhưng ở trải qua một lần tín nhiệm nguy cơ. Vương Kiệt bị ma quỷ ám leo đến Ngô Tuyên Nghi trên cổ, đỡ lấy chính mình căn kia siêu cấp cự bổng, tiến đến Ngô Tuyên Nghi đỏ bừng môi anh đào ở giữa cọ cử động lấy. Tuyên Nghi tỷ, bang tiểu Kiệt cũng liếm liếm được không? Nhìn khuôn mặt đỏ ửng không thắng Ngô Tuyên Nghi kia mềm mại khuôn mặt phía trên, được khảm một cái to dài đen thui đại con cặc, này trạng thái dữ dội dâm mỹ a, một loại hoàn toàn chinh phục dưới người Ngô Tuyên Nghi cảm giác thành tựu, làm Vương Kiệt hoàn toàn không có ý thức được nguy cơ tiến đến. Ngô Tuyên Nghi đóng chặt đôi mắt đột nhiên chậm rãi mở ra, đưa ra tay ngọc cầm căn kia đen thui đại con cặc, to lớn tỏa sáng quy đầu hơn nữa dữ tợn đáng sợ. Nàng lại nhìn kích tình mênh mông thiếu niên, kia lửa nóng ánh mắt, thú tính biểu cảm, dầu có chinh phục dục vọng bá đạo, mình lỗ lồn hang tối hắn đều không có ghét bỏ, chính mình có lý do gì cự tuyệt đâu này. Ngô Tuyên Nghi cư nhiên chủ động nâng lên mũi đến, tiến đến kia thân cây thượng nhún nhún mũi, xinh đẹp tuyệt trần lông mày dần dần khóa. Còn người xinh đẹp đột nhiên nổi lên lệ quang, dùng một đôi tay nhỏ tích đùng ba tại Vương Kiệt trên người vỗ. Hỗn đản, ta hận ngươi chết đi được, hỗn đản, ô ô. Vương Kiệt đầu óc oanh một tiếng, gặp, chính mình như thế nào như vậy gấp gáp nữa nha. Nữ nhân cấp miệng nam nhân giao tại bây giờ xã hội cũng không tính là kinh thế hãi tục được rồi, nhưng đối với một cái phải lần thứ nhất đưa cho chính mình xử nữ, Vương Kiệt cảm giác chính mình vẫn là hấp tấp vội vàng. Dù sao chính mình vừa rồi còn tại cùng Ngô Tuyên Nghi mẹ đẻ điên loan đảo phượng, đại con cặc còn chưa lành tốt thanh tẩy qua đến, phía trên còn lưu lại nàng mẫu thân chất lỏng hương vị, làm một cái có liêm sỉ chi tâm cùng chính thống đạo đức quan niệm nữ sinh viên, như thế nào không cảm thấy ủy khuất quái dị đâu này. Vội vàng lúc, Vương Kiệt đầu óc nhanh quay ngược trở lại cũng chỉ có trước bắt lấy nàng hai cái vỗ tay của mình cổ tay, nhìn dưới người xấu hổ hận chồng chất Ngô Tuyên Nghi, vô hạn áy náy, cũng không bỏ đi một tia thuyết phục cố gắng của nàng. Tuyên Nghi tỷ, thực xin lỗi, thật thực xin lỗi, mới vừa rồi cùng A-di làm xong còn chưa kịp tắm. Vương Kiệt lời vừa ra khỏi miệng liền cảm thấy chuyện xấu. Vương Kiệt thốt ra A-di hai chữ, làm khóc Ngô Tuyên Nghi chớp mắt hóa đá. Ngậm nước mắt ánh mắt nhìn chằm chằm gương mặt áy náy hối hận người yêu, lại nhìn vọng còn rất kiều tại chính mình trên mặt lắc lư thật lớn đại con cặc, kia hai cái hòn dái còn giữ tợn nhẹ nhàng ma sát chính mình đầu vú. Nghe được một tiếng A-di. Ngoài cửa nhanh chóng dùng hai ngón tay tại chính mình nguồn mật trung quất cắm cùng lị lập tức cả người lạnh lùng, tai kề sát đến trên cửa, sau đó truyền đến che miệng tiếng khóc, cùng lị sở hữu tình dục cơ hồ tại chớp mắt tan thành mây khói. Vẫn không nhúc nhích lắng nghe người bên trong gian phòng động tĩnh, một đôi quả đấm đều phải nặn ra nước đây xú tiểu tử a, người xảo môn lệnh sắc đi nơi nào, người nhất định phải đem ngươi Tuyên Nghi tỷ an ủi tốt, bằng không a di làm sao có khả năng đồng ý chuyện chung thân của các ngươi. Cùng lị đột nhiên sừng sốt. Chính mình làm sao có khả năng sẽ đồng ý, chẳng lẽ chính mình tiềm thức đã thầm chấp nhận bọn hắn quan hệ? Có hay không nghiêm trọng không thể điều hòa hậu quả à? Vương Kiệt nhìn Ngô Tuyên Nghi hốc mắt nước mắt đào quanh bộ dáng ủy khuất, hắn không tiếp tục xỉ, cũng không tốt tại cái này thời điểm xúc Ngô Tuyên Nghi yếu ớt thần kinh, trong miệng mỗi lần nói thực xin lỗi, xuống giường, quay đầu thấy lại vọng trên giường bụ mặt, cựu trắng bình thường thiên tâm băng thanh Ngô Tuyên Nghi, kéo qua quần của mình, liền muốn bộ phía trên. Không cho phép đi. Ngô Tuyên Nghi đột nhiên xoay người bò, ôm chặt lấy Vương Kiệt eo, mặt phấn dán tại hắn eo phía trên, khóc không thành tiếng, quả thực người nghe rơi lệ. Vương Kiệt trực tiếp cảm thấy quay về có hy vọng rồi, một trận mừng như điên này lạt mềm buộc chặt chi kế tuy rằng vô sỉ một chút, cũng là thập phần hữu dụng nha. Một lần nữa nằm tại trên giường, Ngô Tuyên Nghi thủy chung không nhìn Vương Kiệt ánh mắt, đem chán dán tại bộ ngực hắn, một cái tuyết trắng tay nhỏ đặt ở hắn bụng thượng nhẹ nhàng hoạt động, nhưng thủy chung không đi chạm đến đầu kia nhất trụ kình thiên đại con cặc. Nói cho ta, ngươi theo ta, mẹ khi nào thì bắt đầu. Hỏi ra những lời này, Ngô Tuyên Nghi cổ họng không khỏi lại bắt đầu nghẹn ngào, nhất lùi giọt lệ rơi đến thiếu niên rắn chắc lồng ngực phía trên. Ngoài ý muốn, thuần túy là ngoài ý muốn. Vương Kiệt dùng tay chải vuốt Ngô Tuyên Nghi mái tóc, cửa trước khâu hạ liếc liếc nhìn một cái, nhìn thấy đoàn bóng ma kia còn tại, âm thanh không khỏi hơi chút đề cao một chút, là Lầm Tạo Thành, ngày đó, A Di bảo ta đi phòng của nàng lúc, vốn là muốn răn dạy ta đấy, nhưng là ta. Ngươi khinh bạc mẹ ta. Ngô Tuyên Nghi nước mắt vừa giống như chặt đứt tuyến hạt châu giống như, ngẩng mặt lên đến oán hận nhìn chằm chằm Vương Kiệt. Không phải là, đều nói là hiểu lầm a, ngươi hãy nghe ta nói hết được không? Vương Kiệt đem nàng một lần nữa đặt tại lồng ngực của mình phía trên, ta quá xấu rồi, đừng đánh đừng đánh, là Tiểu Kiệt quá nghịch ngợm, chọc giận A Di muốn đánh ta sẽ theo miệng nói không bằng đánh ta mông, ngươi nghĩ nghĩ a Di cũng chính là ta trưởng bối. Hơn nữa ta cũng còn đem đối với Tuyên Nghi tỷ ngươi yêu say đắm ẩn sâu ở trong lòng đâu. Bịa đặt lung tung. Ngô Tuyên Nghi nhìn thấy thiếu niên đại con cặc mạch máu luôn lên, đỏ đậm tỏa sáng, kết hợp với yêu say đắm hai chữ, tràn đầy phẫn nộ không khỏi yếu bớt không ít. Nghĩ nghĩ hắn đã cùng chính mình mẹ đã xảy ra cái loại này cấm kỵ quan hệ, mà nghe hắn nói xong a. Vương Kiệt nhẹ nhàng vuốt ve Ngô Tuyên Nghi lõa lồ đang bị tử bên ngoài lưng ngọc. Ta sợ A Di thật đánh ta. Liền hay nói giỡn nói không bằng cười hết làm nàng đánh mông trần. Ngươi thật vô sỉ, ta không thích nghe rồi, ngươi còn nói là lầm, hư hỏng như vậy vẫn là lầm hội. Ngô Tuyên Nghi nhịn không được duỗi tay tại kia đỏ đậm đại con cặc nắm một cái, lửa nóng nóng lên, kiên định như sắt, rắn chắc rất nặng, nàng là vừa thẹn vừa sợ, quay mặt nhìn Vương Kiệt, một bộ ngươi không biết tự lượng sức mình biểu cảm. Chương 862 mẫu xấu hổ nữ mị một. Có thể A Di một câu, nàng nói. Ngươi có bản lĩnh thoát, xem ta có gọi hay không. Ép ta thật sự thoát, dù sao trưởng bối trước mặt, vừa không có gì rất xấu hổ. Ngươi thật vô sỉ, có gì thẹn thùng. Ngươi trở về tại Trần A Di trước mặt cởi quần nhìn nhìn. Một ngày nào đó, Vương Kiệt tiếp lấy Ngô Tuyên Nghi nói thuận miệng nói, gặp Ngô Tuyên Nghi lập tức ngửa mặt đến nghi ngờ nhìn hắn, liền vội vàng như không có chuyện gì xảy ra nói, người đây cũng tin à. Ha ha, kết quả A Di dọa một chút sụi xuống trên sàn nhà. Mà miệng vừa vặn ngậm ta đấy. Cái này. Vô sỉ, ngoài cửa cùng lị xấu hổ giận dữ không chịu nổi, thật nghĩ vọt vào chỉ lấy hắn mỗi người nói lại lần nữa nhìn nhìn, có muốn đến kia hương diễm một màn, nàng vừa mới đúng lúc phanh lại thân thể yêu kiều vừa mềm nhuyễn, tay nhỏ lại phóng tới ngực phía trên. Có quỷ mới tin, có sao mà khéo. Ngô Tuyên Nghi tưởng tượng một chút kia tươi đẹp tràng diện, mặt phấn không khỏi đỏ ửng mẹ miệng nhỏ ngậm cái này chết tiệt ra hòa đại quy đầu. Phải là một bộ cỡ nào dâm mỹ màn ảnh a? Không tin ngươi tự mình đi hỏi A Di. Vương Kiệt thành khẩn nhìn chằm chằm Ngô Tuyên Nghi vô hạn nghi ngờ ánh mắt. Ngô Tuyên Nghi không khỏi tin một chút, nhịn không được lại hỏi tiếp. Sau đó thì sao, đừng nói cho ta liền một chút. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi hỏi cái kia sao kể lại gì chứ à? Cùng lị chậm rãi đứng lên thân. Sau đó. Vương Kiệt thật không tốt giải thích, một phen ôm chầm Ngô Tuyên Nghi. Liền hôn lên môi anh đào của nàng, mặc kệ Ngô Tuyên Nghi dãy dụa như thế nào, một đôi tay tại nàng như đoạn lưng ngọc thượng vuốt ve, mềm hóa nàng ý chí chiến đấu, đem nàng mảnh mai thân thể yêu kiều đè ở dưới người, ngực đẩy nàng một đôi mềm mại tuyết ngọc yêu kiều nhũ, to lớn đại con cặc đặt ở nàng hang tối ở giữa cọ sát, rất nhanh Ngô Tuyên Nghi liền thở gấp hơi hơi cả người sụi lơ rồi, hắn mới nói, Tuyên Nghi tỷ, ngươi không phải nói nữ nhân đều nên yêu thích tiểu kiệt đại con cặc sao? A Di luyến tiếc buông tay cũng là tình hữu khả nguyên a. Vô sỉ, thật sự là quá vô sỉ. Ngoài cửa cùng lị quả thực muốn bạo nhảy, có thể đảo mắt nghĩ trừ bỏ làm chính mình người mẹ này đến lưng cái này hắc hoa. Hắn chính mình khiêng lời nói, Tuyên Nghi dễ dàng tha thứ hắn sao? Trời ạ, từng bước sai, đầy bàn thua a, sau này chính mình tại nữ nhi trước mặt như thế nào ngẩng đầu a ta. Cùng Lỵ Khí tại ngoài cửa nghịch ngợm dương nanh múa vuốt, hận không thể xông thẳng đi vào, đem cái kia nói xấu phần tử tê cái dập nát. Cùng Lỵ kia phong vận cao quý khuôn mặt không khỏi một trận thẹn thùng, thầm nghĩ có mấy cái mẫu thân sẽ cùng nữ nhi cùng một chỗ chưa quá con rể đại con cặc, mình là không phải là đệ nhất nhân phá hư tiểu kiệt, người cùng người ta mẹ đều đã như vậy, chẳng lẽ Tuyên Nghi thì có thể để cho thời gian đảo lưu sao? Ân. Ngô Tuyên Nghi đã ý loạn tình mê rồi, nũng nịu một tiếng về sau, một đôi tuyết trắng mềm mại cánh tay liền vòng ở người yêu cổ, làm kia trầm trọng thân thể ngăn chặn chính mình, cảm nhận hắn lửa giống nhau nóng bỏng quy đầu tại chính mình mật ngọt tràn lan hoa viên trung tự mài khoái cảm, đưa ra đỏ tươi non mềm lưỡi thơm liếm liếm người yêu vành tai, phá hư tiểu kiệt, nói cho Tuyên Nghi tỷ, người có bao nhiêu nữ nhân? Người nói cái gì? Vương Kiệt lòng đề phòng xảy ra, bị Ngô Tuyên Nghi chủ động liếm hôn làm cho tâm ngứa khó dừng. Trên tay xoa bóp Ngô Tuyên Nghi vú trắng lực lượng không khỏi gia tăng một chút, đại quy đầu càng là đội lên nàng mềm mại trắng mịn môi anh đào ở giữa điên cuồng mà cọ lau. Nga, nhẹ chút, bóp bánh bao, như vậy, Nga, như vậy dùng sức. Ngô Tuyên Nghi nhắm mắt, vô hạn mơ mộng người yêu cùng mẫu thân hoang đường quái dị màn ảnh, lại không yếu lĩnh, cái loại này cấm kỵ kích thích, làm Ngô Tuyên Nghi không khỏi lo lắng, tra tấn nàng càng thêm lớn đảm, ta còn nghĩ nhìn ngươi, ngươi cùng mẹ, như vậy. Vương Kiệt cùng ngoài cửa cùng Lỵ Tâm đều nhắc tới cổ họng miệng, cái loại này cấm kỵ tuyệt vời cùng kích thích, làm bọn hắn phấn khích chỉ có thể nghe được buồng tim của mình cuồng liệt nhảy lên âm thanh. Loại nào, như vậy, Vương Kiệt đem đỉnh quy đầu ở tại Ngô Tuyên Nghi lỗ lồn trên miệng, kia mềm mại tràn ngập cực độ cám dỗ tiểu huyệt, hình như vẫn là nhẹ nhàng nhúc nhích, đói khát muốn bao bọc hắn, thôn nạp hắn. Tiểu Kiệt, đừng hỏi, trước cho ta đi, ta không cho phép nhân ra thực sự muốn. Ngô Tuyên Nghi ra sức lay động mông đẹp của nàng, một đôi con ngươi xuân tình nhộn nhạo, tay ngọc cuồng dã vuốt ve người yêu gò má, ngẩng mặt lên đến, dùng kia hai miếng non mềm đỏ tươi môi anh đào tại người yêu trên mặt lại thân lại liếm, một đôi tuyết trắng chân đẹp kẹp lấy người yêu eo, chân nhỏ gót dùng sức đem người yêu chiều thân thể của chính mình cắn câu, hình như hận không thể đem người yêu đều dung nhập chính mình hư không thân thể đến. Như thế hào phóng cuồng dã Ngô Tuyên Nghi, làm Vương Kiệt cũng đã không thể nhịn. Hắn hôn Ngô Tuyên Nghi môi anh đào, tinh tế thưởng thức một phen về sau, mới nói. Tuyên Nghi tỷ, Tiểu Kiệt muốn đi vào, đau đớn, ngươi sợ sao? Chớ sợ chớ sợ. Nhưng Ngô Tuyên Nghi lắc lư khuôn mặt thượng lại giọt lệ chảy xuống, sau đó nói ra một câu kinh thế hãi tục nói đến, nếu mẹ tại một bên nhìn, có lẽ ngươi càng cao hứng đúng không? Vương Kiệt tâm đều phải nhảy ra lồng ngực rồi, cũng không dám thừa nhận, thăm dò hỏi. Nếu không, chúng ta đi thỉnh A Di tiến đến. Tiểu Kiệt. Ngô Tuyên Nghi tĩnh thật to ánh mắt, xuất thần nhìn chăm chú trên người cái này người yêu, kia trong mắt chân thành mãnh liệt quang mang, làm nàng đã hận lại yêu, càng kích thích, trên thế giới có phải hay không chỉ có chính mình ngu như vậy nữ nhi à? Nàng dùng tay lưng xóa bỏ khuôn mặt thượng giọt lệ, khéo léo cánh mũi mấp máy, vô hạn yêu liên hỏi, Tiểu Kiệt, người yêu thích mẹ xem chúng ta làm. Yêu sau đó là một không cần trả lời vấn đề, nhưng nhìn dưới người mảnh mai đáng thương Ngô Tuyên Nghi, Vương Kiệt dứt khoát gật gật đầu tỉ. Ngươi là không phải là cảm thấy ta quá đáng ghét hở? Ngô Tuyên Nghi lắc lắc đầu, chúng ta đều tại Bắc Kinh lớn lên, nghe được nhìn đến rèm pha còn thiếu sao? Có lẽ mỗi cá nhân trong xương cốt cũng đã có rất nhiều điên cuồng vớ vẩn ý nghĩ a, chính là bọn hắn không thể thực hiện thôi. Tiểu Kiệt, ngươi đáp ứng ta, về sau ngươi vĩnh viễn đừng cho ta khó qua, được chứ? Vương Kiệt trịnh trọng gật đầu, mặc kệ có làm hay không được đến, trước phải đáp ứng xuống, hơn nữa không thể do dự. Hắn thâm tình lại cùng Ngô Tuyên Nghi hôn nồng nhiệt một trận, Tiểu Kiệt sẽ làm các ngươi rất vui vẻ sung sướng, ta phát thề, ta yêu nữ nhân đều là lòng của ta thịt, ta sẽ dùng sinh mệnh đi bảo vệ tốt các ngươi, trân trọng các ngươi. Tốt, được rồi. Ngô Tuyên Nghi nước mắt lại trượt xuống, nhưng nàng bất chấp đi lau chùi, vuốt ve người yêu anh tuấn gò má, cũng bao gồm mẹ ta sao? Vương Kiệt nhìn chằm chằm Ngô Tuyên Nghi giống như kỳ giống như liên nước mắt mắt, chém đinh thiết thiết đáp. Giống như, ta không thể bỏ lại A Di. Lại càng không cho phép nàng có khác nam nhân. Ngô Tuyên Nghi nhìn chằm chằm người yêu thâm tình con ngươi, đột nhiên toát ra nụ cười, ta cũng không nghĩ nàng có khác nam nhân rồi, có ba ta cùng ngươi liền. Là đủ rồi. Vương Kiệt cự mồ hôi, trêu đùa. Tuyên Nghi tỷ, chúng ta bây giờ như vậy quan hệ lý được thành sao ngươi? Ta từng là ngươi tương lai lão công, nhưng cũng là ngươi có sẵn thúc thúc hoặc là nói ba ba nha. Phải chết. Ngô Tuyên Nghi khuôn mặt thượng hiện đầy ửng hồng. Đàm luận mẫu thân cùng người yêu tươi đẹp sự tình, nàng phát hiện chính mình càng phấn khích, tiểu huyệt mật ngọt cũng dì ra càng nhiều, nhịn không được khát khao có thể lại lần nữa chính mắt nhìn người yêu làm mẹ chàng diện. Chính mình không biết nên là như thế nào kích động a. Người cái này tà ác đầu óc đều tại suy nghĩ gì a? Có phải hay không ta phải gọi ngươi một tiếng ba ba a? Người tên hỗn đản này. Vương Kiệt xoay người xuống, nhịn không được khát khao nói. Nếu như Tuyên Nhi tỷ nếu kêu lên, ta liền dám đáp ứng, chậc chậc, quá mong đợi. Ngô Tuyên Nhi kéo qua ga giường, đem chính mình mềm mại tuyết trắng thân thể yêu kiều khẽ quấn, đã đi xuống giường, xấu hổ hận không khỏi, lại mang theo điên cuồng ánh mắt. Ngươi chờ xem, có người thu thập ngươi. Vương Kiệt nhìn khe cửa hạ đạo kia bóng ma đột nhiên không thấy, khóe miệng lộ ra quỷ dị nụ cười, nhìn rào hoạt đáng yêu Ngô Tuyên Nhi mở cửa, còn chiều chính mình điềm điềm cười. Thật tốt con gái a, có thể chủ động vì yêu người khuyên giới mẫu thân nữ hài tử có thể có vài cái. Không biết tiểu loli Cố Yên Nhiên dám can đảm noi theo không? Rất lâu, cũng không thấy hai mẹ con, Vương Kiệt có chút lo lắng dù sao cùng A-di cùng chính mình giao hoan bị Ngô Tuyên Nhi đuổi kịp, đó là để ý liêu ở ngoài, không kịp. Hiện tại điên cuồng Ngô Tuyên Nhi thật muốn ngoạn mẹ con cùng chung một chồng ba p trò hay, chỉ sợ cùng A-di là như thế nào cũng không có khả năng đồng ý a, có lẽ lúc này đang tại khuyên nhủ nữ nhi đừng nữa điên cuồng đâu. Hắn có chút không sống được rồi, bờ môi thịt béo cũng không thể cứ như vậy bay đi rồi, hắn nhảy lên một cái, nhảy xuống giường rớt ra môn, nhìn thấy Ngô Tuyên Nhi ôm lấy cùng A-di cánh tay tại chiều hắn ngoắc. Tiểu Kiệt, nha, nhân ra một người không mời nổi. Thiên, của ta Tuyên Nhi tỷ a. Người rõ ràng cho thấy cái đánh chết không thiệt thòi nhân vật, như thế nào biến thành như thế cố hết sức bái ngoại rồi, người tên là cùng A-di một cái chính bộ cấp đại quan làm sao mà chịu nổi à. Nhưng Vương Kiệt đành phải vậy, mẹ con kiêm thu kích thích làm hắn đã không quản được nhiều như vậy, liền xích từng nhánh chạy tới. Tuyên Nhi tỷ, này, không tốt lắm đâu. Nói xong, liền len lén quan sát cùng Lị phản ứng, này vừa nhìn, thật sự là bách vị tạp trần a. Cao quý nữ quan viên cùng Lị lúc này gương mặt cô đơn tuyệt vọng, ánh mắt đều có một chút làm người ta tan nát cõi lòng tan rã rồi, sững sờ cùng Vương Kiệt nhìn nhau, bên trong tràn đầy không thể nói tô ai oán cùng uể oải, hình như tại mềm mại chàng đứt từng khúc nói tên khốn, người cao hứng a, người hài lòng chưa, a di đã hối hận chàng xuyên bụng hư thúi. Mẹ đã đối với chúng ta sự tình bày tỏ bất đắc dĩ trầm mặc, khiến cho hồng thủy ngập trời a, mở cung không quay đầu lại tên. Ngô Tuyên Nhi nói quả thực chính là một cái ăn cây táo. Rào cây sung tiểu tặc giống như, tràn đầy không lý trí hỗn loạn. Nhưng Vương Kiệt nhìn cùng A-di không hề sinh khí ánh mắt, nhất thời vừa mềm tâm địa, hạ bất quyết tâm, rồi dám có một hạ không một chút tốt chính mình đại con cặc, bản năng làm huynh đệ bảo trì phấn chấn tinh thần. Nhất thời không lời, ba người đều bảo trì ăn ý im lặng, nhưng một đôi mẹ con ánh mắt không biết khi nào thì đã ngắm nhìn ở tại Vương Kiệt trong quần, không khí dần dần nghe thấy được dồn dập tiếng thở gấp, liên tiếp, mang theo run rẩy trêu chọc. Ba. Chết này nọ, người hại ta thật là khổ. Cùng Lị đột nhiên duỗi tay tại Vương Kiệt mông trần thượng hung hăng tích vỗ một cái, đem một gia cách nữ nhân hối hận cùng xấu hổ giận dữ toàn bộ viết tại trên mặt, ta thấy do liên a. Vương Kiệt sờ bị bí thư đại nhân vỗ quá địa phương, nhìn thấy Ngô Tuyên Nhi lại hé miệng cười trộm, hoàn toàn cùng nàng mẫu thân là một thái độ khác, lập tức có chút cảm khái nữ nhân này a, là cấp các nam nhân cả đời lớn nhất đầu đề a. A gì? Vương Kiệt khó được hai tay che lấy chính mình đại con cặc, không cho này không khí ngột ngạt thay đổi tình dục không chịu nổi, nói quanh co nói, đều là lỗi của ta không nên bắt buộc ngươi, lại càng không nên chơi xấu hỏng ngươi danh dự. Đóng lại cái miệng thúi của ngươi, cùng Lị không nén được hối hận, lại bị quả cảm quyết phiệt thay thế, ta cùng Lị là trốn tránh trách nhiệm nữ nhân sao? Ta là cái loại này dám làm không dám chịu người à? Nói kích động len keng chỗ, nữ bí thư đứng người lên. Đẩy Vương Kiệt trần trụi rắn chắc lồng ngực, từng bước ép sát hắn, hình như bắt đầu phát tiết nữ quan lớn phẫn uất đến. Làm đều làm, ngoạn cũng chơi, ta còn sợ hồng thủy ngập trời rồi hả? Thiên hạ rộn ràng, không biết giấu kín bao nhiêu chướng khí mù mịt nam đạo nữ sướng, ta liền làm lại như thế nào đây? Ta liền đổi phong bại tục thì đã có sao? Nhân sinh điên cuồng vài lần thì thế nào? Người sợ có phải hay không? Người nhát gan có phải hay không? Người sợ người mẹ trách cứ ngươi là không phải là... Ngươi sợ Lý gia hân hèn mọn ngươi có phải hay không? Nói a, câm, cao quý thị ủy phó thư ký đột nhiên bão nổi, trần thuật trong lòng u oán cùng biệt khuất, điều này làm cho Vương Kiệt cùng Ngô Tuyên Nhi đều ngây người, nhìn cái này tay cầm quyền hành thành thục mỹ phụ nhân một bức không sợ trời không sợ đất khí thế, hai người không hẹn mà cùng địa tâm sinh kính nể. Đúng vậy a, làm đều làm, lại giả mù sa mưa sám hối, sẽ vì nhân sở khinh thường. A di ngươi đừng kích động. Vương Kiệt ôm bão nổi nữ bí thư, nhưng không có nghĩ đến chính mình trong quần đại con cặc cũng đồng thời bị nữ bí thư bắt lại, còn dùng lực xà kéo, hắn vận dụng khởi ngự nữ tâm kinh, liền nếu không không cảm giác được đau đớn, ngược lại còn rất sảng khoái thật thoải mái, vô ta kiệt là sợ việc chủ sao? Đương nhiên không phải rồi, lại không có thứ bốn cá nhân biết, ta làm thôi phải sợ, Nga, A-di, nhẹ chút được không, hắn không thể đứt đoạn, còn hữu dụng đâu, nói sao mẹ bên kia, ta là hạ lưu như vậy người ư, sẽ đem chuyện như vậy đi nói cho nàng. Ta đây vẫn là người sao ta, không dùng quá đồng ý của các ngươi, ta mới không có khả năng bắt tụi bay danh dự đi khoe khoang nha. Im miệng, cùng Lị vứt bỏ trong tay lửa nóng kiên đĩnh đại con cặc, giống như ghét bỏ bình thường còn dùng hai tay tại váy thượng trà lau, tránh thoát Vương Kiệt ôm đi hướng phòng nghỉ, xoay người lúc vô tình hay cố ý ngắm nhìn nữ nhi, tùy cho các ngươi như thế nào mồ hồ đến, ta không quản được rồi, cũng không nghĩ xía vào, ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một hồi.